Vạn cổ đệ nhất thần chương 367 tới chương 385. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Xin cho hắn vài đứa bảo bối nhé. Trời đất, cái tình chị em đậu hũ không chịu nổi một cú đánh này. Tiễn Lý Thiên Mệnh đi, Vệ phủ lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Mạc phủ của Mộ Dương, cách Vệ phủ không xa. Chạng vạng tối, khi Vệ Tịnh đến, Mộ Uyển đang định đi ra ngoài. Mộ Uyển, ca của em, Mạc Kỳ Lân, tiến hóa chưa? Vệ Tịnh hỏi. Em không biết, chị tự vào xem đi, em đi trước đây. Tối nay không về quấy rầy hai người đâu. Mộ Uyển nháy mắt cười một tiếng, rồi chạy biến. Con bé này. Vệ Tịnh bước vào Mạc phủ, đóng cửa lại, đi về phía phòng tu luyện của Mộ Dương. Xuyên qua một khu vườn hoa, phía trước có một tòa đại điện tĩnh mịch, Mộ Dương và Mạc Kỳ Lân thường tu hành ở đây. Dương ca. Nàng gọi một tiếng từ bên ngoài, nhưng không có ai trả lời. Nàng liền tiến lên gõ cửa, không biết vì sao, nàng cảm giác bên trong đại điện truyền đến một luồng khí tức vừa quen thuộc vừa thần bí. Đừng vào. Bên trong truyền đến giọng của Mộ Dương. Chẳng lẽ ông đang thay quần áo, hay bên trong có người khác? Ví dụ như phụ nữ. Nhưng, Vệ Tịnh nghe rõ, ba chữ ông nói, giọng điệu bị đè nén, dường như có chút khàn khàn, thậm chí là đau đớn. Xảy ra chuyện gì? Vệ Tịnh lòng lo lắng, vội vàng đẩy cửa bước vào. Sau đó, nàng thấy một cảnh tượng chấn động. Mộ Dương đang co quắp trên mặt đất, sắc mặt có chút trắng bệch, dường như đang ôm chặt cánh tay trái của mình. Dương ca. Vệ Tịnh vội vàng chạy tới, nàng thấy Mộ Dương dường như không bị thương, nhưng không biết tại sao, lại mồ hôi đầm đìa. Anh rốt cuộc bị làm sao? Vệ Tịnh muốn đỡ ông dậy, vội vàng hỏi. Không biết, sau khi Tiểu Mặc tiến hóa thành thánh thú, cơ thể ta dường như xảy ra một số biến hóa. Giọng Mộ Dương khàn khàn và run rẩy, bây giờ không chỉ mồ hôi đầm đìa, thậm chí khi nói chuyện, răng cũng rung lên bần bật. Dương ca, anh đừng dọa em. Vệ Tịnh có chút hoảng hốt, nàng phát hiện Mộ Dương giấu kỹ cánh tay trái. Có phải là ở đây không? Đúng. Mộ Dương nói. Để em xem. Nàng kéo cánh tay trái của ông ra, khi xé toạc ống tay áo, nàng kinh ngạc thấy một cảnh tượng còn ngỡ ngàng hơn. Trên cánh tay đó, bắt đầu nổi lên những lớp vảy hình lục giác đều đặn và tinh mịn. Có thể nói, nó giống hệt cánh tay của Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, nó cũng hoàn toàn giống với cánh tay trái của Lý Mộ Dương trong Đông Thần Vực. Nhưng nàng đã từng thấy dáng vẻ của Lý Mộ Dương, hoàn toàn khác với người trước mắt, dù khí chất có phần tương tự. Cho đến lúc này, cánh tay trái của Mộ Dương đã hoàn toàn lột xác thành cánh tay hắc ám giống hệt Lý Thiên Mệnh. Điểm khác biệt duy nhất là ở giữa thiếu đi một con mắt. Móng vuốt, vảy đen hình lục giác, giống nhau như đúc. Sao có thể như vậy? Vệ Tịnh như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn ông. Anh em Mộ Dương từ nhỏ đã được Vệ Thiên Thương thu nhận, cùng nàng lớn lên ở Viêm Đô, thân thuộc như người nhà. Tên của ông có sự trùng hợp với Lý Mộ Dương. Nhưng, sao ông có thể có cánh tay trái giống hệt Lý Thiên Mệnh? Thậm chí giống cả Lý Mộ Dương. Hù. Khi cánh tay trái hoàn toàn thành hình, Mộ Dương mới thở phào một hơi, quá trình biến hóa cánh tay của ông dường như đau đớn hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, đầu ông đau như búa bổ, thậm chí hét thảm một tiếng. Tịnh Nhi, Tịnh Nhi. Ông níu lấy tay Vệ Tịnh, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, tay kia đau đớn ôm đầu. Sao vậy? Vệ Tịnh lần đầu tiên thấy ông đau đớn như vậy, lòng nàng cũng rất hoang mang, hai tay nắm chặt lấy bàn tay ông. Đầu ta đau như muốn nứt ra. Mộ Dương lại gầm nhẹ một tiếng, chỉ có thể hai tay ôm đầu, đau đến lăn lộn trên đất. Dương ca. Chuyện kỳ quái đột ngột xảy ra, Vệ Tịnh nhất thời cũng không tìm được cách nào, chỉ có thể ôm lấy đầu ông, hy vọng như vậy có thể giảm bớt chút đau đớn. Ngay lúc này, trên đầu Mộ Dương lại tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Sau đó, đỉnh đầu ông trực tiếp nứt ra một khe hở. Giống như bị người ta chém một nhát dao. Nhưng lại không có máu. Càng đáng sợ hơn là, một chiếc gương đồng lớn bằng bàn tay, lại từ trong khe hở trên đầu ông chui ra. Cảnh tượng này, Vệ Tịnh nhìn mà gần như choáng váng. Ai có thể tin được, đầu một người lại đột nhiên nứt ra, bên trong lại chui ra một chiếc gương đồng. Đây là một chiếc gương hai mặt, cả trước và sau đều có thể soi ra hình ảnh, cổ xưa và tang thương, dường như được sinh ra từ thời thượng cổ hồng hoang. Một luồng khí tức mà Vệ Tịnh không thể nào hiểu được, từ nó lan tỏa ra, bao trùm cả trời đất vô tận. Đây là cái gì? Luân hồi kính. Giờ khắc này, Mộ Dương đang cúi đầu, lại nghiến răng nói ra ba chữ. Càng không thể tưởng tượng hơn là, sau khi luân hồi kính chui ra, khe hở trên đầu ông lại nhanh chóng lành lại, chuyện vừa xảy ra, giống như một ảo giác. Nhưng chiếc luân hồi kính kia vẫn còn ở trước mắt họ. Hơn nữa, ngay khi họ đang ngẩn ngơ, hai mặt của luân hồi kính, mỗi mặt hiện lên bốn chữ. Bốn chữ trên mặt trước của gương là Luân hồi thiên ý, luân hồi thiên ý, có ý gì? Một loại thiên ý sao? Mộ Dương hiện đang tu luyện Sơn Hải thiên ý, chạm đến sức mạnh của đất và nước trong trời đất. Bốn chữ ở mặt sau của luân hồi kính càng khó hiểu hơn. Bởi vì, bốn chữ này là Thập Thế Luyến Nhân. Vệ Tịnh vẫn đang ôm lấy ông, hoàn toàn mơ hồ về bốn chữ này. Thập Thế Luyến Nhân là gì? Không nghĩ ra. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều không nghĩ ra. Khi đầu óc nàng vẫn còn trống rỗng, lại có biến hóa. Chiếc luân hồi kính này lại bay về trước mắt Mộ Dương, sau đó hai mặt trái phải tách ra, hóa thành hai, rồi dung nhập vào mắt của ông. Ngay sau đó, đôi mắt của ông xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói ngắn gọn, một đôi mắt đã biến thành hai chiếc gương. Hơn nữa, là hai mặt trái phải của luân hồi kính. Vệ Tịnh nhìn thấy hình ảnh mờ mịt, thậm chí hoảng sợ đến rơm rớm nước mắt của chính mình trong đôi mắt ông. Hai mắt làm gương, quả thực có thể trang điểm. Vệ Tịnh, trong gương. Dương ca, anh biết chuyện gì đã xảy ra không? Bây giờ cơ thể thế nào rồi? Vệ Tịnh thấy ông dần dần tỉnh táo, liền vội hỏi. Không biết có phải vì đôi mắt ông đã biến thành luân hồi kính hay không, mà khí chất của Mộ Dương bây giờ đã đại biến. Thậm chí, có một cảm giác khiến người ta sợ hãi, siêu thoát trần thế. Không giống người, mà giống như một vị thượng thần. Tịnh nhi. Khoảnh khắc tiếp theo, ông lại vô cùng kích động, ôm Vệ Tịnh vào lòng, thân mật vô cùng. Dương ca, đừng như vậy, Vệ Tịnh vội nói. Đừng đẩy ta ra, Tịnh nhi, trong đầu ta đã xuất hiện ký ức của kiếp trước. Giờ khắc này Mộ Dương rất bá đạo, hoàn toàn không buông nàng ra. Có ý gì kiếp trước, tên của ta là Lý Mộ Dương. Đây quả thực là sét đánh giữa trời quang. Vệ Tịnh kinh ngạc nhìn ông. Trong chớp mắt, Lý Mộ Dương ở Đông Thần Sơn và người trước mắt này lại hoàn toàn dung hợp làm một. Ông cũng là Lý Mộ Dương. Nhưng không hợp lý. Mộ Dương đã hơn 40 tuổi, Lý Mộ Dương kiếp trước, ít nhất đã chết hơn 40 năm, làm sao có thể xuất hiện 20 năm trước được. Tịnh nhi, kiếp trước của em là công chúa thần quốc. Cái gì? Vệ Tịnh vô cùng mê mang. Báo. Trong cung điện màu đen âm u, có ba vị lão giả áo đen đang ngồi. Ba vị lão giả áo đen này, hình thể khác nhau, khí chất khác nhau, một vị ngồi ở vị trí đầu, hai mắt đen như mực. Đúng lúc này, một bóng người vội vã xông vào đại điện. Chuyện gì? Bẩm Thái Thượng. Luân hồi kết giới có động tĩnh. Bóng người kích động vạn phần nói. Cái gì? Ba lão giả áo đen, toàn bộ đứng dậy. Hơn 40 năm, luân hồi kính cuối cùng cũng xuất hiện. Lý Mộ Dương, ngươi giấu thật kỹ, hơn 40 năm rồi, chúng ta tìm ngươi khổ quá. Luân hồi kết giới chỉ về đâu? Bóng người quỳ xuống. Giọng nói to rõ, phụ luân của kết giới đã đánh dấu trên địa đồ, vị trí chính xác là Đông Hoàng Cảnh, Chu Tước Quốc, Viêm Đô. Dấu thật xa. Chúng ta đích thân đi một chuyến, lấy lại luân hồi kính. Lý Mộ Dương, hơn 40 năm rồi, về nhà thôi. Kỳ Lân cổ tộc chờ ngươi quá lâu rồi. Quá lâu rồi. Đông Hoàng Tông. Khi Lý Thiên Mệnh trở về, đã là lúc chạng vạng tối. Vừa đến gần Đông Hoàng Tông, hắn và Diệp Thiếu Khanh bỗng thấy. Phía nam đột nhiên xuất hiện một đại quân ít nhất 7 vạn người, điều khiển cộng sinh thú, hùng hổ kéo đến. Hơn 7 vạn người này mặc chiến giáp thú binh màu bạch kim, dù là hoàng hôn, vẫn lấp lánh chói mắt. Màu giáp này hoàn toàn khác biệt với chiến giáp màu đen vàng của Đông Hoàng Vệ. Nhìn từ xa, Lý Thiên Mệnh còn thấy được con thần long màu hoàng kim khổng lồ của quân Đông Diệu. Với con thần long cộng sinh thú này dẫn đầu, đại quân Thánh Thiên Phủ tiếp cận, khí thế hung hăng, rõ ràng không thôn tính được Đông Hoàng Tông, bọn chúng quyết không bỏ qua. 70.000 Thánh Thiên Vệ, cộng thêm gần 15 vạn Vân Tiêu Vệ và Hắc Minh Quân, tổng cộng hơn 20 vạn người. Thánh Thiên Phủ, thật đúng là coi trọng Đông Hoàng Tông chúng ta. Diệp Thiếu Khanh hiếp mắt nói. Nếu không phải có Hắc Minh Tông, chúng ta thật sự xong đời. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, sát cơ trùng điệp. Đúng vậy, nhiều cường giả thiên ý cảnh, thánh chi cảnh như vậy, một mình cha ngươi không cản nổi. Diệp Thiếu Khanh nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, viện binh này của Thánh Thiên Phủ thực sự quá độc ác. Hiện tại Đông Hoàng Tông, vẫn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Yên tâm, cha ngươi trong lòng đã có tính toán. Ông ấy nói, trận chiến sắp tới, cứ để chúng đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Diệp Thiếu Khanh nói. Ghê gớm vậy sao, xem ra con phải rửa mắt mong chờ. Lý Thiên Mệnh nói. Con trở về tổ địa tu luyện là được, Chiến tranh tông môn, người trẻ tuổi dưới 20 tuổi không được tham gia. Không. Lý Thiên Mệnh nhìn đại quân Thánh Thiên Phủ đang phách lối, ngạo mạn, tự cho mình là đúng, mũi vểnh lên trời, nói, lần này, con muốn giết địch. Tùy con. Họ từ phía đông bước vào Vạn Sơn kết giới. Khi họ trở về, Vạn Sơn kết giới mới mở ra, linh tai của kết giới bắt đầu tiến vào chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn ra, đại quân Thánh Thiên Phủ và đại quân Vân Tiêu Kiếm Phái, hơn 13 vạn người, đang tập kết bên ngoài Đông Hoàng Tông. Mà Đông Hoàng Tông chỉ có chưa đến 5 vạn Đông Hoàng vệ, lại còn phải chia ra hai chiến trường. Người sáng suốt nhìn vào, đây không phải là đồ sát, thì là gì? Quân Đông Diệu là người nóng nảy, bá đạo và ngạo mạn. Cho nên, sau khi hai quân hội tụ, hắn ta có lẽ sẽ lập tức tấn công Đông Hoàng Tông. Trên Thánh Sơn, toàn bộ cường giả Đông Hoàng Tông đã sẵn sàng đón địch. Lý Vô Địch tóc máu, bào trắng, đứng trên đỉnh núi cao nhất. Hạch tâm kết giới đã giao cho các tông lão cường giả khống chế, ông là linh hồn của tông môn, giá trị lớn nhất nằm ở chỗ, đồ sát địch quân. Lý Vô Địch nhìn đại quân đang tập kết bên ngoài kết giới, ánh mắt đỏ như máu. Trận chiến lần trước, Vũ Văn Thái Cực đã thắng. Còn lần này, mới là trận chiến sinh tử tồn vong thực sự của Đông Hoàng Tông. Nếu thất bại, sẽ có vô số người chết, thế gian này e rằng sẽ không còn Đông Hoàng Tông nữa. Lý Vô Địch cũng biết tầm quan trọng của trận chiến này. Giờ phút này, vô số người của Đông Hoàng Tông đã sẵn sàng nghênh địch, hơn 2 vạn Đông Hoàng vệ tập kết ở biên giới bên trong Vạn Sơn kết giới, bên cạnh mỗi người đều có cộng sinh thú kề vai chiến đấu. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Khanh mang theo Lý Thiên Mệnh, đi đến bên cạnh ông. Thế nào? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Lý Vô Địch quan tâm hỏi. Không, đã sắp xếp ổn thỏa. Diệp Thiếu Khanh nói. Huynh đệ, cảm ơn nhé. Lý Vô Địch cười nói. Nói thừa, khách sáo với ta làm gì? Diệp Thiếu Khanh lườm một cái. Ông và Lý Vô Địch kề vai đứng thẳng, nhìn hai đại quân đoàn khí thế hung hăng bên ngoài kết giới. Quân Đông Diệu đến rồi. Lý Vô Địch nói. Đúng vậy, năm đó khi còn trẻ, hắn là thiên tài số một Đông Hoàng Cảnh, đã hành ta ra bả. Diệp Thiếu Khanh nói. Hôm nay, ta giúp ngươi báo thù. Lý Vô Địch nói. Ngươi đừng có khoác lác, ta hỏi ngươi, bên Minh Hoàng thế nào rồi? Đây là chuyện lớn đầy mạo hiểm đấy. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Loại chuyện này, cứ dùng chân tình kết giao là được rồi. Hai ngày nay chúng ta đã uống không ít, nói thật, hắn ta rất quất ức, Thánh Thiên Phủ đã giết quá nhiều người của họ. Hắn có 3 đứa con gái, đều chết trong tay Thánh Thiên Phủ, trước đây phải thần phục kẻ thù, thật sự là có nỗi khổ khó nói. Lý Vô Địch đồng tình. Ngươi còn dám kết giao bằng hữu nữa, à? Diệp Thiếu Khanh cười. Có gì mà không dám? Chỉ là một Vũ Văn Thái Cực thôi, đã qua rồi. Thế giới rộng lớn như vậy, đi khắp bốn phương, chỉ cần cùng chung chí hướng, đều là hảo hữu của Lý mỗ ta. Lý Vô Địch cười nói. Đã từng bị phản bội, nhưng vẫn còn có được tâm cảnh như vậy, quả thật hiếm thấy. Đa số người đều là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bên Minh Hoàng đã giải quyết xong, vậy chúng ta, phần thắng rất lớn. Diệp Thiếu Khanh híp mắt nói. Nào chỉ là lớn, ta phải nhân kế hoạch này, chôn vùi toàn bộ 13 vạn đại quân trước mắt này dưới Vạn Sơn kết giới. Lý Vô Địch nói một cách hung ác. Tuyệt tình vậy sao? Huynh đệ, vô độc bất trượng phu, đối với kẻ thù, phải ác. Cho đến khi chúng nghe thấy 3 chữ Đông Hoàng Tông, là phải run rẩy. Lý Vô Địch cười lạnh. Có thể đừng thổi phồng quá không? Lý Thiên Mệnh xen vào cười hỏi. Thiên Mệnh con ta, con không biết sức mạnh của cha, rốt cuộc lợi hại đến mức nào đâu. Lý Vô Địch vừa uống rượu, vừa cười hắc hắc. Để con kiến thức một chút đi à, đến đây. Lý Vô Địch vẫy tay, Lý Thiên Mệnh liền đi tới trước mặt ông. Chỉ thấy ông kéo ống tay áo trái ra, trên đó bất ngờ xuất hiện 2 cái mặt thú màu máu. Cái thứ nhất là kỳ lân, cái thứ hai, tựa như huyền vũ. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, trên cánh tay phải của ông có 5 cái mặt thú màu máu. Tổng cộng là 7. Ta thấu. Hắn và Diệp Thiếu Khanh đồng thời mắng một tiếng. Ha ha, thế nhân đều tưởng, ta là lục kiếp luân hồi chi thể. Bọn họ làm sao biết? Loại phương thức tu luyện xưa nay chưa từng có này của ta, mang lại chính là con đường nghịch thiên thực sự. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, có lẽ không ai từng làm như ta. Cho nên, ta vẫn đang tiếp tục thức tỉnh kiếp luân, đây là cái thứ 7. Ta hiện tại, là thất kiếp luân hồi chi thể. Hơn nữa, hôm qua không cẩn thận, lại đột phá nhỏ một trọng cảnh giới, đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 2. Tu luyện, dễ như ăn cháo ấy mà. Lý Vô Địch đau đầu nói. Dáng vẻ này thật sự đáng ăn đòn. Nhưng không thể phủ nhận, 14 năm sinh tử phá kiếp, chịu đựng gian khổ gấp đôi đệ nhất tổ tiên. Bảy kiếp luân mặc thú, cũng coi như hợp tình hợp lý. Gặp gỡ của Lý Vô Địch, mới là nghịch thiên cải mệnh thuần túy nhất. Hai cha con các ngươi đều là quái vật. Diệp Thiếu Khanh dở khóc dở cười. Cho nên, ta tiến bộ nhanh như vậy, chính là để hôm nay, hành thánh thiên phủ cho thê thảm, bức lui thánh hoàng, để bọn chúng ném chuột sợ vỡ bình. Như vậy, qua một thời gian nữa, ta có thể dẫm cả thánh hoàng dưới chân. Lý Vô Địch tự tin nói. Ông thật sự có tư cách này. Thiên mệnh con ta, cầm lấy. Lý Vô Địch cười, từ trong nhẫn tu di lấy ra một quyển sách, ném cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh xem xét, lại là nhiên hồn thư của Vũ Văn Thái Cực. Một quyển thần diệu thiên văn thư. Cho con đấy, thời khắc mấu chốt có thể bùng nổ sức mạnh. Lý Vô Địch nói. Các người dùng chẳng phải tốt hơn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con nghĩ gì thế, thiên văn thư này quý vô cùng, chỉ có bản này, người dưới thiên ý cảnh mới có thể dùng, nhưng cũng đã giá trị liên thành. Nhiên hồn thư mà chúng ta có thể dùng, bán nửa cái Đông Hoàng Tông cũng không đổi được, dù sao loại vật có thể tăng sức mạnh tức thì này, đều quý đến đáng sợ. Nếu ta dùng được, Vũ Văn Thái Cực đã sớm dùng rồi. Lý Vô Địch biểu môi. Thảo nào, Lý Thiên Mệnh còn đang thắc mắc, tại sao lúc đó Vũ Văn Thái Cực không dùng nhiên hồn thư này? Hắn cất nhiên hồn thư đi, dự định trở về nghiên cứu kỹ. Đúng lúc này, bên ngoài kết giới động tĩnh lớn, thanh thế to lớn. Rất rõ ràng, Thánh Thiên Phủ và Vân Tiêu Kiếm Phái hai đại tông môn đã bắt đầu tấn công. Thật đúng là ngạo mạn, không một tiếng động, trực tiếp khai chiến. Trong mắt Lý Vô Địch huyết quang chợt lóe. Khi nào thì tung ra át chủ bài? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Không vội, vừa đánh vừa lui, cho đến khi phần lớn Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ toàn bộ xâm nhập vào sương mù của kết giới, rồi một mẻ hốt gọn. Trước lúc đó, có thể làm gì? Yếu thế, nhẫn nhịn. Hiểu rồi, nếu tung át chủ bài quá sớm, bọn chúng chưa xâm nhập đủ sâu, dễ dàng chạy thoát, giết không sạch sẽ. Diệp Thiếu Khanh gật đầu. Lý Vô Địch, đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Nghĩa phụ, sư tôn, con đi đâu đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi hẹn hò đi, ta muốn bế cháu. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý ông. Nghĩa phụ bọn họ muốn dụ địch vào sâu trong kết giới. Như vậy, bộ phận tiên phong của địch sẽ có thể xuyên qua kết giới, uy hiếp đến các đệ tử trên linh tuyến của kết giới. Lý Thiên Mệnh quyết định đi Thanh Long Kiếm Phong. Đó là vì, Thanh Long Kiếm Phong là thần phong gần chiến trường nhất. Một khi có người đột phá kết giới, sẽ lập tức đến đây. Thấy Lý Thiên Mệnh đi về hướng Thanh Long Kiếm Phong, Diệp Thiếu Khanh hỏi, không phái người chuyên môn bảo vệ nó sao? Lý Vô Địch nói, không cần, nó đã quen với việc tranh phong cùng thiên tài, đã đến lúc để nó xem, chiến trường sinh tử thực sự, tàn khốc đến mức nào. Thiên tài muốn trở thành cường giả, tất phải đi trên con đường chém giết. Trận chiến thực sự, vĩnh viễn không phải trên lôi đài, mà là giữa sinh tử. Ầm ầm. Khi Thánh Thiên Vệ mặc chiến giáp bạch kim và Vân Tiêu Vệ mặc chiến giáp màu xanh, xông vào vạn sơn kết giới của Đông Hoàng Tông, đại chiến tông môn lại một lần nữa bùng nổ. Lần này vạn sơn kết giới phải chịu áp lực gấp đôi lần trước. Phóng tầm mắt nhìn ra, Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ dày đặc như kiến, mang theo hơn 10 vạn cộng sinh thú trưởng thành, to lớn và hung tàn, lao vào. Bên Hắc Minh Tông cũng đã bắt đầu tấn công. Tam quân cùng lúc, trước hết phá vạn sơn kết giới của Đông Hoàng, rồi từ từ chơi. Chơi chết Đông Hoàng Tông. Giết. Hôm nay sương mù trắng đặc biệt dày đặc, vô cùng ảnh hưởng đến tầm nhìn của Thánh Thiên Vệ và Vân Tiêu Vệ, rất nhiều người vừa vào đã lạc mất phương hướng. Vạn sơn kết giới tựa như một cái miệng khổng lồ, liên tục nuốt chửng Thánh Thiên Vệ và Vân Tiêu Vệ. Nhanh vậy sao? Diệp Thiếu Khanh điều khiển Thanh Huyền Bích Hỏa Long, bay ở nơi cao nhất, nói với Lý Vô Địch bên cạnh. Lý Vô Địch thì điều khiển Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng, bay lượn trên bầu trời, trở thành trụ cột tinh thần cho vô số đệ tử, cường giả của Đông Hoàng Tông. Dù phía trước chấn thiên động địa, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng, lòng họ đều trấn tĩnh lại không ít. Chờ một chút. Hiện tại chỉ có một nửa Vân Tiêu Vệ và Thánh Thiên Vệ vào, còn xa lắm. Nếu chờ bọn chúng vào hết, e rằng phía trước sẽ có người xuyên qua vạn sơn kết giới, gây thương vong cho các đệ tử trẻ tuổi. Diệp Thiếu Khanh nói. Ta đã để phần lớn Đông Hoàng Vệ cản ở phía trước, tổn thất chắc chắn sẽ có, phải tìm một điểm cân bằng. Lý Vô Địch nói. Ông híp mắt, nhìn kẻ địch như thủy triều, điên cuồng xông tới. Trong đám người, ông đã thấy Tư Không Kiếm Sinh. Hắn ta mang theo một đám tông lão của Vân Tiêu Kiếm Phái, hình thành một mũi kiếm sắc bén nhất, hơn 40 người hội tụ một chỗ, xông thẳng vào. Tư Không Kiếm Sinh kia trông rất hăng hái, cười lớn vang trời, e rằng đã xem Đông Hoàng Tông như cá trên thớt. Phía bên kia, Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu cũng mang theo mấy chục thánh lão xông vào. Những thánh chi cảnh này tụ tập lại với nhau, tạo thành sức sát thương kinh khủng chẳng khác nào binh khí công thành, xé toạc một lỗ hổng trước tiên. Quân Đông Diệu đang gầm lớn, Lý Vô Địch, cút ra đây chịu chết. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Sao lại làm rùa rụt cổ rồi? Hắn từng là thiên tài số một Đông Hoàng cảnh, trong cảnh vực chi chiến đã dễ dàng đánh bại tất cả mọi người, đoạt được Đông Hoàng kiếm. Nhưng bây giờ, dường như rất nhiều người đã đuổi kịp. Vi Sinh Thiên Lang, Diệp Thiếu Khanh, Vũ Văn Thái Cực. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Càng khó chịu hơn là, lại xuất hiện một Lý Vô Địch cùng thế hệ, lại còn đè qua danh tiếng của hắn, khiến người ta đem ra so sánh với phụ thân hắn. Thánh Thiên Vệ, theo ta xông lên. Đông Hoàng Tông, đã là một tông môn già yếu suy tàn, không còn huy hoàng vạn năm nữa. Hôm nay, là ngày chúng ta, những người của Thánh Thiên Phủ, triệt để nghiền ép Đông Hoàng Tông, đưa tông môn vạn năm này về với trời. Quân Đông Diệu từ nhỏ đã là kẻ phách lối, tính cách của quân Thiên Dịch, phần lớn được di truyền từ hắn. Mấy chục năm nay đều không coi ai ra gì, hôm nay càng dùng ánh mắt khinh miệt và nụ cười lạnh, nhìn dãy núi Đông Hoàng sau vạn sơn kết giới. Thật phách lối. Diệp Thiếu Khanh cười lạnh. Thánh Thiên Phủ bao nhiêu thế hệ, vẫn còn cái thói không coi ai ra gì, tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, gặp ai cũng bắt nạt. Cho dù là một đệ tử bình thường, cũng cảm thấy mình ưu việt hơn người. Lý Vô Địch cười lạnh. Ông đã cầm trong tay Xích Huyết Hoang Đao. Nhưng, ông vẫn đang chờ. Trong vạn sơn kết giới, linh tai tàn phá bừa bãi, trong sương trắng lượn lờ, rất nhiều Thánh Thiên Vệ và Vân Tiêu Vệ, còn chưa gặp được Đông Hoàng Vệ, đã bị thiêu chết, điện giật chết, đóng băng chết. Hôm nay, linh tai có uy lực đáng sợ nhất đang bao phủ ở tầng ngoài cùng, ngăn cản bước chân của kẻ địch. Các Đông Hoàng Vệ hôm nay, đứng ở vị trí còn lùi sâu hơn lần trước. Tuy nhiên, rất nhanh đã có Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ đột phá linh tai của kết giới, xông đến trước mặt Đông Hoàng Vệ. Lúc đầu, số lượng đối thủ xuyên qua được kết giới linh tai còn ít, nên Đông Hoàng Vệ chắc chắn sẽ ưu tiên vây giết Thánh Thiên Vệ và Vân Tiêu Vệ trước. Khi kẻ địch kéo đến ngày một đông, họ bắt đầu vừa đánh vừa lui. Đây là sự sắp đặt của Lý Vô Địch. Hắn không yêu cầu họ phải tử chiến, mà chỉ cần cố gắng hết sức kìm chân đối phương, kéo dài thời gian và tránh thương vong. Tuy nhiên, chiến thuật này sẽ khiến cho đội quân tinh nhuệ nhất của địch xông lên phía trước quá nhanh, đặc biệt là hai đội quân của cường giả quân Đông Diệu và Tư Không Kiếm Sinh. Ngươi dẫn người đi chặn đám quân Đông Diệu trước, ta sẽ xử lý Tư Không Kiếm Sinh. Lý Vô Địch ra lệnh. Rõ. Mỗi người bọn họ dẫn theo một nhóm cường giả thánh cảnh, chia làm hai hướng hành động. Mục tiêu là ngăn chặn đội ngũ đỉnh cao của đối phương, giảm bớt áp lực và cố gắng cầm cự thêm một khoảng thời gian nữa. Giờ phút này, đây tuyệt đối là một cuộc chạy đua sinh tử. Lý Thiên Mệnh không biết đã có bao nhiêu kẻ địch lọt vào bên trong kết giới vạn sơn. Hắn chỉ thấy ngay trước mắt mình, các Thánh Thiên Vệ và Vân Tiêu Vệ đã tràn vào, lao thẳng về phía Thanh Long Kiếm Phong, nhắm vào những đệ tử trẻ tuổi đang cung cấp năng lượng cho linh tuyến của kết giới. Kẻ địch đã giết đến đỏ mắt. Lần này, sự kháng cự mà chúng gặp phải yếu hơn nhiều so với lần trước, điều này khiến không ít kẻ đã thuận lợi đột phá kết giới. Sau đó, chúng đã nhìn thấy những đệ tử trẻ tuổi yếu ớt hơn. Chết đi. Vô số Vân Tiêu Vệ, Thánh Thiên Vệ điều khiển cộng sinh thú, ào ạt xông lên Thanh Long Kiếm Phong. Đương nhiên, trên Thanh Long Kiếm Phong vẫn còn không ít Đông Hoàng Vệ, thậm chí cả Hoàng Sư và Điện Khanh đang trấn giữ. Giết! Hai bên xông vào nhau ngay dưới sườn núi này. Tuyệt đối không được để chúng xông lên. Điện Khanh Viên Hồn Thiên tay cầm chiến đao, với thực lực thánh cảnh của mình, mỗi đao chém xuống là một mạng người. Nhưng kẻ địch vẫn quá đông. Thiếu Tông Chủ. Ngay khi vừa chém giết một đối thủ, ông ta bỗng nhìn thấy một bóng người, tay cầm Đông Hoàng Kiếm, mang theo một con gà một con mèo, hai đầu cộng sinh thú, đang lao vào giao chiến cùng đám Vân Tiêu Vệ và Thánh Thiên Vệ. Phải biết rằng, đối phương ít nhất cũng phải từ 35 tuổi trở lên, cộng sinh thú đều đã phát triển đến trạng thái trưởng thành. Vậy mà Lý Thiên Mệnh với Thanh Đông Hoàng Kiếm đã liên tiếp chém giết ba người. Lúc Viên Hồn Thiên nhìn thấy hắn, toàn thân hắn đã đẫm máu. Trước trận cảnh vực chi chiến, thực lực của cậu ta mới chỉ ngang với Cốc Vũ, vậy mà bây giờ đã có thể giết được cả Thánh Thiên Vệ. Viên Hồn Thiên kinh ngạc. Hơn nữa, thân là thiếu tông chủ mà lại đích thân ra tiền tuyến giết giặc, tông chủ đúng là gan thật lớn a. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng ông ta lại vô cùng khâm phục. Trong mắt ông, Lý Thiên Mệnh đang trấn thủ ngay trước Thanh Long Kiếm Phong, hễ có kẻ địch nào xông lên là lập tức bị hắn giết chết. Lại là ngươi, Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, một Vân Tiêu Vệ mặc chiến giáp màu xanh, trông còn rất trẻ, vậy mà lại nhận ra hắn. Hoặc có lẽ, người này không phải Vân Tiêu Vệ, mà chỉ mặc chiến giáp của Vân Tiêu Vệ mà thôi. Lý Thiên Mệnh thấy người kia kiếm khí sắc bén, huyết mạch cao quý, lại cầm một thanh binh khí có bốn thánh thiên văn là Xích Linh Phong Kiếm, rõ ràng không phải kẻ tầm thường. Ngươi là kẻ nào? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đối mặt với kẻ này, huyết khí trong người sôi trào. Ta là con trai thứ 8 của Tư Không Kiếm Sinh, Tư Không Lăng Phong. Đệ tử Vân Tiêu đời trước. Ánh mắt người này sắc bén, khí thế ngút trời, trông chỉ chừng 20 tuổi, lớn hơn Lý Thiên Mệnh không bao nhiêu. Rất tốt, thân phận này của ngươi, cũng xứng đáng được chết dưới Đông Hoàng Kiếm rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cuồng vọng. Tư Không Lăng Phong vạn lần không ngờ, lại có thể đụng phải Lý Thiên Mệnh ở đây. Nói thật, hắn mừng như điên, đây chính là cơ hội lập công tốt nhất. Dù không thể bắt sống, chỉ cần giết được Lý Thiên Mệnh, mang đầu của hắn về cũng đủ để làm lung lay sĩ khí vốn đã lung lay sắp đổ của Đông Hoàng Tông. Ngươi chết chắc rồi. Hắn cùng cộng sinh thú cấp 4 thánh thú là Tứ Dực Thần Hỏa Phượng, tay cầm Xích Linh Phong Kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đã đánh tới. Người này thuộc hàng thiên tài, cộng sinh thú có 49 tinh điểm, trong cơ thể có 49 linh nguyên, Tống Nhất Phàm căn bản không thể nào so sánh được. Hắn là đệ tử Nam Thiên đời trước, cùng thế hệ với Quân Niệm Thương. Nhưng thực ra cũng không lớn hơn Lý Thiên Mệnh là bao. Mà bây giờ, trên chiến trường sinh tử này, không có luận bàn, chỉ có giết chóc đến chết. Đây là một trận hỗn chiến, Tứ Dực Thần Hỏa Phượng phát ra tiếng gào thét chói tai, đôi cánh bao trùm, thi triển thần thông, hỏa ngục gió lốc. Hắn là ngự thú sư mang song thuộc tính phong hỏa, gió lửa tương trợ, tạo thành một cái hố lửa khổng lồ, vây khốn Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, nộ hỏa bao trùm. Ngay lúc này, Tư Không Lăng Phong thi triển Thiên Ý Kiếm Quyết kiếm pháp bảo tố nộ hỏa. Ẩn mình trong hỏa ngục gió lốc, hắn tung ra một chiêu Phong Long Quyển. Kiếm khí cuộn thành một cơn lốc xoáy bão táp, trực cháy hỏa diễm, hung hãn ập về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm. Nhưng không ngờ, trên người Lý Thiên Mệnh lại xuất hiện luyện ngục thuẫn giáp. Cùng lúc đó, một con lôi đình cự thú chắn ngay trước mặt, còn có một con gà con màu vàng hóa thành vô số ảo ảnh, ngược lại bao vây lấy bọn chúng. Sau đó, thần thông bộc phát. Hỗn độn thiên kiếp cộng thêm phần thiên vũ linh, ào trút xuống người bọn chúng. Thiên chi dực. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng bay lên. Thời gian trường. Không gian tường. Khương Phi Linh sau một lần ngủ say, năng lực đã mạnh lên rất nhiều. Thời gian trường lúc này tạo ra vòng xoáy tốc độ càng kinh khủng hơn, khiến cho Tư Không Lăng Phong vốn mạnh về tốc độ cảm thấy vô cùng khó chịu, cả người như đang sa vào vũng lầy. Điều cốt yếu là khi hắn lao lên tung kiếm, một kiếm vung ra lại như đụng phải một bức tường vô hình, chặn đứng kiếm quyết của hắn. Rầm rầm rầm. Không gian tường liên tiếp vỡ nát 3 lần. 3 lớp không gian tường, đủ để thấy được sự tiến bộ của Khương Phi Linh. Ngay sau đó, Huỳnh Hỏa đã thi triển nghịch thần kiếm ý kết hợp với sinh tử trảo pháp, lao thẳng đến Tư Không Lăng Phong. Kiếm thế siêu việt đó khiến Tư Không Lăng Phong chỉ có thể lùi lại. Tuy thú nguyên của Huỳnh Hỏa không bằng đối thủ, nhưng kiếm ý của nó quá mạnh, đến thiên ý cảnh giới, cảm ngộ của bọn họ đối với thánh cảnh chiến quyết đã càng lúc càng sâu sắc. Hơn nữa Huỳnh Hỏa còn có thần thông, luyện ngục thuẫn giáp triệt tiêu công kích hỏa diễm, còn luyện ngục hỏa ảnh thì gia tăng tu vi kiếm đạo. Chết đi! Kiếm thế của Tư Không Lăng Phong biến đổi, phong hỏa hội tụ, kiếm nổi phong vân, xông thẳng lên trời cao. Một kiếm tung ra, đốt cháy trời xanh. Một kiếm này uy lực kinh khủng, lấy thiên ý cảnh giới thú nguyên hội tụ thành phong hỏa kiếm khí, trực tiếp nuốt chửng cả luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, Tư Không Lăng Phong đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn căm phẫn đến mức hai mắt như muốn nứt ra. Đó chính là, Lý Thiên Mệnh cùng con đế ma hỗn độn kia phối hợp tấn công. Khi con lôi thú khổng lồ vẫn đang quấn lấy Tứ Dực Thần Hỏa Phượng, thì Lý Thiên Mệnh đã từ trên cao vung Đông Hoàng Kiếm, thi triển một chiêu Toái Diệt Càn Khôn. Phập. Con Tứ Dực Thần Hỏa Phượng đang bị Miêu Miêu vồ lấy, đã bị một kiếm này của Lý Thiên Mệnh bổ thẳng vào cổ. Tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra, con cộng sinh thú khổng lồ này đã bị Lý Thiên Mệnh chém bay đầu ngay tại chỗ. Một cái đầu phượng máu me đầm đìa, rơi xuống ngay trước mắt hắn. Tứ Dực Thần Hỏa Phượng, chết. Lý Thiên Mệnh. Tư Không Lăng Phong gầm lên một tiếng, cầm kiếm xông tới, hai mắt long lên sòng sọc. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt lạnh lẽo của Lý Thiên Mệnh đã khóa chặt lấy hắn. Sau đó, Huỳnh Hỏa từ phía sau lao tới, dùng nghịch thần kiếm ý tung ra chiêu Vạn Kiếm Độc Tôn. Miêu Miêu thì dùng cửu trọng hỗn độn lôi giới, không ngừng phóng hỗn độn thiên kiếp về phía hắn. Đương nhiên, phía trước mặt hắn chính là Lý Thiên Mệnh với thanh Đông Hoàng Kiếm từ trên trời giáng xuống, lại một lần nữa chém tới, vẫn là chiêu Toái Diệt Càn Khôn. Nhưng một kiếm này, uy lực càng mạnh hơn. Ba hướng vây công, tạo ra sức sát thương kinh khủng, trong nháy mắt nuốt chửng Tư Không Lăng Phong. Phập. Ngay khi chiêu Vạn Kiếm Độc Tôn của Huỳnh Hỏa xuyên thủng cơ thể hắn, thì Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng đồng thời đâm xuyên qua. Ách. Tư Không Lăng Phong mặt mày dữ tợn nhìn hắn, nhưng đã bị một đòn chí mạng. Hô. Khi Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, Tư Không Lăng Phong trợn trừng hai mắt, ngã xuống đất, tử trận tại chỗ. Con trai thứ 8 của Tư Không Kiếm Sinh, cũng chỉ có thế mà thôi. Trận chiến này diễn ra quá nhanh, quá mãnh liệt, đây chính là chiến trường sinh tử, căn bản không có thời gian để nói bất cứ lời thừa thải nào. Chỉ một thoáng giao nhau, sinh tử đã được định đoạt. Nói thật, rất nhiều người đều đang chú ý đến Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả Viên Hồn Thiên. Đến mức, khi Lý Thiên Mệnh chém giết Tư Không Lăng Phong, trên Thanh Long Kiếm Phong, không ít đệ tử trẻ tuổi có ánh mắt nóng rực, vì thế mà cảm xúc dâng trào, cất cao tiếng gào thét. Cốc Vũ cũng ở trong số đó. Tư Không Lăng Phong là thiên ý cảnh giới tầng thứ 5. Thiếu tông chủ, đã có thể đánh bại cao thủ thiên ý cảnh giới tầng thứ 5. Chờ một thời gian nữa, ngài ấy tuyệt đối có thể quyết đấu với cả thánh cảnh. Trận chiến này, không cần phải làm chấn động cả tông môn, nhưng chỉ cần những người nhìn thấy, tâm tình đều như lửa đốt. Nếu là người của mình, đó là ngọn lửa nhiệt huyết sôi trào. Nếu là kẻ địch, đó là ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cùng một đám trưởng bối Đông Hoàng vệ kề vai chiến đấu, kiếm chém kẻ thù, toàn thân đẫm máu. Lăng Phong. Bỗng nhiên một tiếng gầm kinh thiên động địa truyền đến, âm thanh có chút quen thuộc. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chỉ thấy bên trong kết giới Vạn Sơn, Tư Không Kiếm Sinh cùng hơn 20 vị tông lão của Vân Tiêu kiếm phái đang tập hợp lại với nhau. Bọn họ sắp sửa phá vỡ kết giới, dắt thẳng đến Thanh Long Kiếm Phong. Ngay trước khi thoát ra, Tư Không Kiếm Sinh đã tận mắt chứng kiến con trai mình, Tư Không Lăng Phong, tử trận ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thiên ý cảnh giới tầng thứ 5, sao hắn có thể tin được chứ? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh lại có tiến bộ, rõ ràng đã bước vào thiên ý cảnh giới. Một vị tông lão thất thần nói. Cứ thế này, ai có thể ngăn cản được bước chân quật khởi nghịch thiên của hắn đây? Giết Lý Thiên Mệnh, thưởng một viên thần nguyên thiên cấp trung phẩm của tông môn. Tư Không Kiếm Sinh hai mắt như muốn nứt ra, gầm lên. Một viên thần nguyên thiên cấp trung phẩm đủ để khiến cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú cấp 5. Điều này khiến cho rất nhiều tông lão cũng phải điên cuồng, huống chi là đám Vân Tiêu vệ. Trong phút chốc, vô số ánh mắt đã khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc tiếp theo, chính là một cơn bão táp kinh hoàng. Đúng vào lúc này, ai dám động đến con trai ta? Một con thượng cổ huyết ngục côn bằng, mang theo một nam tử tóc đỏ, tay cầm xích huyết hoang đao, từ bên trong xông vào kết giới Vạn Sơn. Phía sau hắn, còn có các cường giả của Đông Hoàng Tông, mấy vị tông lão, cùng với 10 điện khanh và trưởng lão. Tuy thực lực của đội ngũ này không bằng đội của Tư Không Kiếm Sinh, nhưng ít nhất, Lý Vô Địch cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Rùa rụt cổ, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi à, đáng tiếc, ngươi vừa mới trọng sinh, đã sắp đến ngày giỗ của mình rồi. Tư Không Kiếm Sinh nhìn thấy hắn, tâm tình chấn động một phen, nhưng nhìn lại, phía sau mình là Thiên Quân Vạn Mã, dũng khí lập tức dâng lên. Ồ, tự tin thế cơ à, đông người thì ngon lắm sao? Lý Vô Địch cười lớn. Hắn và Tư Không Kiếm Sinh vừa đối mặt, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên chiến trường. Tại sao Lý Vô Địch lại xuất hiện ở đây? Bởi vì, ngay lúc này, 130.000 đại quân Thánh Thiên Vệ và Vân Tiêu Vệ đã hoàn toàn tiến vào kết giới Vạn Sơn, và gần như tất cả đều đã lọt sâu vào bên trong, bị mắc kẹt trong sương mù và kết giới. Không sai, Lý Vô Địch, chúng ta chính là đông người. 130.000 đại quân, cộng thêm 70.000 ở chiến trường Trầm Uyên, đủ để sang bằng Đông Hoàng Tông các ngươi 10 lần, giết ngươi Lý Vô Địch 100 lần. Ánh mắt Tư Không Kiếm Sinh rực lửa, lòng tự tin gần như muốn nổ tung. Chỉ có hơn 20.000 Đông Hoàng vệ ở đây, làm sao có thể cản được bọn họ? Ối chà, ghê gớm quá nhỉ. Lý Vô Địch cười đểu. Vẻ mặt tươi cười đó có thể che giấu được sự sợ hãi và bất lực của ngươi sao? Lý Vô Địch. Tư Không Kiếm Sinh cười lớn. Sau đó, hắn giơ cao trường kiếm trong tay, lớn tiếng hô, Vân Tiêu vệ, theo ta giết. Mà ngay lúc này, Lý Vô Địch đã thu lại nụ cười. Thời cơ, cuối cùng cũng đến rồi. Hắn đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Ánh mắt hắn huyết khí ngút trời, giơ cao xích huyết hoang đao, rồi gầm lên một tiếng vang trời, Đông Hoàng vệ, Hắc Minh quân, tất cả huynh đệ, cùng ta xuất trận. Đây là một tín hiệu. Tín hiệu của một cuộc phản công tuyệt địa, gậy ông đập lưng ông. Cái gì? Tư Không Kiếm Sinh còn tưởng mình nghe nhầm. Hắc Minh quân. Hắc Minh quân nào? Hắc Minh quân không phải đang tấn công ở chiến trường Trầm Uyên sao? Đám Vân Tiêu vệ, Thánh Thiên vệ đều ngơ ngác trong chốc lát. Ngay sau đó, dãy núi Đông Hoàng đột nhiên vang lên tiếng giết chóc kinh thiên động địa. Các huynh đệ Hắc Minh Tông, đã đến lúc báo thù cho đồng bào chúng ta. Bao nhiêu huynh đệ tỷ muội của chúng ta đã chết trong tay Thánh Thiên phủ. Hôm nay, hãy trợ giúp Đông Hoàng Tông, cùng nhau giết chết kẻ thù. Minh Hoàng xông ra, khích lệ toàn quân. Hắc Minh quân sẽ không bao giờ quên dưới sự đàn áp của Thánh Thiên phủ, đã có bao nhiêu người thân, bạn bè của họ phải chết thảm. Họ không thể quên được, sau trận thua, từng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, chịu đủ mọi nhục nhã. Mà bây giờ, cuối cùng họ cũng có thể vùng lên báo thù, không còn bị ai chi phối nữa. Họ đã ẩn nấp trong dãy núi Đông Hoàng, nghe thấy tiếng sinh tử chém giết bên ngoài, sớm đã cảm xúc dâng trào, sát khí ngút trời. Lúc này, ngay trong ánh mắt không thể tin nổi của đám Vân Tiêu vệ và Thánh Thiên vệ, 70.000 Hắc Minh quân và hơn 20.000 Đông Hoàng vệ đã cùng nhau gia nhập chiến trường. Hơn 20.000 Đông Hoàng vệ vốn đang vừa đánh vừa lui, giờ đây đã không lùi nữa mà bắt đầu phản công. Hai bên gộp lại cũng hơn 10 vạn người, số lượng không hề thua kém đối phương. Hơn nữa, Hắc Minh quân còn có quân đoàn cộng sinh thú hệ Mẫu Hoàng. Giờ khắc này, vô số cự thú lít nha lít nhít, từ trong dãy núi Đông Hoàng xông ra, lao vào chiến trường. Hắc Minh Tông một khi đã đưa ra quyết định này, chắc chắn sẽ phong tỏa toàn bộ tin tức, nếu không chỉ cần một người tiết lộ, toàn bộ kế hoạch sẽ bại lộ. Có kết giới vạn sơn của Đông Hoàng Tông ngăn cản, dù có nội ứng cũng không thể nào truyền tin ra ngoài được. Mà bây giờ, chính là thời khắc săn mồi. Hiện tại trên chiến trường, không chỉ quân số tương đương, mà đây còn là địa bàn của Đông Hoàng Tông. Lý Vô Địch đã đóng kết giới vạn sơn ở chiến trường Trầm Uyên, để Hắc Minh quân tiến vào. Bây giờ, Hắc Minh quân cũng từ bên trong tiến vào chiến trường kết giới, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự tấn công của linh tai kết giới. Rầm rầm. Khi đội quân phản công xông vào, đây chính là một cuộc tàn sát. Bởi vì, Hắc Minh quân không chỉ tăng cường quân số, mà các cường giả của họ còn tập trung tại hạch tâm kết giới, tăng cường uy lực của kết giới vạn sơn Đông Hoàng. Ầm ầm. Uy lực của kết giới vạn sơn Đông Hoàng lập tức tăng lên gấp đôi. Gần như sắp đạt đến cấp độ của kết giới hộ Hải Nam Thiên hiện tại. Tiếp theo đó, chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra. Đó chính là, giữa những tiếng nổ vang, 99 con đế hoang long mạch từ dưới động không đáy chui ra. Chúng giống như những con thần long thực sự, hội tụ tại bên trong kết giới vạn sơn phía đại lục Viêm Hoàng. Giờ khắc này, chiến trường Trầm Uyên hoàn toàn không được phòng bị, còn kết giới vạn sơn phía đại lục Viêm Hoàng, uy lực đã tăng lên đến mức độ kinh khủng. Kết giới vạn sơn ở cấp độ này, uy lực tương đương với 100.000 đại quân. 100.000 cộng với hơn 100.000, bây giờ, chúng ta mới thực sự là 200.000. Các huynh đệ, lúc này không giết sạch lũ chó của Thánh Thiên Phủ và Vân Tiêu Kiếm Phái, thì còn đợi đến khi nào? Giết! Dẫn đầu là 99 đầu đế hoang long mạch, vô số linh tai kết giới tàn phá bừa bãi, lao vào giết chóc. Nơi chúng đi qua, máu chảy thành sông. Uy lực của kết giới sương mù tăng lên, khiến cho đám Vân Tiêu vệ và Thánh Thiên vệ gần như trở thành những kẻ mù lòa trên chiến trường. Chúng không thấy rõ kẻ địch có bao nhiêu, cũng không thấy rõ đường nào để trốn chạy. Chúng chỉ có thể nghe thấy vô số tiếng kêu thảm và âm thanh của cái chết. Hơn 100.000 Đông Hoàng vệ căm phẫn vì bảo vệ quê hương, cùng với Hắc Minh quân đã giết đến đỏ mắt vì báo thù, cùng nhau xông vào chiến trường. Trong phút chốc, kẻ địch ngã rạp như rạ. Nhìn vào trạng thái giết chóc của Hắc Minh quân, có thể thấy Minh Hoàng đã làm rất tốt công tác huy động. Xem ra hai ngày nay, Lý Vô Địch đã không ít lần cùng hắn bàn bạc kỹ lưỡng. Muốn làm được việc thông tin hoàn toàn không bị rò rỉ, quả thực vô cùng khó khăn. Thậm chí rất nhiều Hắc Minh quân, chỉ đến trước khi xuất chiến mới biết mình sẽ phản bội Thánh Thiên Phủ. Mà bây giờ, Vân Tiêu vệ và Thánh Thiên vệ hoàn toàn không có phản ứng gì, chứng tỏ kế hoạch của họ đã đại thành công. Tiếp theo, chính là lúc thu hoạch. Bên cạnh Lý Vô Địch, có không ít tông lão của Hắc Minh Tông đến trợ giúp. Bọn họ ai nấy đều sát khí đằng đằng. Dùng ánh mắt của kẻ đi săn nhìn về phía Tư Không Kiếm Sinh đang thất thần. Minh Hoàng, ngươi thật to gan lớn mật, dám phản bội cả Thánh Thiên Phủ. Các ngươi không có kết giới bảo vệ, như chó mất chủ, cứ chờ bị Thánh Thiên Phủ đồ sát cả tông môn đi. Tư Không Kiếm Sinh run rẩy gào thét, sắc mặt đã trắng bệch. Xin lỗi nhé, Đông Hoàng Tông chúng ta nguyện ý dùng kết giới vạn sơn để bảo vệ đồng minh sinh tử của mình. Lý Vô Địch cười lớn. Hắn cười một cách khoái trá. Sau đó, trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn cùng Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng cùng nhau khai chiến. Bên cạnh hắn, tự nhiên có cường giả đi đối phó với đám tông lão của Tư Không Kiếm Sinh. Mà Lý Vô Địch thì đã khóa chặt lấy Tư Không Kiếm Sinh. Tư Không, tên chó săn nhà ngươi, nghe nói ngươi đã sỉ nhục con trai ta ở Thông Thiên Môn. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi xem, thế nào gọi là cơn phẫn nộ của một người cha. Thực lực của Tư Không Kiếm Sinh cũng chỉ ngang ngửa với Vũ Văn Thái Cực khi không có Đông Hoàng Kiếm. Hơn nữa, hắn bây giờ ngay cả Vân Tiêu Thánh Kiếm cũng không có, trong khi Lý Vô Địch lại vừa tiến thêm một trọng cảnh giới. Tư Không Kiếm Sinh vốn định liên hợp hơn 10 người để vây công Lý Vô Địch. Nhưng hiện giờ, các tông lão bên cạnh hắn đều đã bị cuốn lấy, ai dám nói bên cạnh Lý Vô Địch không có ai. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của Lý Vô Địch. Giết! Tư Không Kiếm Sinh trong phút chốc nước mắt lưng tròng, cắn răng xuất chiến. hắn cùng cộng sinh thú Lục Dực Thần Hỏa Phượng cầm kiếm đánh tới, thể hiện ra trình độ bình thường của một tông chủ. Đồ vô dụng. Lý Vô Địch thi triển Huyết Ngục Đao Kinh. Hắn lười biếng chẳng muốn dây dưa với kẻ này, vung đao chém xuống một nhát. Vạn đạo huyết kiếp. Đao cương kinh thiên, cùng bạo bổ thẳng xuống. Nói thật, một đao này còn mạnh hơn cả lúc đánh bại Vũ Văn Thái Cực. Xoẹt. Con Lục Dực Thần Hỏa Phượng đang thi triển thần thông, trong nháy mắt đã bị Lý Vô Địch chém thành hai nửa. Tất cả mọi người nghe đây, tối nay chúng ta ăn đồ nướng Phượng Hoàng. Còn nữa, hôm nay bất kể là ai, giết được kẻ địch, những tu vi của đối thủ sẽ thuộc về người đó. Những tu vi của mỗi ngự thú sư về cơ bản đều chứa đựng lượng lớn tài vật, bao gồm thần nguyên, binh khí, linh khoáng, linh túy, vân vân. Những thứ mang theo bên người, về cơ bản đều là tài sản quan trọng. Hôm nay chắc chắn sẽ thu được một lượng lớn tài vật, và những tài vật này chính là tài nguyên cơ bản của một tông môn. Nhưng Lý Vô Địch lại rất hào phóng. Phần thưởng như vậy càng khiến cho các chiến sĩ khí huyết sôi trào. Chỉ cần giết được, chiến lợi phẩm sẽ là của mình, tông môn không thu một xu, thậm chí Hắc Minh Quân cũng được hưởng như vậy. Điều càng làm phấn chấn lòng người hơn chính là, trong tầm nhìn vô cùng rõ ràng của kết giới Vạn Sơn, họ đã trực tiếp nhìn thấy con Lục Dực Thần Hỏa Phượng của Tư Không Kiếm Sinh bị một đao chém thành hai nửa. Tư Không Kiếm Sinh đã biến thành phế nhân. Tiếng hô này vang lên, đủ để khiến cho đám Vân Tiêu Vệ vốn đã hoảng sợ, sĩ khí lại một lần nữa sụp đổ. Sự thay đổi sĩ khí này đối với cục diện chiến trường gần như là chí mạng. Trong tầm mắt của rất nhiều người, Tư Không Kiếm Sinh hai mắt đỏ ngầu, quay người bỏ chạy. Ngươi có thể chạy đi đâu? Thượng cổ Huyết Ngục Côn Bằng đã lao vào giữa quân địch, chém giết những tông lão còn lại của Vân Tiêu kiếm phái, còn Lý Vô Địch thì hóa thành một đạo huyết quang lóe lên, đuổi kịp Tư Không Kiếm Sinh đang tháo chạy. Một đao quét ngang. Đôi chân của Tư Không Kiếm Sinh vẫn đang lao về phía trước, nhưng phần thân trên lại trực tiếp ngã rầm xuống đất, hai chân đã hoàn toàn biến mất. Ngươi còn chạy đi đâu được nữa? Tư Không Kiếm Sinh. Lý Vô Địch một chân giẫm lên đầu hắn, trực tiếp làm vỡ nát hàm răng của hắn, sau đó, xích huyết hoang đao giơ cao lên. Đừng giết ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng như Hắc Minh Tông, ta quy thuận các ngươi. Ta có thể ra lệnh cho toàn bộ Vân Tiêu Vệ dừng tay. Tư Không Kiếm Sinh khóc lóc cầu xin. Hắn vốn dĩ không phải kẻ có cốt khí, nếu không đã chẳng khúng núm trước mặt Thánh Thiên Phủ. Xin lỗi, lão tử không nuôi sói mắt trắng. Còn nữa, hôm nay tất cả Vân Tiêu Vệ đều phải chết hết cho ta. Lý Vô Địch cười lớn nói. Lý Vô Địch, ngươi tà nhẫn như vậy, giết chóc vô tình, ngươi sẽ gặp trời phạt. Bạn hiền, vô độc bất trượng phu, đừng coi lão tử là thánh nhân. Còn về trời phạt ư, ha ha, bây giờ chính là trời đang phạt Vân Tiêu kiếm phái nhà ngươi đấy. Xích huyết hoang đao, bổ xuống. Nghĩa phụ, dừng tay. Bỗng nhiên một giọng nói trẻ trung truyền đến. Lý Vô Địch khựng lại, dừng tay, quay đầu nhìn lại, một thiếu niên tóc trắng toàn thân đẫm máu xuất hiện phía sau hắn. Tổ cha nó, ngươi thật không sợ chết à, chạy đến tận đây làm gì? Lý Vô Địch dở khóc dở cười nói. Tư Không Kiếm Sinh, để ta giết. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Đến đây. Lý Vô Địch vẫn giẫm chặt Tư Không Kiếm Sinh, sức mạnh kinh người ép lồng ngực hắn lõm xuống, không cách nào động đậy, chỉ có thể giãy giụa. Lý Thiên Mệnh. Tư Không Kiếm Sinh nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng này, ánh mắt phun lửa. Mà giờ khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh còn lạnh hơn. Hắn nhìn chằm chằm Tư Không Kiếm Sinh, rồi lè lưỡi, nói, thấy chưa, vết thương đã lành rồi. Ngươi nhất định sẽ chết. Tư Không Kiếm Sinh ánh mắt đỏ như máu, giãy giụa gào thét. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng kiếm lên, một kiếm đâm vào miệng hắn, mũi kiếm cắm thẳng xuống đất. Phập. Tư Không Kiếm Sinh nghiêng đầu, trợn trừng hai mắt, chết không nhắm mắt. Mà ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, nhấc thi thể Tư Không Kiếm Sinh lên, trong phạm vi của kết giới Vạn Sơn, phóng vút lên trời. Sau đó, vận đủ khí lực toàn thân, hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Tư Không Kiếm Sinh đã chết dưới Đông Hoàng kiếm, là ta giết. Đây là một sự giải tỏa. Giải tỏa nỗi uất hận khi bị hắn một kiếm xuyên lưỡi trên Thông Thiên Môn. Lý Thiên Mệnh thực sự rất thù dai. Trận cảnh vực chi chiến, hắn đã khiến tất cả đối thủ biến thành kẻ câm, nhưng hôm nay mới là lúc chính thức báo thù Tư Không Kiếm Sinh. Nỗi nhục ngày đó, giờ phút này đã được rửa sạch. Thiếu tông chủ. Vô số ánh mắt nóng rực đổ dồn vào người hắn. Tư Không Kiếm Sinh đã chết. Tin tức này, bao trùm cả chiến trường. Tông chủ của một môn phái trực tiếp tử trận chẳng khác nào rắn mất đầu, đòn đã kích vào sĩ khí này lớn đến cực điểm. Vốn dĩ Vân Tiêu Vệ đã không chống cự nổi. Tiếp theo đó, chúng hoảng loạn tháo chạy, nhưng phát hiện đã quá muộn. Bởi vì, chúng đã lọt quá sâu vào trong kết giới Vạn Sơn. bây giờ sương mù đã tăng cường gấp 3, còn có vô số Đông Hoàng vệ và Hắc Minh quân ngăn cản, lại thêm linh tai kết giới oanh tạc, căn bản không biết trốn đi đâu. Ít nhất hơn một nửa số người đã không còn dũng khí chiến đấu, bóng ma của cái chết đã bao trùm trên đầu chúng. Trong cơn hoảng loạn tan rã, trước khi chết, chúng đã bị dọa cho vỡ mật. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã quay trở lại bên cạnh Lý Vô Địch. Xin lỗi, vây danh nghĩa của người để ra oai một chút. Lý Thiên Mệnh trên mặt vẫn còn dính máu, nhưng lại nở một nụ cười. Không vấn đề gì, khoái ý ân cừu, có thù tất báo mới là chân trượng phu. Lý Vô Địch cười nói. Anh hùng sở kiến lược đồng. Lý Thiên Mệnh nói xong, lại một lần nữa lao vào chiến trường, trở thành một Đông Hoàng vệ bình thường, giết địch ở tuyến đầu. Ngươi liệu mà giữ mình, đừng để bị người ta làm thịt, vậy thì ta lỗ to đấy. Lý Vô Địch nói. Không thành vấn đề. Thiếu niên cười một tiếng sảng khoái, đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Thằng nhóc này gan thật, rốt cuộc là nhân tài nhà nào sinh ra vậy? Lý Vô Địch cảm khái một tiếng. Sau đó, hắn cũng bước vào chiến trường, bắt đầu một cuộc tàn sát. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người. Chiến trường chính là như vậy, một cuộc chiến kết thúc, số người giết được còn nhiều hơn cả một đời cộng lại. Nhưng trong không khí nhiệt huyết và tàn khốc này, ai cũng có thể biến thành một con quỷ say máu. Nếu mình không giết, sẽ phải chứng kiến Đông Hoàng vệ bị kẻ địch áp chế, rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, trong tình huống đó, có thể không xông lên giúp đỡ sao? Một khi đã bước chân lên chiến trường, thì không còn đường lui nữa. Không thể không nói, những cuộc chém giết sinh tử như thế này càng khiến người ta trưởng thành hơn. Lý Thiên Mệnh đã cảm ngộ được rất nhiều. Đế Hoàng Thiên Ý, Đế Hoàng nổi giận, thay phơi triệu sát. Thánh Hoàng cũng là Đế Hoàng của Đông Hoàng cảnh, chính giả tâm của hắn đã tạo nên cảnh máu chảy thành sông hiện tại. Một loại thiên ý chí cao, nó không nhất định chỉ có mặt tốt, mà còn có cả mặt trái, có những nơi đáng sợ. Điều mà Lý Thiên Mệnh đang cảm nhận chính là mặt đáng sợ này của Đế Hoàng Thiên Ý bước qua núi thây, lội qua biển máu, mới biết thế nào gọi là chiến trường. Tất cả những gì trước mắt đều là sự phẫn nộ của Đế Hoàng Thiên Ý, Lý Thiên Mệnh vừa chém giết, vừa lĩnh ngộ đến mức đinh tai nhức óc. Sự tiến bộ của thiên ý cảnh giới, điều quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ. Mà rất nhiều sự đốn ngộ đều đến từ chiến đấu, từ chém giết. Hắn đang từng bước đi trên con đường máu tươi, tạo ra một Đế Hoàng Thiên Ý thuộc về riêng mình. Trận chiến này, quả thực đã mang lại lợi ích vô cùng lớn. Mà tất cả những điều này, cũng là lý do vì sao hắn, với thân phận thiếu tông chủ cao quý, lại lao ra tuyến đầu giết giặc. Đây tuyệt đối là một cuộc tông môn đại chiến vang dội nhất trong lịch sử Đông Hoàng cảnh. Vũ Văn Thái cực ban đầu đã động đến Hắc Minh Tông, mà nghĩa phụ ta tuy có thù với hắn, nhưng lại kế thừa ý chí của hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể vào lúc này tàn sát quân địch. Nói như vậy, Vũ Văn Thái cực đối với Đông Hoàng Tông mà nói, cũng là công đức vô lượng. Chẳng trách nghĩa phụ muốn nhấn mạnh với tất cả mọi người rằng, việc ông giết Vũ Văn Thái cực là thù riêng. Lý Thiên Mệnh bây giờ đã nhìn rất rõ, trước mắt là một mảnh núi thay biển máu, đại bộ phận đều là người của Vân Tiêu kiếm phái và Thánh Thiên phủ. Bọn họ bị mắc kẹt sâu trong kết giới Vạn Sơn, lại bị một đội quân có số lượng tương đương và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi uy lực kết giới tấn công, cộng thêm cái chết của Tư Không kiếm sinh, đã sụp đổ trong nháy mắt. Trong thời gian ngắn, số người có thể chạy thoát khỏi chiến trường là cực ít. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, đại quân Thánh Thiên phủ trốn sau lưng Vân Tiêu vệ, trước đó phần lớn người chết đều là Vân Tiêu vệ, lúc này mới đến lượt Thánh Thiên phủ. Mà Lý Thiên Mệnh cũng đã chém giết Thánh Thiên vệ thứ 6. Những người này tuy tuổi tác tương đương với Mộ Dương, nhưng đều lần lượt chết dưới tay Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, nổ tung ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc thanh thế kinh hoàng đó, một con cự thú từ dưới lòng đất xông lên. Đó là một con cự thú huyền vũ. Đầu rắn thân rùa, khí tức trầm ổn. Huyền vũ cũng là một loại cộng sinh thú đỉnh cấp, cùng hệ với Phượng Hoàng và Thần Long. Nhưng, những con huyền vũ khác nhau, sức mạnh tự nhiên cũng khác nhau. Con cự thú huyền vũ trước mắt này khí tức dồi dào, thân hình to lớn, cứng như sắt thép, ngay cả cái đuôi rắn của nó cũng vô cùng to khỏe. Nhìn vào mắt nó, lại có đến 56 tinh điểm. Thánh thú cấp 5. Lý Thiên Mệnh vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, thánh thú cấp 5 về cơ bản chỉ thuộc về cấp bậc của Diệp Thiếu Khanh, trong thế hệ trẻ ngoại trừ Nguyệt Linh Lan ra, cả Đông Hoàng cảnh cũng không có con nào. Mà con cự thú huyền vũ trước mắt rõ ràng không phải là thể trưởng thành. Hơn nữa, trên đầu con cự thú huyền vũ này, có một thanh niên với đôi mắt màu nâu, trông nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Người này khí tức trầm ổn, ánh mắt nguy hiểm, huyết mạch của hắn chắc chắn vô cùng tôn quý, nếu không đã không thể dùng ánh mắt khinh miệt, cao cao tại thượng nhìn xuống Lý Thiên Mệnh như vậy. Ngươi là kẻ nào? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Hắn cảm thấy người này khá nguy hiểm. ngươi không có tư cách để hỏi. Đối phương cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, con thánh thú cấp 5 dưới chân hắn dậm mạnh xuống đất, từ dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện vô số gai nhọn, đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm. Lý Thiên Mệnh bay vút lên trời, cuối cùng cũng tránh được. Rầm rầm. Hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu bổ vào mai rùa của nó, nhưng đối phương cứ thế chịu đựng, xem ra cái mai rùa này vô cùng cứng rắn. Muốn chạy. Thanh niên này cùng con cự thú huyền vũ không thể bay lên trời, nhưng hắn lại nhảy lên rất cao, đuổi theo Lý Thiên Mệnh, tung một quyền tới. Kẻ đã giết nữ nhân của Quân Niệm Thương, đụng phải ta rồi còn muốn đi sao? Một quyền đó quả thực giống như một ngọn núi ập tới, trực tiếp phá vỡ bốn lớp không gian tường của Khương Phi Linh. Vô cùng hung mãnh. Tuyệt đối là thiên ý cảnh giới tầng thứ 7 trở lên, thậm chí là tầng thứ 8. Trong thời khắc nguy cấp đó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xoay người lại, dùng cánh tay hắc ám thi triển Tam Sinh Ma Quyền, một chiêu thần ma diệt thế, hai quyền va chạm. Ầm. Lý Thiên Mệnh lại bay lên trời, khí tức chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Rất mạnh. Lý Thiên Mệnh vô cùng nghi hoặc, trong toàn bộ Đông Hoàng cảnh, ngoại trừ Quân Niệm Thương, còn có ai ở độ tuổi đôi mươi mà có thể một quyền đã thương mình? Nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng sắp 21, không nhỏ hơn đối phương là bao, huống hồ tính cả vạn của thập phương thiên mệnh kiếp, hắn cũng đã gần 25. Đối phương rõ ràng muốn bắt hắn. Sau khi một đòn thành công, vẻ mặt hắn càng thêm khinh miệt, sau khi rơi xuống lại một lần nữa nhảy lên, bật cao cả trăm mét. Đáng tiếc là, một quyền vừa rồi của hắn đã đánh bay Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh nhờ có thiên chi dực bay lên trời, đã trực tiếp leo lên đến độ cao mà hắn không thể với tới. Vết thương do ngũ tạng lục phủ bị một quyền chấn động vừa rồi, giờ đây nhờ có sự nuôi dưỡng của Thái Nhất Tháp, đã dần dần hồi phục. Tuy không bị thương tổn nặng, nhưng bị người cùng trang lứa áp đảo như vậy, trong lòng Lý Thiên Mệnh vô cùng tức giận. Ngươi rốt cuộc là ai? Ít nhất trong ngũ đại tông môn, dường như không có nhân vật này. Chạy cũng nhanh đấy, lần sau đừng để ta bắt được, ngươi chết chắc. Thanh niên kia cười lạnh uy hiếp. Hắn lười biếng chẳng thèm nói cho Lý Thiên Mệnh biết thân phận của mình, bởi vì hắn cảm thấy đối phương không xứng. Thế nhưng, ngay khi hắn đang gào thét, trước mặt bỗng nhiên lao ra một người, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt hắn, tung một quyền ra. Ầm. Trong tình thế khẩn cấp, cộng sinh thú của hắn đã triển khai một tấm khiên đất. Rầm rầm. Tấm khiên vỡ tan, thanh niên và con cự thú huyền vũ đồng thời phun máu bay ngược, ngã sấp mặt xuống đất. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, người tấn công hắn chính là Viên Hồn Thiên. Ông ta là điện khanh của Thanh Long Kiếm Phong, thực lực ở địa chi thánh cảnh cao tầng, thừa sức nghiền ép thanh niên kia. Vẫn chưa chết sao? Viên Hồn Thiên rơi xuống đất, lại một lần nữa lao tới. Tuy Lý Thiên Mệnh không nói, nhưng ông ta vẫn luôn theo sát, chỉ sợ Lý Thiên Mệnh gặp phải cường địch. Nhìn thấy ông ta, Lý Thiên Mệnh liền đi xuống. Đây là chiến trường sinh tử, không phải luận bàn, hắn mặc kệ thanh niên này mạnh đến đâu, có Viên Hồn Thiên ra tay, hắn chết chắc. Viên Hồn Thiên lại tung một quyền nữa. Một quyền này mạnh hơn gấp 10 lần, đủ để đánh nổ con thánh thú cấp 5 non nớt kia. Dừng tay, ta là thiếu tông chủ của Khôn Nguyên Tông, Nguyên Sấm. Ngươi dám giết ta, 500.000 đại quân của Khôn Nguyên cảnh chúng ta, tuyệt đối sẽ sang bằng Đông Hoàng Tông các ngươi. Thanh niên mặt mày xám xịt bò dậy, đối mặt với sự áp đảo của thánh cảnh, hắn trực tiếp gào lên. Giọng nói của hắn đầy khí thế, nhưng khi nói, hắn đã bị Viên Hồn Thiên dọa cho sợ hãi, lập tức tự báo thân phận. Để bảo toàn mạng sống, hắn đã lôi cả 500.000 đại quân ra dọa. Bây giờ miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn. Khôn Nguyên Tông. Viên Hồn Thiên vội vàng dừng tay, ánh mắt nghi hoặc và chấn động nhìn người này. Thánh thú cấp 5, Chấn Ngục Huyền Vũ, ngươi đúng là người của Khôn Nguyên Tông, Đông Hoàng cảnh không có huyền vũ nhất tộc. Nhưng, tại sao ngươi lại đến đây? Đây là chiến trường tông môn, không liên quan gì đến Khôn Nguyên cảnh các ngươi. Viên Hồn Thiên rõ ràng không dám giết hắn. Ta và Quân Niệm Thương là bạn tốt, theo hắn đến xem chiến trận thì sao? Thanh niên ánh mắt âm trầm nói. Quân Niệm Thương cũng tới à, chết chưa? Lý Thiên Mệnh tiến lên phía trước, ánh mắt hung hãn hỏi. Ha ha, ngươi chưa chết, Đông Hoàng Tông chưa bị hủy diệt, hắn sao có thể chết được, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nguyên Sấm cười khẩy. Chắc là con rùa rụt cổ đó không dám vào đây rồi, à, nhầm, ngươi mới là rùa rụt cổ. Chấn Ngục Huyền Vũ là sự kết hợp của rùa và rắn, nhưng chẳng phải cũng là rùa đen sao? Khôn Nguyên Tông kiên kỵ nhất là bị người khác gọi là tộc rùa đen. Ngươi muốn chết? Có gan thì đừng núp sau lưng trưởng bối, ra đây cùng ta một trận sinh tử. Nguyên Sấm giận dữ nói. Ngươi tưởng ta ngốc à, cút mau đi, chậm một bước mà bị ngộ sát ở đây thì đừng trách ai. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vừa giao chiến một trận, đối phương rõ ràng mạnh hơn mình rất nhiều, ít nhất cũng là thiên ý cảnh tầng thứ 7, lại còn có Chấn Ngục Huyền Vũ, hắn việc gì phải đi chịu chết. Nếu đối phương cứ tiếp tục dây dưa, thì sau này còn có cơ hội tái chiến. Kẻ hèn nhát. Nguyên Sấm tiếp tục giễu cợt. Cút mau. Viên Hồn Thiên làm bộ muốn ra tay trấn áp. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi cũng chết chắc. Nguyên Sấm cười lạnh một tiếng, cùng con Chấn Ngục Huyền Vũ kia phá vỡ mặt đất, chui xuống lòng đất, lúc này mới chạy thoát khỏi chiến trường. Xem ra con cộng sinh thú đặc thù này của hắn có thể hoạt động dưới lòng đất, chẳng trách hắn không sợ sương mù mà dám vào đây lượn lờ. Nếu không phải báo thân phận sớm, đã bị Viên Hồn Thiên một quyền đấm chết rồi. Thiếu tông chủ, không còn cách nào khác, Khôn Nguyên Cảnh giáp tranh với chúng ta, hơn nữa cả cảnh đã thống nhất, chỉ có một Khôn Nguyên Tông, chiến lực còn mạnh hơn cả Thánh Thiên Phủ. Đối phương tự xưng là thiếu tông chủ, không thể giết được. Viên Hồn Thiên nói. Không sao, sau này có cơ hội, ta sẽ tự mình lấy lại danh dự. Lý Thiên Mệnh nói. Nga ngược phách lối như vậy, dám lượn lờ lung tung trên chiến trường tông môn, còn dám tấn công Lý Thiên Mệnh, lá gan quả thực không nhỏ. Với thiên tư của thiếu tông chủ, chuyển bại thành thắng chỉ là vấn đề thời gian. Điều mà ta khâm phục nhất ở thiếu tông chủ chính là, biết co biết duỗi, lúc cần sợ thì sợ, lúc không chắc chắn thì tuyệt đối không đối đầu trực diện với đối phương. Viên Hồn Thiên cười nói. Này ông, có ai khích lệ người khác như vậy không? Ha ha! Gã này, hóa ra cũng là một người sảng khoái. Hắn âm thầm bảo vệ mình, thật sự là có lòng. Thiếu tông chủ, bố cục lần này của cha ngài, gần như đã toàn thắng rồi. Trận chiến này, nếu thật sự gây ra chấn động, tuyệt đối sẽ ghi một nét đậm trong lịch sử Đông Hoàng cảnh. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, sau khi Vân Tiêu vệ tan rã, giờ đây Thánh Thiên vệ dưới ba đòn đã kích nặng nề cũng đã toàn tuyến sụp đổ. Thiếu tông chủ, theo ta đi xem một màn kịch hay. Viên Hồn Thiên cười lớn nói. Kịch hay gì? Ngài không thấy sao? Các cường giả của tông môn chúng ta và Hắc Minh Tông đã bao vây Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu cùng hơn 40 thánh lão của chúng. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, hóa ra, đám tông lão của Vân Tiêu kiếm phái đã chết sạch rồi. Cho nên, Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh và Minh Hoàng đã hội tụ lại, bắt đầu vây giết quân Đông Diệu. Màn kịch hay cuối cùng, sắp bắt đầu. Mẹ nó, cuối cùng cũng sắp giết được lũ súc sinh mũi vểnh lên trời, không coi ai ra gì của Thánh Thiên Phủ rồi. Viên Hồn Thiên vô cùng sảng khoái, mang theo Lý Thiên Mệnh cùng nhau, nhanh chóng xuất hiện ở chiến trường cuối cùng. Rầm rầm rầm. 99 con đế hoang long mạch hội tụ xung quanh, nhìn chằm chằm vào đối thủ. Bỗng nhiên, tất cả đế hoang long mạch đều không bị khống chế, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, sao hắn lại cảm thấy Thái Nhất Tháp và quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba có động tĩnh. Nhưng, hình như lại là ảo giác. Bởi vì ngay sau đó, 99 con đế hoang long mạch đã hoàn toàn bao vây kẻ địch. Những kẻ địch này, do Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu cầm đầu, tổng cộng gần 50 người, chính là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Đại quân Thánh Thiên Phủ. Lúc này, những thánh lão, thánh vương của Thánh Thiên Phủ từng một thời phách lối, cao ngạo, giờ đây ai nấy đều mặt mày xám xịt như tro tàn. Đặc biệt là Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu. Hắn tràn đầy tự tin đến đây tiếp viện, vừa đến đã thành công ép Minh Hoàng từ bỏ Hắc Hậu, thậm chí còn lập tức tấn công Đông Hoàng Tông. Khao khát của hắn, đương nhiên là lập công ngay lập tức, sang bằng Đông Hoàng Tông. Thánh Vương, Vân Tiêu kiếm phái gần như bị hủy diệt rồi. Thánh Thiên vệ của chúng ta tổn thất nặng nề, 70.000 quân, gần như đã chiến tử 20.000. Một thánh lão nói giọng thê thảm. Ta biết. Giọng quân Đông Diệu khàn đặc. Hắn nhìn ra xa, khắp nơi đều là thi thể của Thánh Thiên vệ, đã đứng không vững. Thánh Vương, chúng ta thảm bại như vậy, tổn thất hơn 20.000 Thánh Thiên vệ, Vân Tiêu kiếm phái gần như bị hủy diệt, lần này trở về, làm sao ăn nói với Thánh Hoàng đây? Vừa nghĩ đến cảnh Thánh Hoàng có lẽ sẽ tức đến hộc máu, quân Đông Diệu bây giờ cũng sắp hộc máu đến nơi. A, tất cả câm miệng lại. Hắn gầm lên một tiếng, trong mắt đã tuôn ra máu và nước mắt. Vừa nghĩ đến sắc mặt của phụ thân, nghĩ đến Nam Thiên Tông bên kia khi nghe tin chiến sự, hắn đã không khỏi run rẩy. Thảm quá. Chúng ta bại quá thảm rồi, Tư Không Kiếm Sinh lại bị một thằng nhóc làm thịt. Lũ Hắc Minh Tông đáng chết, lại dám làm phản. Bọn chúng không có kết giới bảo vệ, cả tộc chết chắc rồi. Đám thánh lão tụ tập lại một chỗ, chỉ có thể gào thét trong bất lực. Ai nấy đều mặt mày đau thương, hai mắt như muốn nứt ra. Mà quân Đông Diệu, bao nhiêu năm kiêu ngạo và tự phụ, giờ phút này đã sụp đổ hoàn toàn. Hiện thực máu me đầm đìa, hắn đã không thể chịu đựng được sự thất bại thảm hại này. Từng cảnh tượng trước mắt, giống như trái tim bị xé toạc ra. Thánh Vương, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có người giọng run rẩy, lại một lần nữa hỏi một cách thê thảm. Chạy thôi. Quân Đông Diệu buông ra một câu đầy nhục nhã. Câu nói này vừa thốt ra, toàn thân hắn đều run rẩy, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng, vô cùng nhục nhã, đã là kết cục sao? Các bằng hữu Thánh Thiên Phủ, các ngươi không khỏi có chút lạc quan quá rồi sao? Ở hướng chạy trốn của bọn họ, Lý Vô Địch dẫn đầu, Diệp Thiếu Khanh và Minh Hoàng đứng hai bên. Cộng thêm đông đảo tông lão của Hắc Minh Quân, và rất nhiều trưởng lão, điện thanh thánh cảnh, quân số gần như gấp đôi đối phương. Có thể cần đến 2-3 trưởng lão mới cản được một thánh lão. Nhưng mấu chốt là, bọn họ có Lý Vô Địch, có Thượng Cổ Huyết Ngục Cung Bằng, có Kết Giới Vạn Sơn. Thậm chí còn có 99 con đế hoang long mạch đã tụ tập, nhìn chằm chằm vào người của Thánh Thiên Phủ. Lý Vô Địch. Quân Đông Diệu hai mắt kim quang vạn trượng, nhìn chằm chằm vào người cùng trang lứa từng chẳng đáng một xu này. Một trò cười lớn của Đông Hoàng Tông. Mà hắn, Quân Đông Diệu, từng là truyền kỳ số 1 của Thánh Thiên Phủ. Quân Đông Diệu to gan, dám gọi thẳng tục danh của lão tử nhà ngươi à? Lý Vô Địch quát lớn một tiếng, lập tức khiến cả sân cười ầm lên. Quân Đông Diệu quá kiêu ngạo. Đến mức bị sỉ nhục như vậy, hắn chỉ muốn tự chiến. Ngươi đừng quá đắc ý, coi thường Thánh Thiên Phủ của ta, chỉ bằng mấy thứ ô hợp các ngươi, không cản được ta đâu. Quân Đông Diệu gào thét. Tất cả các thánh lão, cùng ta giết ra một đường máu. Khí thế thì đủ. Nhưng, điều Lý Vô Địch muốn làm, chính là nghiền nát khí thế của bọn họ. Các huynh đệ Đông Hoàng Tông, đã đến lúc rửa sạch nỗi nhục rồi. Các huynh đệ Hắc Minh Tông, Huyết Hải Thâm Thù, đã đến lúc báo rồi. Bây giờ, mọi người còn cần khách sáo nữa không? Tuyệt đối không cần khách sáo. Giết! Hai bên lập tức xông vào nhau. Quân Đông Diệu lúc này còn dám đối đầu trực diện, chỉ có thể nói, hắn thực sự quá kiêu ngạo, đến mức không tin rằng Thánh Thiên Phủ sẽ chiến bại. Ánh mắt hắn khóa chặt Lý Vô Địch, mà đôi mắt đỏ ngầu của Lý Vô Địch cũng đã nhắm vào hắn. Rầm rầm rầm. 99 đầu đế hoang long mạch dẫn đầu, lao xuống, mỗi một thánh lão gần như đều bị hai đầu đế hoang long mạch nhắm tới. Lại còn có mấy thánh cảnh vây công. Phập phập. Trong phút chốc, theo thời gian trôi qua, thi thể của các thánh lão lần lượt ngã xuống. Bên trong Kết Giới Vạn Sơn, đây chính là một cuộc tàn sát. Đứng trước tất cả các thánh lão, Quân Đông Diệu tay cầm thánh thú binh có 30 thánh thiên văn là Thánh Thiên Kim Cương Thần Kích, bá đạo vô song, cùng Lý Vô Địch lao vào nhau. Hắn cũng là song sinh ngự thú sư, chỉ là trước đây chỉ có một con thần long lộ diện mà thôi. Cộng sinh thú cấp 5 thánh thú của hắn có tên là Thánh Thiên Diệu Kim Thần Long. Lý Thiên Mệnh cũng đã từng thấy, chỉ là lúc này xuất hiện đến hai con. Thiên Thánh Thần Quang, Thiên Cương Thần Thể. Hai đại thần thông bộc phát, ánh sáng vàng chói mắt xuyên thấu ra ngoài, ngưng tụ thành cột sáng màu vàng, lao thẳng về phía Lý Vô Địch. Dưới thần thông Thiên Cương Thần Thể, hai con Thánh Thiên Diệu Kim Thần Long thân thể phình to gần gấp đôi, trông còn to lớn hơn cả Thượng Cổ Huyết Ngục Cung Bằng. Mà Quân Đông Diệu kia cũng được Thiên Cương Thần Thể gia trì, cả người cao vọt lên hơn 6 mét, toàn thân như được đúc bằng vàng. Trên đó còn lấp lánh những ngôi sao màu vàng kim, trông vô cùng bùng nổ. Lý Vô Địch đứng trước mặt hắn, tựa như một đứa trẻ sơ sinh. Quân Đông Diệu này, quả thực mạnh hơn Tư Không Kiếm Sinh không ít, Vũ Văn Thái Cực nếu không có Đông Hoàng Kiếm, e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Rầm rầm. Ngay lúc này, thần thông Thiên Thánh Thần Quang trực tiếp bị con Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng hóa thành huyết sắc đại côn, dùng một dòng lũ màu máu tiêu trừ. Lý Vô Địch, chết đi. Quân Đông Diệu gào thét. Dùng Thánh Thiên Kim Cương Thần Kích thi triển thánh cảnh chiến quyết, bá thiên trảm thần. Ngươi ngay cả Thiên Cương Thần Thể của ta cũng không phá được. Quân Đông Diệu điên cuồng gào thét. Thật sao? Lý Vô Địch cười lạnh một tiếng. Sau đó, bùng nổ. Một khắc này, huyết khí ngút trời. Quân Đông Diệu quả thực không tồi, chiến ý mãnh liệt, như một vị hoàng kim chiến thần, đại sát tứ phương, Lý Vô Địch có một hai đao mà vẫn không giết được hắn. Nhưng, thực lực của bọn họ, cuối cùng không cùng một đẳng cấp. Một trận đại chiến kinh thiên giữa màu huyết sắc và màu hoàng kim. Lý Thiên Mệnh nhìn đến nhiệt huyết dâng trào, khí huyết sôi sục. Con Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng kia, một mình địch hai, cùng hai con Thánh Thiên Diệu Kim Thần Long lao vào nhau. Trong phút chốc, vảy rồng bay tứ tung. Rầm rầm rầm. Lý Vô Địch kia, đao đao thông thần. Ken. Ngay lúc này, hắn đã nghiền nát đánh tan Quân Đông Diệu, một đao quét ngang. Phản. Một tiếng kim loại va chạm cắt chém chói tai vang vọng khắp chiến trường. Một đao đó chém vào cổ của Quân Đông Diệu. Sau đó, chém bay đầu của hắn ngay tại chỗ. A, cái đầu hoàng kim khổng lồ kia, khi bị Lý Vô Địch xách trên tay, vẫn còn đang kêu thảm. Ánh mắt hắn trợn trừng như chuông đồng, đau đớn nhìn Lý Vô Địch, chết không nhắm mắt. Thi thể của hắn, ầm ầm ngã xuống, làm tung lên bụi đất mù trời. Dưới vạn người chú mục, Lý Vô Địch phóng vút lên trời, xách theo cái đầu to như đầu voi của Quân Đông Diệu. Gầm lên một tiếng kinh thiên, Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu đã chết. Thánh Thiên Vệ còn không đầu hàng. Khi hắn nói, sương mù tạm thời tan đi, để tất cả Thánh Thiên Vệ đều có thể nhìn thấy đầu của quân Đông Diệu. Cái đầu Lâu Hoàng Kim đó, chết không nhắm mắt, thực sự quá nổi bật, quá lấp lánh. Giờ khắc này, Thánh Thiên Vệ triệt để sụp đổ. Ha ha, ta đùa với các ngươi thôi, đầu hàng cũng vô dụng, tất cả chết hết cho ta. Rầm. Lý Vô Địch ném cái đầu Hoàng Kim của quân Đông Diệu xuống đất. Một cái đầu Hoàng Kim, nện xuống mặt đất làm nứt ra những vết nứt hình mạng nhện đường kính cả trăm mét. Sau đó, hắn bắt đầu tàn sát. Giết. Tiếng kèn lệnh xung phong cuối cùng cũng đã thổi lên. Đây là chiến tranh, không phải trò đùa, ngươi không chết, thì chính là ta vong. Kẻ khác cũng muốn ngươi thay phơi triệu xác, há có thể nhân từ để hại chết đồng bào. Giờ khắc này, trong lòng tất cả Đông Hoàng Vệ, Hắc Minh Quân gần như muốn nổ tung. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng tham gia vào đó. Những Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ còn lại, khi nhìn thấy các thánh lão toàn bộ tử trận, điều duy nhất họ nghĩ đến chính là chạy trốn. 60.000 Vân Tiêu Vệ, đến giờ trốn thoát chưa đến 10.000. Chúng căn bản không dừng lại, đều như chó mất chủ, ai nấy máu me đầm đìa, chạy về phía bắc, hướng về Vân Tiêu kiếm phái. Sau đó, cuộc chiến tông môn ở Đông Hoàng Cảnh sẽ không còn liên quan gì đến Vân Tiêu kiếm phái nữa. Sau thất bại này, Vân Tiêu kiếm phái trong phút chốc đã biến thành một tông môn hạng 3, hạng 4. Không có hơn ngàn năm, đừng mơ khôi phục lại nguyên khí. Nhưng, 70.000 đại quân của Thánh Thiên Phủ còn thảm hơn. Bọn họ bị vây giết một cách có chủ đích hơn, đặc biệt là từ Hắc Minh Quân. Đã từng, Thánh Thiên Phủ đàn áp họ, ít nhất có 30.000 Hắc Minh Quân đã chiến tử. Những Hắc Minh Quân có mặt tại đây, gần như ai cũng có huynh đệ, bạn bè chết trong đó, lần đầu tiên họ tấn công Đông Hoàng Tông, thực ra đều không cam lòng. Kẻ họ thực sự muốn giết chính là người của Thánh Thiên Phủ. Mà bây giờ, họ cuối cùng cũng được toại nguyện. Giờ khắc này, dù Lý Vô Địch muốn tha cho Thánh Thiên Vệ, Hắc Minh Tông cũng sẽ không tha cho họ. Cuộc vây giết cuối cùng, tựa như cự thú nuốt chửng, những Thánh Thiên Vệ còn lại, chết thì chết, bị thương thì bị thương. Số Thánh Thiên Vệ có thể thuận lợi chạy thoát, chỉ vỏn vẹn 5.000. Thánh Lão, chỉ có 6 người. Số còn lại, hoặc là đã chết, hoặc là bị bắt làm tù binh, hoàn toàn tan rã. Cuộc chiến kết thúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vân Tiêu kiếm phái và Thánh Thiên Phủ gần như toàn quân bị diệt, tử vong vô số. Mà Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông, nhờ có kết giới Vạn Sơn và sĩ khí dồi dào, cộng thêm việc Lý Vô Địch và những người khác đã phá vỡ cục diện chiến đấu cao cấp, tổn thất thực ra rất nhỏ. Đại đa số Vân Tiêu Vệ và Thánh Thiên Vệ, thực ra đều là bị vây giết mà chết. Lần đầu tiên, chúng cảm nhận được nỗi kinh hoàng khi bị đối thủ vây giết chi phối, đáng tiếc, không có lần sau. Lần này, Vân Tiêu kiếm phái gần như bị hủy diệt, tông chủ Tư Không Kiếm Sinh bị giết. Lần này, Thánh Thiên Phủ trực tiếp tổn thất 1/3 lực lượng, trưởng tử của Thánh Hoàng là Đông Cực Thánh Vương tử trận tại chỗ. Có thể lường trước, trận chiến này đủ để làm chấn động toàn bộ Đông Hoàng Cảnh trong 10 năm, và lưu truyền cả ngàn năm. Thánh Thiên Phủ, tự cho rằng có thể dựa vào trấn áp bằng máu tanh để hoàn toàn khuất phục Hắc Minh Tông chúng ta, biến Hắc Minh Tông thành những con chó săn không có cốt khí, đó chính là sai lầm lớn nhất của chúng. Không ai có thể quên đi thù hận, chỉ là, đang chờ đợi một cơ hội mà thôi. Cảm tạ các huynh đệ Đông Hoàng Tông, đã cho Hắc Minh Tông chúng ta một cơ hội. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Minh Hoàng Lệ nóng lưng tròng, giọng nói của ông vang vọng khắp đất trời. Cảm tạ. Hắc Minh Quân reo hò sôi sục. Tất cả đều là những nam nhi nhiệt huyết. Chúng ta cũng cảm tạ các huynh đệ Hắc Minh Quân, không có các ngươi, chúng ta làm sao có thể nghịch chuyển cục diện. Lý Vô Địch cũng khiến cho người của Hắc Minh Tông cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đây mới chính là đồng minh sinh tử. Tiếp theo, hãy cùng chúng ta mong chờ, Thánh Hoàng sau khi nghe được tin chiến sự, sẽ tức đến hộc máu 3 lần đi. Trong phút chốc, toàn trường lại một lần nữa sôi trào. Bởi vì, tất cả mọi người đều rất mong chờ. Đương nhiên, việc thu dọn chiến lợi phẩm tiếp theo, mọi người cũng mong chờ không kém. Bảo vật mà gần 1/3 thế lực của Vân Tiêu kiếm phái và Thánh Thiên Phủ để lại, đủ để cho Hắc Minh Tông và Đông Hoàng Tông lớn mạnh hơn nhờ đó. Lý Thiên Mệnh cũng nhặt được không ít bảo bối. Bất quá, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút rùng mình. Quay đầu nhìn lại. Tổ cha nó. 99 con đế hoang long mạch, vậy mà lại một lần nữa nhắm vào mình. Nói đúng hơn, là nhắm vào quả trứng thứ 3 trong không gian cộng sinh. Càng chính xác hơn nữa, là quả trứng thứ 3 đã nhắm vào những con đế hoang long mạch này. Không đúng, lão tam hẳn là song thuộc tính, mà đế hoang long mạch này là linh tai thuộc tính thổ, không đủ để chống đỡ hệ thống tu luyện cộng sinh. Bây giờ không phải là thời cơ ấp trứng, không nên vọng động. Thế nhưng, Thái Nhất Tháp lại rung động, dường như có hành động gì đó. Hắn đang nghĩ, Chẳng lẽ là vì Thái Nhất Tháp có cách nào đó để thu lấy Đế Hoang Long Mạch trước? Gầm. Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông đang dọn dẹp chiến trường, cứu chữa người bị thương, thì vạn lần không ngờ, những con Đế Hoang Long Mạch bỗng nhiên thoát khỏi sự khống chế. 99 con Đế Hoang Long Mạch hội tụ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nhìn chằm chằm vào hắn, đồng thanh gầm lên. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người chỉ thấy, 99 con Đế Hoang Long Mạch kia từ trên trời giáng xuống, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Thiếu tông chủ. Phải biết rằng, Đế Hoang Long Mạch với thế tấn công như vậy đã giết chết không ít quân địch, mà bây giờ, chúng lại dùng cách tương tự để đối phó với Thiếu tông chủ. Ai đang khống chế Đế Hoang Long Mạch? Bên hạch tâm kết giới có kẻ địch sao? Không đúng, Thiếu tông chủ không có ký hiệu kết giới, có người phản bội cũng vô dụng. Người không có ký hiệu kết giới thì không thể nào bị linh tai kết giới tấn công, dù có người khống chế cũng không được. Nói thật, tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt. Ngay cả Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh cũng không kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã bị Đế Hoang Long Mạch nhấn chìm. Thiên Mệnh. Lý Vô Địch và những người khác vội vàng xông lên. Nhưng, Đế Hoang Long Mạch đang tàn phá bừa bãi, căn bản không thể ngăn cản. Nếu chúng muốn giết Lý Thiên Mệnh, chỉ cần một khoảnh khắc, hắn sẽ bị xé thành tro bụi. Ầm. Trong khoảnh khắc kinh tâm động phách của mọi người, trung tâm của vòng xoáy Đế Hoang Long Mạch bỗng nhiên lóe lên ánh sáng trắng. Một tòa bảo tháp màu trắng khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại vị trí của Lý Thiên Mệnh, dường như đang bảo vệ hắn bên trong. Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp không phải đang ở trên Thánh Sơn sao? Đối với toàn bộ Đông Hoàng cảnh, tuy hai đại thần vật có cấp bậc tương đương, nhưng về cơ bản mọi người đều cho rằng giá trị của Đông Hoàng kiếm cao hơn Thái Nhất Tháp. Nguyên nhân là vì Thái Nhất Tháp bị cố định trên Thánh Sơn và không ai có thể sử dụng được nó. Thái Nhất Tháp vậy mà lại đang bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Nói chính xác hơn là Thái Nhất Tháp đã nuốt chửng 99 con Đế Hoang Long Mạch. Từng con Đế Hoang Long Mạch tràn vào bên trong Thái Nhất Tháp, nhuộm cho tòa tháp thành màu nâu nhạt. Thời gian không lâu lắm, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, những con Đế Hoang Long Mạch với thanh thế kinh hoàng đã bị nuốt chửng sạch sẽ. Giờ khắc này, Thái Nhất Tháp được bao bọc bởi khí tức của linh tai, trông nặng nề hơn rất nhiều. Sau đó, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Thái Nhất Tháp liền biến mất trước mắt mọi người. Người còn lại ở đó chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn trông không hề bị thương tổn gì, nhưng lại nhắm chặt mắt, mày hơi nhíu lại, dường như có chút không thoải mái. Thực ra, Lý Thiên Mệnh không phải không thoải mái, mà là ý thức của hắn đã một lần nữa đi đến một thế giới đủ để khiến hắn chấn động. Trước đây hắn đã có hai lần trải nghiệm tương tự. Lần thứ nhất, hắn nhìn thấy một con phi điểu lửa vĩnh hằng nuốt chửng mặt trời. Lần thứ hai, hắn nhìn thấy một con lôi ma sinh ra từ hỗn độn, luyện hóa vạn giới. Đây là lần thứ ba. Hắn đứng trong hư không vô tận, nhìn thấy một thế giới rộng lớn vô biên. Đó là một khối lục địa không có điểm cuối. Trên lục địa, dãy núi trùng điệp, có chín ngọn thần phong chí cao, thông thẳng lên trời, vô cùng vô tận. Trong núi non, có hàng vạn vạn ức chim bay cá nhảy, vạn vật sinh linh, chúng bay lượn trên trời, độn thổ dưới đất, sở hữu thọ mệnh vĩnh hằng. Trên bầu trời của lục địa này, các hành tinh lấp lánh, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Lý Thiên Mệnh không đếm, nhưng hắn biết, có ít nhất 90.000 vần thái dương cùng lúc ngự trị trên bầu trời, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mảnh đại lục vô tận này. Thế nhưng, mảnh đại lục vô tận này và hàng tỷ sinh linh trên thần thổ vẫn dễ dàng chịu đựng, có thể thấy mỗi một sinh linh trên đó đều là những thần vật nghịch thiên. Điều cốt yếu là, đây mới chỉ là một mặt của mảnh đại lục vô biên này, mặt hướng lên trên của chín ngọn thần phong chí cao. Mà ở mặt còn lại của lục địa, là một vùng biển cả không có điểm cuối. Tổng cộng có 9 tầng biển cả, tầng này bao bọc tầng kia, tầng sâu nhất đã là vực thẳm vô tận của đáy biển. Trong 9 tầng biển cả, có hàng vạn vạn ức tôm cá và các loại sinh vật biển khác, những con có hình thể to lớn, bản thân đã có thể sánh ngang với một thế giới. Hơn nữa trên biển cả, có tổng cộng 90.000 vần trăng màu xanh lam, tỏa ra ánh sáng xanh duyên dáng, khiến cho 9 tầng biển cả vô tận này trở nên mỹ lệ vô song. Lục địa hai mặt, tương tự như đại lục Viêm Hoàng và chiến trường Trầm Uyên. Nhưng mảnh lục địa và hải dương vô biên mà Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, so với đại lục Viêm Hoàng thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn không cùng một khái niệm. Đây là thế giới gì? Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa bị sự hùng vĩ của thái cổ hỗn độn cự thú làm cho chấn động. Chẳng trách, trong mắt chúng có hàng ngàn tỷ vì sao? Dường như để trả lời câu hỏi của hắn, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện năm chữ, Hồng Mông Sơn Hải Giới. Đây rốt cuộc là thế giới tồn tại ở nơi nào? Thế nhưng, đây có thật sự là một thế giới không? Tại sao Lý Thiên Mệnh lại thấy mảnh lục địa vô biên này đang di chuyển, ngao du trong hư không vô tận này? Xem ra, đây không chỉ là một thế giới vĩnh hằng và cổ xưa, mà bản thân mảnh lục địa và hải dương vô biên này chính là một sinh linh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã nhìn thấy. ở bốn phương tám hướng của lục địa, dường như vươn ra bốn cái chân thú to lớn vô biên. Nói chính xác hơn, đó không phải là chân thú, mà là móng rồng. Những cái móng rồng lớn đến cực hạn, thậm chí trên đó còn sinh tồn vô số sinh linh. Hai cái móng rồng ở một bên được tạo thành từ nước biển, có vô số vảy rồng màu xanh lam, mỗi chiếc vảy rồng đều giống như một mảnh lục địa. Phía còn lại, được tạo thành từ đất đai núi non, có những chiếc vảy rồng màu nâu mọc đầy gai nhọn. Hơn nữa, ở phía sau cùng của Hồng Mông Sơn Hải Giới, lại có một cái đuôi rồng to khỏe, kéo dài phía sau toàn bộ Hồng Mông Sơn Hải Giới. Cái đuôi rồng đó có tổng cộng 18 vòng, vảy rồng màu nâu và màu xanh lam xen kẽ nhau, ở cuối cùng, nó chia làm hai, tạo thành hai cái gai nhọn. Như vậy, phía trước nhất của Hồng Mông Sơn Hải Giới lại là cái gì? Tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh di chuyển đến phía trước của mảnh lục địa hai mặt vô biên. Hắn đã nhìn thấy, đó là hai cái đầu rồng khổng lồ. Bên trái là màu nâu, bên phải là màu lam. Đầu rồng màu nâu, trầm ổn đại khí, đầu rồng màu xanh lam, mỹ lệ lấp lánh. Đây là những con thần long thuần khiết nhất, uy nghiêm bá khí, chính thống rộng rãi, như là đế hoàng của núi non và biển cả. Đúng lúc này, 90.000 vần thái dương trên trời hội tụ vào trong mắt của đầu rồng màu nâu, 90.000 vần trăng hội tụ vào trong hai mắt của đầu rồng màu xanh lam. Hai cái đầu rồng hoàn toàn được thắp sáng, tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã hiểu ra. Đây không chỉ là một Hồng Mông Sơn Hải Giới vô tận, mà đây là một con thần long hai đầu. Con rồng này, lấy thế giới làm thân thể, trên lưng có 9 ngọn thần phong chí cao, dưới bụng có 9 tầng biển cả. Nó nuôi dưỡng hàng vạn vạn ức sinh linh, ngao du trong hư không, vô cùng vô tận. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh sao lại không hiểu được, đây chính là Lão Tam. Con thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba. Lão Tam, lại là một con thần long hai đầu lấy thế giới làm thân thể. Đây rốt cuộc là loại rồng gì? Tạm thời mà nói, vẫn chưa có câu trả lời, trừ phi Lão Tam này tự mình ấp nở ra. Huỳnh hỏa nuốt chửng mặt trời, là ngọn lửa nóng rực, bao trùm trời đất vô tận, tính tình nóng nảy. Miêu Miêu là lôi đình chi ma, lấy thế giới làm thức ăn, ma khí ngút trời. Có điều, Lão Tam này lại rộng rãi bá khí, thân thể lại là một Hồng Mông Sơn Hải Giới, cuối cùng cũng có dáng vẻ của một thái cổ hỗn độn cự thú. Lần này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng an ủi. Tuy càng thêm chấn động, nhưng dù sao cũng đã có kinh nghiệm, nên tâm tình vẫn khá bình tĩnh. Rất rõ ràng là Lão Tam vẫn chưa ấp nở, có lẽ là do mối quan hệ với Thái Nhất Tháp nên hắn mới được nhìn thấy sớm hình ảnh trong ký ức của nó. Và ngay lúc này, không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, bàn tay lớn màu đen lại một lần nữa xuất hiện. Rầm rầm. Một chưởng vỗ xuống, trên Hồng Mông Sơn Hải Giới, núi non sụp đổ, biển cả cuộn trào, vô số sinh linh chết đi. Bùm bùm bùm. Vảy rồng nổ tung. Gầm. Con thần long kia gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, nhưng không thể ngăn cản được bàn tay lớn màu đen đó. Từ nay về sau, hỗn độn luân hồi, do ta chưởng khống. Lại là câu nói này. Bốp. Bỗng nhiên một tiếng giòn tan vang lên, Lý Thiên Mệnh cảm thấy trán hơi đau, hình như mình bị ai đó vỗ một cái. Tên chó nào còn chưa kịp chửi ra thành tiếng, hình ảnh trước mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt to của Lý Vô Địch, ghé sát vào mắt mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Người đánh ta làm gì? Lý Thiên Mệnh bực bội nói. Nếu không, mình đã có thể xem thêm vài lần nữa cái hình ảnh chấn động đó rồi. Đồ con báo hại cha này, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói à, tổ cha nó chứ. Lý Vô Địch khóc không ra nước mắt. Lý Vô Địch, con trai ngươi không sao chứ? Mà đế hoang long mạch đi đâu rồi? Minh Hoàng ở bên cạnh hỏi. Ha ha, để Thái Nhất Tháp hút vào nghỉ ngơi rồi, không sao đâu, lát nữa ta sẽ thả lại về phía chiến trường Trầm Nguyên. Lý Vô Địch cười nói. Nói xong, hắn lại vội vàng nói với Diệp Thiếu Khanh, huynh đệ, mau giúp một tay đưa ái thê của Minh Hoàng huynh đệ ra đây đi. Được. Diệp Thiếu Khanh nói. Minh Hoàng nghe được tin tức của Hắc Hậu, liền không quan tâm đến đế hoang long mạch nữa, theo Diệp Thiếu Khanh rời đi. Thiên Mệnh, mau thả đế hoang long mạch ra, đó là thứ bảo mệnh của tông môn chúng ta đấy. Lý Vô Địch kéo Lý Thiên Mệnh qua một bên, vội vàng nói. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Hắn nhìn thấy, Thái Nhất Tháp đã quay trở lại không gian cộng sinh, tạm thời biến thành màu nâu, đế hoang long mạch đã hoàn toàn bị hấp thu, sau đó, nó lại bao bọc lấy quả trứng thứ ba. Xem ra, giống như là đang ấp trứng vậy. Những con đế hoang long mạch đó đang dần dần bị quả trứng thứ ba hấp thu. Nhưng, có lẽ là vì thiếu linh tai thuộc tính thủy, nên tạm thời không thể ấp nở. Nghĩa phụ, là do Thái Nhất Tháp hút vào, con không làm gì được. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Đế hoang long mạch là sự bảo đảm cho uy lực của kết giới vạn sơn, không có chúng, uy lực của kết giới vạn sơn ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Nếu quân địch với binh lực tương đương lại tấn công một lần nữa, thì sẽ rất tồi tệ. Tổ cha nó, ngươi lần này đúng là báo hại ta thảm rồi, chưa thấy đứa nào báo hại cha như ngươi. Lý Vô Địch nói. Con cũng không có cách nào, đều là do Thái Nhất Tháp làm. Lý Thiên Mệnh cũng dở khóc dở cười. Mà này, thằng nhóc ngươi mang Thái Nhất Tháp trên người từ lúc nào thế? Ta cứ thắc mắc sao Thái Nhất Tháp trên Thánh Sơn lại hoàn toàn mất hết thần vận, hóa ra là bị thằng nhóc nhà ngươi cũng đi rồi. Lý Vô Địch bực bội nói. Lần trước ở Thái Nhất Tháp tranh phong, có một lão đầu đưa cho con. Miêu tả hình dáng xem nào. Lý Thiên Mệnh giải thích lại mọi chuyện đã xảy ra. Đó là đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu. Lý Vô Địch trợn trừng hai mắt, thất thần nhìn hắn. Thì sao? Ngưỡng mộ ngươi quá, tuổi còn trẻ mà đã may mắn như vậy. Có điều, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng, ngươi chính là đồ con báo hại cha. Lý Vô Địch nghiến răng nghiến lợi nói. Nhĩ phụ, đừng để ý đến những chi tiết đó. Con muốn hỏi một chút, trong Đông Hoàng cảnh, nơi nào còn có loại linh tai tương tự như đế hoang long mạch, nhưng là thuộc tính thủy? Lý Thiên Mệnh mong đợi hỏi. Kết giới hộ biển của Nam Thiên Tông có 99 con thương lam long mạch. Cũng là do đệ nhất tổ tiên làm ra. Lý Vô Địch nói. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Thằng nhóc thối, ngươi định làm gì? Lý Vô Địch cảnh giác hỏi. Không có gì, con chỉ muốn tìm cơ hội, đến Nam Thiên Tông du lịch một chuyến thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bên ngoài chiến trường kết giới Vạn Sơn. Thua rồi, chết hết rồi. Tất cả đều chết sạch rồi. Hắc Minh Tông phản bội. Lũ Hắc Minh Tông đáng chết. Những tiếng kêu la thảm thiết và tức giận vang lên không ngớt. Ước chừng có 7-8 ngàn Vân Tiêu vệ đang liều mạng chạy trốn về phía Vân Tiêu kiếm phái. Tông môn hoàn toàn phế rồi. Cơ nghiệp mấy ngàn năm, sụp đổ trong phút chốc. Từ nay thiên hạ không còn Vân Tiêu kiếm phái nữa. Kệ Thánh Thiên phủ đi, mau chạy mau. Đừng nói là bọn họ, ngay cả những Thánh Thiên vệ may mắn thoát ra được, khi đối mặt với hậu quả bi thảm này, cũng đã như ruồi không đầu, hoàn toàn tán loạn trong dãy núi hoang vu vô tận. Lũ giặc cùng đường này số lượng không còn bao nhiêu, lại đã sớm bị dọa vỡ mật, truy sát cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại, Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông chủ yếu đang dùng linh túy và các loại dược vật khác, tranh thủ thời gian cứu chữa người bị thương, không thể bỏ lỡ thời cơ trị liệu tốt nhất. Số ít Thánh Thiên vệ còn sống sót, kẻ thì chạy về hướng Thánh Thiên phủ, người lại trốn về phía Nam Thiên đảo. Chỉ có vài vị thánh lão còn sống mới tụ tập lại bên cạnh Quân Niệm Thương ở một nơi hẻo lánh. Đúng vậy, Quân Niệm Thương không chết. Hắn vốn không vội vàng bước vào chiến trường, định chờ đến cuối cùng để thu hoạch. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lên đường, Hắc Minh Quân đã gia nhập chiến đoàn. Vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Thánh Thiên vệ, Vân Tiêu vệ bị tàn sát từ bên ngoài. Những tiếng kêu thảm thiết bên trong chẳng khác nào địa ngục trần gian. Đông Hoàng Tông. Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh. Hắn như quay trở về ngày cảnh vực chi chiến kết thúc, tận mắt nhìn thấy Nguyệt Linh Lan bị chém giết. Mà lúc này, thứ bị hủy diệt lại chính là Thánh Thiên vệ. Hắn thậm chí còn tận mắt chứng kiến đại ca quân Đông Diệu bị chém đầu, cái thủ cấp khổng lồ màu hoàng kim ấy đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, ánh mắt hoảng sợ và tuyệt vọng đó. Lửa hận đã nhấn chìm hắn. Hiện tại, tơ máu trong mắt Quân Niệm Thương càng nhiều hơn. Bàn tay hắn đặt lên trên quan tài pha lê của Nguyệt Linh Lan, bỗng nhiên khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Nguyệt Linh Lan đang yên lặng nằm đó, hắn lại nhớ đến lời mình từng nói, rằng sẽ để Đông Hoàng Tông thay nằm triệu dặm, chôn cất Nguyệt Linh Lan trên đỉnh Thánh Sơn. Mà bây giờ, lời nói ấy lại trở nên châm chọc đến thế. Người bị giết đến máu chảy thành sông bây giờ, lại chính là người của Thánh Thiên phủ bọn họ. Sao có thể bại trận thảm hại đến mức này? Răng của Quân Niệm Thương dính đầy máu, bàn tay viện vào quan tài pha lê cũng đang run rẩy. Hận ý, đang dần biến một người thành ác ma. Các ngươi thật sự quá sơ suất. Hoặc phải nói là quá tự đại. Hắc Minh Tông tuy không có kết giới bảo vệ, như bèo dạt mây trôi, nhưng các ngươi cũng phải tính đến chuyện Đông Hoàng Tông có thể cho chúng một nơi nương tựa chứ. Hoặc là các ngươi bị sự thần phục của chúng làm cho lơ là cảnh giác, hoặc là các ngươi đã quá coi thường kẻ địch. Vân Trăng Trăng thản nhiên nói. Nàng tuy rất kinh ngạc, nhưng nói thật, chết cũng không phải người của mình, nàng chẳng hề đau lòng. Ngươi nói không sai, là chúng ta đã khinh địch, phải trả một cái giá quá đắt. Tim gan Quân Niệm Thương như bị lửa đốt. Lúc này, sương mù của kết giới Vạn Sơn đã tan biến. Từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy bên trong kết giới, thay của Thánh Thiên vệ và Vân Tiêu vệ chất chồng như núi. Lòng Quân Niệm Thương, một lần nữa, như bị dao cắt. Ngươi chuẩn bị bẩm báo tình hình chiến sự này cho phụ thân ngươi như thế nào? Vân Trăng Trăng nghiêm túc hỏi. Đã thua rồi, cứ nói thẳng là được. Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Tiếp theo, cha ta nhất định sẽ giết sạch lũ súc sinh này. Ánh mắt Quân Niệm Thương ngày càng đỏ như máu. Quân Niệm Thương, ngươi không giống trước đây nữa rồi. Trước kia ngươi vô dục vô cầu, chỉ chuyên tâm tu luyện võ đạo, tâm tính tiêu sái. Bây giờ, lại có chút bị hận thù che mờ đôi mắt. Vân Trăng Trăng thản nhiên nói. Đúng lúc này, Nguyên Sấm quay về, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rõ ràng đã bị thương. Ta còn tưởng ngươi chết ở trong đó rồi chứ. Vân Trăng Trăng nói. Suýt nữa thôi. Ta bị một lão tiền bối đấm một quyền, nếu không phải tại lão, ta đã suýt giúp được quân sư huynh bắt tên Lý Thiên Mệnh kia ra ngoài rồi. Nguyên Sấm nghiến răng nói. Hắn cũng ở trên chiến trường sao? Quân Niệm Thương hỏi. Có, còn giết không ít người. Tư Không Kiếm Sinh chính là do hắn kết liễu. Nguyên Sấm dữ tợn nói. Tên này cũng thú vị thật. Vân Trăng Trăng lạnh nhạt cười. Nghe nhiều như vậy, nàng cũng có chút tò mò. Tiếc là ta không vào. Quân Niệm Thương u ám nói. Ngươi vào cũng vô dụng. Nếu không có Chấn Ngục Huyền Vũ, ta cũng suýt không ra được. Bọn người này quá hung ác. Lần này các ngươi đúng là bị chơi cho một vố đau điếng. Nguyên Sấm bất mãn nói. Ngay cả bọn họ đứng xem cũng thấy khó chịu. Nguyên Sấm, giúp ta một chuyện. Quân Niệm Thương đột nhiên chân thành nói. Nói đi. Lần trước ngươi nói, nhị thúc nguyên hồn của ngươi gần đây có đến Đông Hoàng Tông, ngươi giúp ta liên lạc với ông ấy. Sau đó thì sao? Giúp ta làm trung gian, hỏi thử xem Khôn Nguyên Tông có khả năng trợ giúp Thánh Thiên Phủ của ta không? Nguyên Sấm ngẩn người. Được, bất kể kết quả thế nào, ta sẽ báo lại cho ngươi. Chúng ta dù sao cũng là sư huynh đệ một phen, ít nhất, giúp ngươi giết tên Lý Thiên Mệnh đó không thành vấn đề. Nguyên Sấm ánh mắt lạnh lẽo. Sao thế, ngươi cũng hận hắn rồi à? Vân Trăng Trăng hỏi. Nguyên Sấm ha ha cười lớn. Cũng không hẳn. Nhưng, từ trước đến nay, kẻ nào làm ta khó chịu, ta đều cho đi đời nhà ma. Hắn, cũng không thể ngoại lệ, đúng không? Nam Thiên Tông, Hoang Đảo. Đại quân Thánh Thiên Phủ đang buồn chán đến cực điểm, tán gẫu vui vẻ chờ đợi tin tốt từ phía Đông Hoàng Tông truyền đến. Ngay lúc này, Quân Niệm Thương và 6 vị thánh lão, mang theo chưa đến 2.000 tàn binh, cứ như vậy xuất hiện trước mặt 18 vạn đại quân Thánh Thiên Phủ. Mấu chốt là, Quân Niệm Thương còn mang theo cả quan tài pha lê của Nguyệt Linh Lan, cảnh tượng này không khỏi có chút khó xử. Dù sao thì, mang theo thi thể chạy khắp nơi, trông không được đúng đắn cho lắm, dường như cũng có chút không tôn trọng người đã khuất. Có chuyện gì vậy? Thánh Hoàng, 3 vị đại thánh vương, hơn 100 vị thánh lão và các nhân vật cấp cao khác, toàn bộ đều đi ra. Sau đó, bọn họ dùng ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào đám người Quân Niệm Thương. Thời gian như ngừng lại. Cả thế giới, vào khoảnh khắc này, hoàn toàn tĩnh lặng. Sao thế? Đã tấn công Đông Hoàng Tông rồi à? Thánh Hoàng ánh mắt thâm trầm, cất giọng hỏi. Phụ thân. Quân Niệm Thương và những người khác từ trên lưng cộng sinh thú nhảy xuống, đáp xuống mặt đất. Sau đó, hơn 2.000 người này, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Đa số thánh thiên vệ trên người dính đầy vết máu, rồi bắt đầu khóc trống lên. Trong họ, quả thực vô cùng thê thảm. Cảnh tượng này khiến 18 vạn người có mặt tại đây đều ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi quay về làm gì? Tình hình chiến sự bên Đông Hoàng Tông thế nào rồi? Đã hạ được chưa? Tổn thất bao nhiêu? 3 vị thánh vương còn lại vội vàng hỏi. Những người trở về lúc này đều cúi gằm mặt, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng bi thương, không ai dám mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Quân Niệm Thương. Chuyện này, vốn nên do hắn nói ra. Phụ thân. Quân Niệm Thương dập đầu xuống đất, đầu va mạnh vào nền đất. Sau đó, hắn nói bằng giọng bi thương, đại ca và Tư Không Kiếm Sinh, chỉ huy 13 vạn đại quân, tấn công Đông Hoàng Tông. Vạn lần không ngờ tới, sau khi bước vào kết giới Vạn Sơn, Hắc Minh Tông vậy mà lại phản bội, cùng Đông Hoàng vệ vây giết chúng ta. Bọn chúng xuất hiện quá đột ngột. Tin tức hoàn toàn bị phong tỏa. Cường giả của Hắc Minh Tông đã khiến uy lực của kết giới Vạn Sơn tăng lên gấp đôi. Thêm vào đó, Lý Vô Địch ngay từ đầu đã chém giết Tư Không Kiếm Sinh, khiến Vân Tiêu vệ tan rã. 13 vạn đại quân của chúng ta, chạy thoát chưa tới 2 vạn người. Cuối cùng, đại ca, cũng bị Lý Vô Địch chém giết. Trận tông môn chi chiến này, chúng ta đã thua. Thua rất thảm. Không ai ngăn cản Quân Niệm Thương nói. Khi hắn dùng giọng điệu bi thương nói xong những lời này, cả hòn đảo hoang chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ha ha, Niệm Thương, con lớn từng này rồi, đừng đùa kiểu đó nữa, chán lắm. Hắc Minh Tông ngay cả kết giới bảo vệ cũng không có, cho chúng 10.000 lá gan cũng không dám phản bội. Nam Linh Thánh Vương cười nói. Hắn quay đầu muốn làm cho mọi người thoải mái một chút, nhưng nhìn quanh một vòng, 18 vạn thánh thiên vệ, sắc mặt ai nấy đều đã trắng bệch. Thậm chí, ánh mắt đã đỏ ngầu. Xin thánh hoàng trách phạt. Trong phút chốc, hơn 2.000 thánh thiên vệ còn lại, toàn bộ dập đầu, khóc rống lên. Sự thê thảm, thống khổ này, không phải là diễn, càng không phải là đùa. Vậy, chỉ còn lại ngần này người thôi sao? Cho dù không địch lại, cũng phải có rất nhiều người có thể chạy thoát khỏi kết giới chứ, người đâu? Đông Cực Thánh Vương, chết rồi sao? Quân Niệm Thương lần nữa dập đầu, máu và nước mắt rơi xuống, vâng. Chỉ một chữ này, khiến toàn quân xôn xao. Không. Rất nhiều người, ngửa mặt lên trời khóc rống. Trên hoang đảo, trong nháy mắt chìm vào không khí bi thảm, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy da đầu tê dại. 70.000 thánh thiên vệ, 60 thánh lão, chỉ còn lại ngần này người thôi sao? Nam Linh Thánh Vương run rẩy hỏi. Vâng. Quân Niệm Thương không ngừng dập đầu, dập đến đầu rơi máu chảy. A, rất nhiều thánh lão, thánh thiên vệ, đã ngã ngồi trên mặt đất, ai nấy đều như bị vạn kiếm xuyên tâm. Phục. Mọi người nhìn lại, thánh hoàng đang ôm ngực, liên tiếp thổ huyết 3 lần, lùi lại 3 bước, suýt chút nữa cũng ngồi bệt xuống đất. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn thấy, thánh hoàng có tâm tình biến động lớn đến như vậy. Trong ấn tượng của họ, người này xưa nay luôn tính tình ổn định, chưa từng có một tia biến hóa. Kể cả lần trước bị cướp mất Đông Hoàng Kiếm. Thế nhưng lần này, quân Đông Diệu chiến tử, 70.000 thánh thiên vệ thương vong, toàn quân bị diệt. Hắn quả thật trực tiếp thổ huyết, sắc mặt đã trắng bệch. Đây là đòn đả kích lớn nhất mà Thánh Hoàng phải chịu đựng kể từ khi khai chiến đến nay. Thánh Hoàng. Rất nhiều người đều vô cùng lo lắng. Thi thể của Đông Diệu, có mang về được không? Giọng hắn run rẩy hỏi. Không có Quân Niệm Thương chỉ có thể không ngừng dập đầu. Ai cũng biết, Thánh Hoàng muốn không tốn một binh một tốt mà hạ được toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Nhưng sự thật bây giờ lại là một cái tát trời giáng, đối phương còn chưa có tổn thất, ngược lại là Thánh Thiên Phủ của hắn, trực tiếp bị hủy diệt gần 1/3. E rằng bọn họ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện kết quả này. Đông Hoàng Tông. Hắc Minh Tông. Tất cả mọi người cùng nhau gào thét trong máu và nước mắt. Oanh. Bên cạnh Thánh Hoàng, ít nhất hơn 1.000 người, bị chấn động đến lùi lại một bước. Chỉ thấy hắn, gần như quỳ rạp trên mặt đất, trái tim đang rỉ máu. Quân Thánh Tiêu. Đúng lúc này, lại có một giọng nói khác, đến từ hướng Nam Thiên Đảo. Có hai bóng người, xuất hiện bên ngoài quả cầu nước khổng lồ kia. Lần lượt là Vi Sinh Thương Nguyên và Vi Sinh Thiên Lang. Lúc này, Vi Sinh Thương Nguyên cất tiếng cười sảng khoái, Quân Thánh Tiêu, ngươi cả đời chưa từng bại trận. Ngươi tuyệt đối không ngờ tới, lần thua đầu tiên, lại thảm bại đến như vậy. Phía sau hắn, còn có rất nhiều cường giả Nam Thiên Tông, từng người đứng bên ngoài kết giới hộ biển. Ngươi muốn không tốn một binh một tốt mà hạ được Đông Hoàng Cảnh, muốn để người khác làm chó săn cho ngươi, làm pháo hôi cho ngươi, thay Thánh Thiên Phủ của ngươi chịu chết. Ngươi tự cho rằng mình bày mưu tính kế, tự cho rằng mình nắm giữ đại cục, bây giờ mới phát hiện mình đã sai lầm lớn rồi phải không? Muốn lợi dụng người khác bán mạng cho mình, không coi mạng người khác ra gì, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ tự mình gánh chịu hậu quả. Tất cả những điều này đều là báo ứng cho những việc diệt tuyệt thiên đạo nhân luân mà ngươi đã làm trong mấy chục năm qua. Vi Sinh Thương Nguyên cảm thấy rất hả hê. Hả hê nhất là, đây đều là báo ứng của kẻ làm ác. Ai cũng đừng quên, kẻ châm ngòi chiến tranh, muốn hủy diệt người khác là ai? Kẻ ý thế hiếp người, đùa giỡn với tính mạng của người khác chính là ai? Quân Thánh Tiêu, có giỏi thì tới đây, Nam Thiên Tông chúng ta không sợ ngươi. Nếu không, ngươi cũng đừng trốn ở gần đây, là một con chó rụt cổ, không dám động thủ. Ta, Vi Sinh Thương Nguyên, xem thường ngươi. Ha ha. Trong Nam Thiên Tông, truyền đến tiếng cười nhạo của vô số người. Đây quả thực là họa vô đơn chí, là nhát dao bổ sung sắc bén nhất. Im miệng. Rất nhiều người trong Thánh Thiên Phủ đang gào thét, nhưng làm như vậy chẳng khác nào bại lộ vị trí của họ. Đây là lần uất ức nhất của họ từ trước tới nay. Thánh Thiên Phủ, lũ hèn nhát. Đồ nhát gan. Lấp ló ở cửa nhà chúng ta làm gì? Các ngươi là chó xù sao? Ha ha. Mặc dù, hiện tại 18 vạn đại quân Thánh Thiên Phủ, quân số đông gấp đôi bọn họ. Nhưng, một Thánh Thiên Phủ đã hao tổn 1/3, chính là lúc sĩ khí sa sút nhất. Nếu bọn họ cường công Nam Thiên Tông, bất kể có hạ được hay không, đều sẽ phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Ít nhất, phải chiến tử thêm 10 vạn người. Thậm chí còn hơn thế, bởi vì Nam Thiên Tông hiện tại, chính là lúc sĩ khí dâng cao nhất. Không thể trúng kế. Một khi hai tông môn kia đến chi viện, chúng ta sẽ chỉ tổn thất nặng nề hơn. Nói thật, tổn thất 70.000 người, đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Thánh Hoàng. vẫn chưa động thủ, thật sự chỉ có thể làm chó rụt cổ sao? Ai có thể ngờ, Thánh Thiên Phủ mà họ tự cho là chí cao vô thượng, cũng sẽ có một ngày nhục nhã như thế này. Gần như mỗi người đều tức giận đến sôi máu. Cười người chớ vội cười lâu. Quân Thánh Tiêu, chạy về Thánh Thiên Phủ của ngươi làm rùa rụt cổ đi. Vi Sinh Thương Nguyên lại cất tiếng cười lớn. Nam Thiên Tông, Vi Sinh Thương Nguyên. Giết bọn chúng. Sang bằng Nam Thiên Tông. Mấy vạn Thánh Thiên Vệ, tức đến sắp thổ huyết. Tất cả mọi người đều đang nhìn Thánh Hoàng đang bị sỉ nhục. Bị nhục mà thành ra thế này, còn phải nhẫn nhịn sao? Kết quả, khi Thánh Hoàng ngẩng đầu lên, đã lau đi vết máu trên miệng. Ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh lùng và nhạt nhẽo. Sau đó, trong ánh mắt của vạn người, hắn giơ tay lên, nói một câu. Rút quân, về Thánh Thiên Phủ. A, toàn thể Thánh Thiên Vệ ngây người. Mặc dù mọi người đều biết, Thánh Thiên Phủ lần này bị trọng thương, khoảng cách tông môn mà tiền bối đã gây dựng trong ngàn năm qua, vào thời khắc này, đột nhiên tan thành mây khói. Cứ như vậy mà như chó mất chủ rời đi sao? Bị chúng ta nhục mạ như vậy, cứ thế xám xịt chạy đi, thật mất mặt xấu hổ a, chạy về nhà ăn cứt chó đi. Bên phía Nam Thiên Tông, lại là một trận cười vang. Sau đó, toàn quân chìm trong bầu không khí u ám, rất nhiều người bật khóc trong tuổi hổ. 18 vạn đại quân đến đây, chẳng làm được gì cả. Đương nhiên, người mất mặt nhất vẫn là Thánh Hoàng, vẫn là quân gia. Có điều, câu nói của Vi Sinh Thương Nguyên rất có lý. Cười người chớ vội cười lâu. Tưởng rằng mình có thể dùng huyết tinh trấn áp để đùa giỡn với rắn rết, lại quên rằng đối phương cũng có huyết tính, liều mạng phản kháng, cũng sẽ cắn lại hắn một miếng. Miếng cắn này, đã khiến Thánh Thiên Phủ, ruột gan đứt từng khúc. Sự chế nhạo này, ngàn năm qua, Thánh Thiên Phủ chưa từng phải chịu, 1000 năm qua, họ quá cường đại, quá thoải mái. Mà bây giờ, những khổ đau đã từng gây ra cho người khác, từng cái một đều quay trở lại. Giữa thiên địa, quân đoàn màu bạch kim, uể oải rời đi. Trên một con thần long khổng lồ màu tuyết trắng, Thánh Hoàng và Quân Niệm Thương, hai cha con ngồi đối diện nhau. Gió lớn gào thét, mái tóc dài của hai cha con họ đều bay phấp phới. Cả hai người đều đã có ánh mắt trầm tĩnh, dường như đã tỉnh táo lại sau cú sốc. Phụ thân, mọi chuyện rồi sẽ trở lại quỹ đạo, lũ heo chó này, rồi sẽ bị giết sạch, phải không? Quân Niệm Thương ánh mắt sáng rực nói. Phải. Có lẽ, đây là lời hứa của Quân Thánh Tiêu với hắn. Bọn họ nói không sai, đời ta, chỉ bại lần này, bài học quá lớn. Nhưng, sẽ không có lần thứ hai. Quân Thánh Tiêu chắp tay sau lưng, nhìn thiên địa mênh mông này, sự lạnh lẽo trong mắt càng thêm băng giá. Phụ thân, con xin giới thiệu cho người một người. Quân Niệm Thương nói. Ai? Hôn Nguyên Tông, Nguyên Hồn. Quân Niệm Thương nói. Ta cũng đang định tìm hắn. Trong mắt Thánh Hoàng bắn ra một tia kim quang. Thánh Hoàng tìm ta, thật là vinh hạnh. Đúng lúc này, một bóng đen vượt qua thiên địa, đáp xuống lưng Bạch Long. Bóng đen đó được bao phủ trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, cả người như không có xương thịt, trông như một linh hồn mặc áo choàng đen. Dưới mũ áo choàng có một đôi mắt màu xanh lục thẳm, như hai ngọn nến, tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Bái kiến Thánh Hoàng. Khi người áo đen giơ tay lên, bàn tay lộ ra từ trong áo choàng, quả nhiên vô cùng khô gầy. Nguyên Hồn, đã lâu không gặp. Đến đông hoàn cảnh của ta, sao không đến Thánh Thiên Phủ, để ta bày tiệc chiêu đãi? Thánh Hoàng chắp tay sau lưng, ánh mắt so với trước đây đã trầm tĩnh hơn rất nhiều. Có thể chịu đựng sự sỉ nhục, còn có thể bình thản sau đả kích, mới thực sự là đại nhân vật. Đổi lại là người khác, hoặc là lao thẳng đến Đông Hoàng Tông, hoặc là giết tới Nam Thiên Tông, làm gì có chuyện trực tiếp rút quân. Hơn nữa, hắn còn nhanh chóng thoát ra, khôi phục lý trí. Thánh Hoàng bận rộn thống nhất Đông Hoàng cảnh, kẻ hèn này chỉ là đi du sơn ngoạn thủy, tự nhiên không dám làm phiền Thánh Hoàng. Người áo đen nói. Thua quá thảm, để ngươi chê cười rồi. Thánh Hoàng cười khổ nói. Thánh Hoàng xin nén bi thương, nói thật, mấy ngày trước ta quan sát toàn cục, cũng không ngờ rằng, Lý Vô Địch này lại có thể làm được đến mức này. Người áo đen nói. Chuyện đã qua, không cần nhắc lại, Nguyên Sấm đã nói với ngươi ý của ta chưa? Thánh Hoàng hỏi. Hắn nói rồi. Ý của ngươi thế nào? Hay nói cách khác, ý của Khôn Nguyên Tông thế nào? Đi thẳng vào vấn đề. Đúng, nói thẳng đi. Nếu Thánh Hoàng bằng lòng đem vùng đất do Vân Tiêu kiếm phái kiểm soát, gồm 130 quốc gia, đặt vào phạm vi Khôn Nguyên cảnh, giao cho Khôn Nguyên Tông, vậy chúng ta sẽ phái ta đích thân trấn giữ, mang theo hơn 100 tông lão và 15 vạn Khôn Nguyên vệ, trợ giúp Thánh Hoàng, cho đến khi Thánh Hoàng thống nhất Đông Hoàng cảnh. Nguyên Hồn mỉm cười nói. Đúng là sư tử ngoạm, một hơi liền muốn 1/5 lãnh thổ Đông Hoàng cảnh của ta. Thánh Hoàng ánh mắt thiêu đốt nói. Thánh Hoàng, không thể nói như vậy được. Chúng ta xuất động nhiều người như vậy, hộ tống Thánh Hoàng tử chiến, đó là phải chấp nhận rủi ro rất lớn, không có thu hoạch, không ai chịu đi. Hơn nữa, bây giờ Vân Tiêu kiếm phái đã phế, cũng không quản nổi lãnh thổ lớn như vậy. Khôn Nguyên cảnh và Vân Tiêu kiếm phái giáp ranh, Khôn Nguyên tông chúng ta lại gần Vân Tiêu kiếm phái hơn. Thánh Hoàng nhất định biết, Khôn Nguyên huyền vũ nhất tộc chúng ta làm việc, đều rất thành thật, xưa nay không mặc cả. Hơn nữa, Thánh Hoàng là bạn tốt của chúng ta, vì bạn bè mà không tiếc mạng sống, chính là phẩm chất của gia tộc chúng ta. Không biết ý của Thánh Hoàng thế nào? Lục hỏa trong mắt người áo đen phun trào. Ha ha! Thánh Hoàng cười cười, sau đó khoát tay, hỏi, khi nào xuất binh? Đây chính là đồng ý Thánh Hoàng sảng khoái. Việc tặng cương vực, cần phải thông qua sự phê duyệt của Cổ Chi Thần Quốc. Nếu Thánh Hoàng hôm nay truyền tin đến thần đô của Cổ Chi Thần Quốc để xin tặng cương vực, đợi khi thần quốc phê duyệt đồng ý, để mảnh cương vực đó chính thức thuộc về Khôn Nguyên Tông, chúng ta sẽ lập tức xuất binh. Nguyên Hồn dường như đã sớm chuẩn bị. Như vậy, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng. Thánh Hoàng lẩm bẩm nói. Sao thế, Thánh Hoàng đã đợi không nổi rồi sao? Nguyên Hồn cười hỏi. Ngươi đoán xem. Ha ha, ta không đoán được, nhưng, Thánh Hoàng chính là thiên mệnh chính thống, thống nhất Đông Hoàng cảnh, chỉ trong tầm tay. Mà Quân Niệm Thương, yên lặng nhìn họ nói chuyện. Hắn biết, Đông Hoàng cảnh từ vạn năm nay, chưa bao giờ mất đi bất kỳ cương vực nào. Mà phụ thân hắn, với tư cách là người nắm quyền của Đông Hoàng cảnh, vậy mà vì sự giúp đỡ của Khôn Nguyên Tông, lại dâng ra một phần năm Đông Hoàng cảnh. Đây là đệ nhất Thánh Hoàng, hay là tội nhân thiên cổ? Hắn không có câu trả lời. Nhưng, hắn đột nhiên hiểu ra. Từ giờ khắc này trở đi, Thánh Thiên Phủ và Thánh Hoàng sẽ không còn có thể ung dung tự tại nữa. Đừng nhìn phụ thân còn có thể cười, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Nhưng thực ra, lần chiến bại này, trong lòng ông, đã như núi lửa bùng nổ. Đại chiến vừa kết thúc không lâu, Đông Hoàng vệ mà Diệp Thiếu Khanh vừa phái đến Chu Tước Quốc, đã có một người trở về. Người đó cầm trong tay một phong thư, giao cho Lý Thiên Mệnh. Nhìn nét chữ, đây là thư của Vệ Tịnh. Ta vừa trở lại Diễm Đô, mẹ viết thư cho ta làm gì? Lý Thiên Mệnh mang theo nghi hoặc, mở bức thư ra. Trên thư viết, Thiên Mệnh, dương thúc của con sau khi cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú, thực lực đã mạnh lên không ít. Chúng ta muốn ra ngoài du ngoạn, ngắm nhìn vạn lý sơn hà của thế giới. Lần sau gặp mặt, con có lẽ phải gọi dương thúc là phụ thân rồi. Đừng tìm. Lý Thiên Mệnh xem xong, đầu óc trực tiếp ong lên ba vòng. Trời à, điên rồ quá rồi. Hắn thật sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bọn họ thành đôi rồi sao? Trời đất, vậy cha ta Lý Mộ Dương thì sao? Cứ như vậy cho cha ta mọc sừng à, thế giới của người trung niên phức tạp vậy sao? Hắn ngẩn người một lúc lâu, mới dần dần bình tĩnh lại. Đông Hoàng vệ trở về nói, hai người họ đã từ biệt mọi người rồi mới rời đi. Có Mộ Dương bảo vệ, vấn đề an toàn cũng không lớn. Nhưng mấu chốt là, sao lại nói cắm sừng là cắm sừng ngay được, ta làm con trai mà không có chút chuẩn bị nào cả. Vẻ mặt của hắn bây giờ, đúng là ngũ vị tạp trần. Đáng đời ngươi Lý Mộ Dương, cho mẹ ta leo cây 20 năm, không cắm sừng ngươi thì cắm sừng ai? Hắn nghĩ, dù sao đó cũng là lựa chọn của mẹ. 20 năm, bà có lẽ cũng đã buông bỏ rồi. Còn Lý Mộ Dương, thấy cũng chưa từng thấy, xuất hiện cũng chưa từng xuất hiện, hắn cũng không quản được. Cho nên, thuận theo tự nhiên đi. Ít nhất, hắn tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của Vệ Tịnh. Thánh Sơn, đỉnh núi, đình nghỉ mát. Lý Vô Địch nằm trên nóc đình, phơi nắng, uống chút rượu, ngắm mây trôi lững lờ, khẽ hát vài câu, sảng khoái vô cùng. Dưới đình, Thanh Y Quân Tử Diệp Thiếu Khanh, một bên phe phải chiếc quạt giấy trong tay, vừa nói, nghe nói Thánh Hoàng nghe tin chiến báo, tại chỗ thổ huyết. Thật là hả dạ. Không chỉ là thổ huyết. Hắn trước mặt toàn thể Thánh Thiên Vệ, bị Nam Thiên Tông nhục mạ, khiêu khích, vậy mà chỉ có thể co đầu rút cổ lui binh, chạy về Thánh Thiên Phủ, thế mới gọi là hả dạ. Lý Vô Địch cười hắc hắc. Có điều, nhân vật như hắn, bị nhục mạ đến mức đó mà vẫn dám yên ổn rút quân, chứng tỏ rất khó đối phó. Diệp Thiếu Khanh nói. Đúng, ta đoán chừng, sắp tới nếu không có hơn 7 thành nắm chắc, hắn sẽ không ra tay nữa đâu. Quân Đông Diệu bị ngươi giết, hắn không nhịn được lâu đâu, chắc chắn sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Ta ngược lại hy vọng hắn có thể nhịn lâu một chút, như vậy phần thắng của ta lại càng lớn. Quá lâu cũng không được, huynh đệ Hắc Minh Tông, dù sao cũng phải về Hắc Minh Động của họ. Vậy thì phải khiến cho Thánh Thiên Phủ bị trọng thương thêm một lần nữa. Họ nhìn nhau cười một tiếng. Đột nhiên cảm thấy có chút mờ ám. Ta khinh. Hai người đồng thời khinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt. Nhưng sự ăn ý này lại khiến không khí trở nên lúng túng. Nói lại, ngươi quyết định không tái hôn nữa sao? Diệp Thiếu Khanh ho khan hai tiếng, xấu hổ hỏi. Không cần. Ta có người nối dõi rồi. Còn ngươi thì sao? Lý Vô Địch nói. Ta không có ai thích, mỹ nhân nhiều quá, hoa cả mắt. Diệp Thiếu Khanh nói. Hai người lại liếc nhau. Chết tiệt. Hai gã đàn ông độc thân ở cùng nhau, không khí cũng thật là kỳ lạ. Đúng rồi, vừa rồi Viên Hồn Thiên lên báo cáo cho ta một việc. Lý Vô Địch chuyển chủ đề. Chuyện gì? Hắn trên chiến trường, nhìn thấy Thiếu Tông chủ Khôn Nguyên Tông, Nguyên Sấm. Ngươi đoán Khôn Nguyên Tông có muốn nhúng tay vào không? Đông Hoàng cảnh nội loạn, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau, nếu là ngươi, có đến vớt vát chút lợi lộc không? Lý Vô Địch hỏi. Sẽ. Nhưng Thánh Hoàng có đồng ý không? Diệp Thiếu Khanh nói. Trước kia hắn sẽ không đồng ý, bây giờ, chưa chắc. Trước mặt lão tử còn giả vờ bình tĩnh, ai mà không biết ngươi, quân Thánh Tiêu, đang đau như dao cắt. Lý Vô Địch nhếch miệng cười lạnh. Hắn đang chuẩn bị rót cho Diệp Thiếu Khanh một ly, thì bỗng nhiên, sau lưng lạnh toát, lại có một cảm giác rợn tóc gáy. Ai? Lý Vô Địch đột nhiên quay đầu. Diệp Thiếu Khanh cũng đứng dậy trong lương đình, trong tay đã xuất hiện thanh hỏa huyền thiên kiếm. Đây là thánh sơn của Đông Hoàng Tông, làm sao lại có cường giả, vô thanh vô tức, xuất hiện bên cạnh một thiên chi thánh cảnh như Lý Vô Địch. Lý Vô Địch nhìn lại, phía sau hắn đang đứng một nam tử mặc áo đen, tóc đen. Người này phong cách hoàn toàn khác Lý Vô Địch, tướng mạo ôn tồn lễ độ, nhưng lại thần bí như một vòng xoáy màu đen. Nhất là đôi mắt của hắn, chúng như là hai tấm gương. Mắt là gương, thật không thể tưởng tượng nổi. So với hắn, thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh, trông bình thường hơn rất nhiều. Nhưng mà, Lý Vô Địch liếc mắt một cái liền nhận ra, thiếu nữ trẻ tuổi này, lại là tam kiếp luân hồi chi thể của Lý Thị Thánh Tộc. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Vô Địch rút ra xích huyết hoang đao. Chờ đã. Diệp Thiếu Khanh vội vàng đến đè hắn lại, sau đó ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn người tới, hỏi, Mộ Dương huynh đệ, sao ngươi lại đến đây? Mấu chốt là, Mộ Dương trong mắt hắn bây giờ, so với người mấy ngày trước gặp, quả thực có sự khác biệt một trời một vực. Ngươi biết họ? Lý Vô Địch nghi hoặc hỏi. Vị này là mẫu thân của thiên mệnh, còn vị này là phụ thân nó. Mộ Dương trầm giọng nói. Lý Vô Địch mắt sáng lên, vỗ đùi, cười lớn nói, ta nói sao tự nhiên có cảm giác tâm đầu ý hợp, hóa ra là thông gia, à không đúng. Hóa ra là người cùng hội cùng thuyền, đều là cha của thiên mệnh. Ngươi đừng đùa, hắn là cha đẻ, ngươi là cha nuôi. Diệp Thiếu Khanh cạn lời nói. Nhưng trong lòng hắn vẫn rất kinh ngạc, bởi vì hắn càng nhìn Mộ Dương, thì càng cảm thấy da đầu tê dại. Mộ Dương huynh đệ, xin hỏi ngài và vị mấy ngày trước, có phải là cùng một người không? Hắn nhớ lúc đó, Lý Thiên Mệnh cũng không nói đây là cha hắn. Hắn nhìn ra được, ánh mắt hai người này đều cực kỳ nghiêm túc, thậm chí, phức tạp. Phải. Vệ Tịnh trả lời, cuối cùng để Diệp Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra. Ta sớm đã đoán, Mộ Dương huynh đệ không phải người tầm thường, không ngờ hôm nay gặp mặt quả đúng như vậy. Chẳng trách có thể có được đứa con trai tài năng thiên phú như Thiên Mệnh. Không biết hai vị đến Đông Hoàng Tông, có phải là muốn tìm nó không? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Chúng tôi không tìm nó, tìm các vị. Mộ Dương nói. Có việc từ từ nói, huynh đệ đến uống một chén trước đã, nếm thử rượu ngon của Đông Hoàng Tông ta. Lý Vô Địch sảng khoái cười nói. Không được, chúng tôi không thể ở lại quá lâu. Lý Huynh, Diệp Huynh, chúng tôi hôm nay đến đây, muốn nhờ hai vị giúp một việc. Mộ Dương chắp tay nói. Huynh đệ có yêu cầu gì cứ nói thẳng, nể mặt thiên mệnh, chúng ta chính là huynh đệ ruột thịt, đừng khách sáo. Lý Vô Địch nói. Ta muốn thần nguyên tốt nhất, càng nhiều tài nguyên tu luyện càng tốt nhất là Thánh Thiên Văn Bảo Ngọc. Mộ Dương nói thẳng vào vấn đề. Ồ, Lý Vô Địch và Diệp Thiếu Khanh liếc nhau một cái. Nói thật, trong lòng họ vô cùng kinh ngạc. Nhưng, Lý Vô Địch trực tiếp mở miệng nói, huynh đệ cần thần nguyên thuộc tính gì? Núi, hoặc là nước, hoặc là sơn thủy. Không vấn đề, thần nguyên trung phẩm thiên cấp thuộc tính sơn thủy đã là thứ tốt nhất ta có thể lấy ra. Lý Vô Địch nói. Tông chủ, vô cùng cảm tạ ngài. Thiên mệnh có được một người nghĩa phụ hào sản như ngài, thật sự là may mắn của nó. Vệ Tịnh cảm động nói. Thần nguyên trung phẩm thiên cấp, đủ để cho cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú cấp 5. Nói thật, đây là bảo vật tối cao của một tông môn. Lý Vô Địch một chút cũng không do dự, trực tiếp lấy ra. Tẩu tử không cần khách khí. Lý Vô Địch nói xong, trong tay lấy ra một chiếc nhẫn tu di, nói, Mộ Dương huynh đệ, mấy ngày nay chúng ta vừa đánh thắng một trận, thu được không ít chiến lợi phẩm. Trong này, bao gồm bảo vật tùy thân của tông chủ Vân Tiêu kiếm phái và Đông Cực Thánh Vương của Thánh Thiên Phủ, tổng cộng hơn 10 vị thánh cảnh. Đều tặng cho ngươi, không cần khách khí. Hắn quả thật hào phóng, ngay cả tài vật tùy thân của Tư Không Kiếm Sinh và Quân Đông Diệu cũng trực tiếp đưa cho Mộ Dương. Lý huynh, vô cùng cảm kích, sau này có cơ hội, nhất định hoàn trả. Mộ Dương nói. Không cần. Biển người mênh mông, gặp nhau là duyên phận. Không cần để ý những việc nhỏ nhặt này, nếu không đủ huynh đệ cứ nói, ta ở đây còn có. Cảm tạ. Mộ Dương sâu sắc nhìn họ một cái, sau đó nói với Lý Vô Địch, vừa hay, ta cũng họ Lý, chúng ta là người một nhà. Ha ha, hân hạnh hân hạnh. Một lần nữa cảm tạ hai vị, thời gian gấp gáp, chúng tôi đi trước. Mộ Dương nói. Không nhìn thiên mệnh một chút sao? Không cần, mặt khác xin hai vị, đừng nói cho thiên mệnh biết chúng tôi đã đến. Mộ Dương nói. Vì sao? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Nhân sinh gặp gỡ có chút biến động, chúng tôi cần phải chạy trốn để bảo mạng. Mộ Dương nói. Hiểu rồi, sẽ liên lụy đến thiên mệnh sao? Lý Vô Địch hỏi. Tạm thời sẽ không, cho nên, chúng tôi cần phải nhanh chóng dẫn dụ người đi. Về sau nếu xuất hiện kẻ địch không thể chống cự, hai vị không cần chống cự, ta tự sẽ có tính toán. Mộ Dương nói. Hiểu rồi. Không tiễn. Lý Vô Địch nói. Vô Địch huynh là kỳ tài nghịch thiên cải mệnh, cứ như thế này, siêu việt sinh tử kiếp, thành thần có hy vọng. Mộ Dương nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Mượn lời tốt của huynh đệ. Hồng quang trong mắt Lý Vô Địch lóe lên. Nói thật, với hắn mà nói, toàn bộ Đông Hoàng cảnh, có thể nói ra ba chữ sinh tử kiếp, không quá năm người. Mà Mộ Dương lại cảm thấy hắn thành thần có hy vọng. Đây há lại là người của Chu Tước Quốc. Tạm biệt xong, Lý Vô Địch và Diệp Thiếu Khanh, tận mắt nhìn Mộ Dương mang theo Vệ Tịnh, phiêu diêu biến mất trước mắt họ. Cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Lý Vô Địch nói. Kỳ lạ thế nào? Cảnh giới của hắn vẫn là thiên ý cảnh, nhiều lắm là thiên ý tầng thứ 6, nhưng ta cảm nhận được lại là uy áp của cổ chi thánh cảnh trở lên. Uy thế như vậy, đến từ linh hồn của hắn, đến từ thiên ý của hắn. Nói thế nào nhỉ? Giống như là một người nắm giữ lĩnh ngộ thiên ý của cổ chi thánh cảnh trở lên, nhưng lại chỉ có thân thể của thiên ý cảnh. Lý Vô Địch thực sự không nghĩ ra. Có loại lĩnh ngộ thiên ý đáng sợ này, trừ phi cực kỳ thiếu tài nguyên, nếu không làm sao có thể vẫn là thiên ý cảnh. Nhưng, trong thức hải của thiên ý cảnh, sao lại có thể có thiên ý kinh khủng như vậy? Thiên ý của người này, tựa như một vòng xoáy không đáy, không nhìn thấy điểm cuối. Lý Vô Địch cao mày nói. Ta hiểu rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. Ngươi hiểu gì? Mấy ngày trước ta đi Diễm Đô, cộng sinh thú của hắn chỉ là cộng sinh thú bậc 8, lúc đó ta đã đưa cho hắn một thần nguyên trung phẩm địa cấp. Hắn đột nhiên xuất hiện, đòi hỏi chúng ta thần nguyên và tài nguyên tu luyện, cho thấy hắn thật sự cực kỳ thiếu thốn. Nhưng, với lĩnh ngộ thiên ý trong thức hải của hắn, chỉ cần có thần nguyên và tài nguyên tu luyện đầy đủ, vậy hắn hẳn sẽ mạnh lên với tốc độ vô cùng kinh khủng. Cho đến một ngày, lĩnh ngộ thiên ý và cảnh giới của bản thân ngang bằng. Diệp Thiếu Khanh nói. Hơn nữa, hắn nói họ đang chạy trốn. Muốn dẫn dụ kẻ truy đuổi đi. Đúng, thân thế của thiên mệnh không đơn giản, không biết có phải liên quan đến cổ chi thần quốc không? Chúng ta biết là được rồi, cha mẹ nó không nói, chúng ta cũng đừng nói. Đó là tự nhiên. Ngồi trong lương đình, tâm trạng của Lý Vô Địch vẫn có chút khó có thể bình tĩnh. Người này khác ta thuộc loại phá kiếp quật khởi, thiên phú siêu việt người trẻ tuổi, giống như thiên mệnh, trưởng thành không có giới hạn. Nhưng người này, bản thân đã là một cường giả, mạnh nhất không phải thiên phú, mà là thiên ý giống như vòng xoáy kia. Với thiên ý vững chắc và mênh mông như vậy của hắn, chỉ cần tài nguyên không ngừng được cung cấp, thì tương đương với việc khôi phục cảnh giới, không phải là tăng lên. Có điều, ngay cả hắn cũng phải chạy trốn, kẻ truy đuổi họ, rốt cuộc là ai? Lý Vô Địch ngược lại muốn giúp, nhưng hiện tại xem ra không thể giúp. Đông Hoàng cảnh bây giờ loạn thành một đống, nội ưu ngoại hoạn, vẫn là lo cho chính chúng ta trước đi. Diệp Thiếu Khanh nói. Thiên mệnh đâu? Chắc đang tu luyện ở tổ địa. Trong đêm tối mờ ảo, ba lão giả mặc áo đen, xuất hiện trên một vùng hoang nguyên rộng lớn. Một trong số họ xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay, xuất hiện một quả cầu kết giới thiên văn nhỏ. Quả cầu kết giới này chỉ lớn bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng âm lãnh. Quả cầu đang xoay tròn, bên trong có không ít đường vân quỷ dị, tụ thành vòng xoáy màu đen, không ngừng xoay chuyển. Tay người kia, cầm một tấm bản đồ lớn. Chuyển kết giới luân hồi này lên người, thật sự tốn không ít công phu. Kết giới luân hồi, 3 ngày mới có thể định vị luân hồi kính một lần, còn 1 canh giờ nữa. Trước tiên xuất phát đến Đông Hoàng cảnh đã. Chắc là sợ gây ra động tĩnh lớn, làm kinh động, 3 người họ bay xuyên qua tầng mây trong đêm tối. 1 canh giờ, đã đến. Định vị lại một lần nữa. Khoảng cách từ lần cuối cùng khóa chặt vị trí của luân hồi kính, đã qua 3 ngày. Dưới ánh trăng, ánh sáng của kết giới luân hồi chiếu lên trời cao, hòa cùng ánh trăng. Trong khoảnh khắc chấn động, một vệt sáng nhanh chóng đáp xuống trên bản đồ. Khôn Nguyên cảnh, Mộc Linh quốc, Thu Hùng thành. 3 người sắc mặt biến đổi. Tốc độ thật nhanh, 3 ngày đã đến Khôn Nguyên cảnh rồi. Truy. Luân hồi kính đã hiện thân, hắn tuyệt đối không thoát được, thiên la địa võng đã giăng. Trong Lý thị tổ địa, trên núi Thần Tiêu. Lý Thiên Mệnh một tay đặt trên Đông Hoàng kiếm, tay kia đặt trên mộ của Lý Thần Tiêu. Đông Hoàng kiếm cung cấp sự huyền diệu, còn mộ Lý Thần Tiêu và Thái Nhất Tháp thì cung cấp thiên địa linh khí vượt xa cả Thánh Thiên Văn Bảo Ngọc. Phía sau hắn, Khương Phi Linh mặc một chiếc váy ngắn màu lam nhạt, đang tựa vào một tảng đá. Nàng cong đôi bắp chân trắng nõn, đang tập trung tinh thần đọc sách. Nàng đọc rất nhiều loại sách, từ thiên văn, địa lý, lịch sử, truyện ký cho đến bách khoa toàn thư đều có lướt qua, thỉnh thoảng còn xem cả công pháp chiến quyết, mà tốc độ đọc lại như gió cuốn, trí nhớ kinh người. Thậm chí, đối với thiên ý cảnh giới và thiên văn, nàng cũng có một số kiến giải kỳ lạ nhưng thú vị. Một nam một nữ, một người tu luyện, một người đọc sách, không có giao lưu, nhưng lại ấm áp và tự nhiên. Nếu không phải xung quanh toàn là mộ tổ, có lẽ hình ảnh còn có thể mỹ diệu hơn một chút. Lý Thiên Mệnh kết thúc nhiệm vụ tu luyện một ngày, liền sẽ cùng nàng nô đùa, thỉnh thoảng còn lên Thánh Sơn tìm Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ hôm qua lại đột phá, đến quy nhất cảnh tầng thứ 9, đuổi kịp Tô Vô Ưu, thậm chí, nàng đã bắt đầu đột phá thiên ý cảnh giới. Khinh Ngữ sau khi phá năm kiếp luân hồi, tu luyện nhanh đến mức sắp đuổi kịp ta rồi. Chắc là, nếu ta có thể phá kiếp, thiên phú mới có một lần tăng vọt. Điều này thực sự rất quan trọng, bởi vì thiên phú tu luyện kinh khủng hiện tại của Lý Thiên Mệnh đang ở trạng thái chưa phá kiếp. Trong khi đó, Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ đều là sau khi phá kiếp mới có sự tăng vọt. Giờ phút này, thiên văn màu vàng của Đông Hoàng kiếm và thánh thiên văn màu trắng từ mộ bia của vị tổ tiên đầu tiên đều đang di chuyển trên người Lý Thiên Mệnh. Trông như có mấy chục con kim long và mấy chục con bạch long. Theo thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh chú ý thấy giữa thiên văn màu vàng và thánh thiên văn dường như có một chút dung hợp, cuốn quýt. Đông Hoàng kiếm và mộ Lý Thần Tiêu, khi kết hợp lại, liệu có biến hóa gì không? Trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ như vậy. Dù sao, cả hai đều thuộc về vị tổ tiên đầu tiên Lý Thần Tiêu. Hắn tạm thời gác lại việc tu hành thiên ý cảnh, thay vào đó nảy ra một ý tưởng bất ngờ, đem mũi kiếm của Đông Hoàng kiếm, trực tiếp ấn vào mộ Lý Thần Tiêu. Mũi kiếm theo chữ thần đi xuống, sau đó đặt lên chữ tiêu. Như thế, thiên văn màu vàng của Đông Hoàng kiếm và thánh thiên văn của mộ Lý Thần Tiêu, không thông qua Lý Thiên Mệnh, mà trực tiếp va chạm. Vù. Bỗng nhiên, mộ Lý Thần Tiêu chấn động một cái. Lòng Lý Thiên Mệnh cũng chấn động theo. Tiếp đó, hắn bất ngờ nhìn thấy trong sự biến hóa của ánh sáng, mộ Lý Thần Tiêu không còn lập lòe ánh sáng trắng nữa. Cảnh tượng trên bia mộ biến hóa, vậy mà lại hóa thành một khung cảnh vạn lý sơn hà. Giống như một thế giới chân thật. Bia mộ không lớn, nhưng nhìn kỹ có thể thấy trong bức tranh, còn có ngàn vạn thành trì, tông môn tu luyện, và vô tận chúng sinh. Nơi này có một người. Khương Phi Linh bị kinh động mà đến. Theo tầm mắt của nàng, Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy, trong vạn lý sơn hà này, có một dãy núi tương tự như dãy núi Đông Hoàng. Và ở nơi đó, một lão giả tóc trắng, áo trắng, tay nắm một thanh đại kiếm màu vàng đen, bá khí vô song, khí thế ngút trời. Hắn đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống chúng sinh, một kiếm trong tay, thiên hạ thần phục. Hắn nhìn lại, ánh mắt khóa chặt vào Lý Thiên Mệnh. Thần Tiêu kiếm quyết. Bốn chữ này, phản phất như đang nói với Lý Thiên Mệnh. Đây tuyệt đối là tuyệt học của vị tổ tiên đầu tiên. Chiến quyết chân chính phù hợp với Đông Hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh vui mừng nói. Đó là một sự bất ngờ. Hắn hoàn toàn không ngờ, sự tiếp xúc giữa Đông Hoàng kiếm và mộ Lý Thần Tiêu lại có thể mang lại tạo hóa như vậy. Xem ra, muốn tìm được bảo tàng mà các vị tổ tiên để lại, không chỉ cần rượu A, Lý Thiên Mệnh dám chắc, Lý Vô Địch khẳng định cũng không biết, nơi này vậy mà lại cất giấu Thần Tiêu kiếm quyết. Nghe tên thôi, đã biết có quan hệ lớn lao với Lý Thần Tiêu. Hậu bối, Thần Tiêu kiếm quyết, tổng cộng có 5 tầng kiếm đạo. Chiến quyết này tuy do ta một mình sáng tạo, nhưng ngay cả ta, cũng chỉ thông hiểu được 3 tầng kiếm đạo. 2 tầng kiếm đạo còn lại, tuy đã sáng tạo ra, nhưng không phù hợp với thiên ý của ta. Kiếm quyết không phù hợp với thiên ý, nhưng lại có thể sáng tạo ra, đây là yêu nghiệt gì vậy? Lý Thiên Mệnh mới bước vào con đường thiên ý, quả thực không nghĩ ra. Thần Tiêu Kiếm Quyết, thích hợp nhất với ngự thú sư đa thuộc tính, nhất là những người có nhiều cộng sinh thú. Nói ngắn gọn, thiên ý càng nhiều càng tạp, càng có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Bước đầu tiên của kiếm quyết này là tu thành ngũ kiếm cơ sở, cần 5 loại thiên ý là thủy, thổ, lôi, hỏa, phong. Bước thứ hai chính là tu luyện dung hợp kiếm đạo, đem ngũ kiếm cơ sở từ từ dung hợp lại. Thần Tiêu Kiếm Quyết chính là dung hợp kiếm quyết. Nếu có đủ 5 loại thiên ý, đem ngũ kiếm cơ sở toàn bộ dung hợp, thì có thể phát huy ra sức mạnh hủy thiên diệt địa của Thần Tiêu Kiếm Quyết. Giọng nói của lão giả tóc trắng, đinh tai nhức óc, Lý Thiên Mệnh vẫn tai lắng nghe. Dung hợp kiếm đạo, uy lực ra sao, ngươi xem là đủ. Đúng lúc này, Lý Thần Tiêu trên vạn Lý Sơn Hà, bắt đầu diễn luyện kiếm thế. Hắn nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, một kiếm vung ra, dường như cả dãy núi rung động, khắp nơi oanh minh. Vù! Một kiếm chém ra, thanh thế to lớn. Trước mắt hắn, một ngọn núi khổng lồ và thẳng tắp, vậy mà bị hắn chém ngang lưng. Rầm rầm rầm. Ngọn núi bắt đầu sụp đổ, ầm vang đổ xuống. Đây là một trong ngũ đại kiếm pháp cơ sở của Thần Tiêu Kiếm Quyết, Thần Sơn Hoàng Kiếm. Nói xong, hắn thu hồi Đông Hoàng Kiếm, nhắm mắt lại, tụ lực hướng về phía trước. Kiếm đạo tầng 2 của Thần Tiêu Kiếm Quyết cũng chính là chiêu kiếm thứ hai, không phải chỉ là học được loại kiếm pháp cơ sở thứ hai, mà là sau khi học được hai loại kiếm pháp cơ sở, đem chúng dung hợp lại. Ngươi có thể chọn một chiêu kiếm phù hợp với thiên ý của mình, chiêu kiếm tiếp theo sẽ trở thành sự dung hợp. Cho nên, đối với ta mà nói, Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm tương đương với sự dung hợp của Thần Sơn Hoàng Kiếm và Thương Hải Hoàng Kiếm. Xem đây. Vừa nói xong, hắn lại một kiếm giết ra. Đông Hoàng Kiếm gào thét, bộc phát ra vạn trượng kiếm cương. Một kiếm này, không còn chỉ có sức mạnh của đại địa, mà còn có sức mạnh của biển cả. Cả hai dung hợp lẫn nhau, khí thế giao hòa, uy lực so với việc thi triển riêng lẻ bất kỳ chiêu nào, đều mạnh hơn một bậc. Tiếp theo, Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm, lấy ta làm ví dụ, quá trình này, trước tiên phải tu thành kiếm pháp cơ sở Thiên Phong Hoàng Kiếm. Sau đó, lại đem Thiên Phong Hoàng Kiếm, dung hợp vào trong thủy và thổ, Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm mới đại thành. Lý Thiên Mệnh nghe rất rõ ràng, uy lực của 5 loại kiếm pháp cơ sở tương đương nhau, thậm chí ý cảnh cũng tương đương. Cho nên, dung hợp mới là biện pháp để tăng cường kiếm thế. Chiêu kiếm thứ 3 của Lý Thần Tiêu đã là sự dung hợp của Thần Sơn Hoàng Kiếm, Thương Hải Hoàng Kiếm và Thiên Phong Hoàng Kiếm. Ngay khoảnh khắc đó, hắn tung ra chiêu Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm này. Giờ khắc này, dãy núi nứt toát, biển cả cuộn trào, gió bão gào thét. Ba loại uy lực tụ tập lại với nhau, hình thành kiếm khí giống như vòi rồng, quét sạch đi, trên mặt đất bao la, xé ra một khe rãnh dài vạn mét. Tiếp theo, còn có Thần Tiêu Kiếm thứ 4, thứ 5. Nhưng, ta không quá quen thuộc với đạo lôi hỏa, cho nên không cách nào dung hợp, chỉ có thể thi triển riêng lẻ Xích Viêm Hoàng Kiếm, Lôi Quân Hoàng Kiếm. Ngươi xem là được. Xích Viêm Hoàng Kiếm và Lôi Quân Hoàng Kiếm khi thi triển riêng lẻ, ngoại trừ thuộc tính có khác nhau, thì ý cảnh và uy lực, so với Thần Sơn Hoàng Kiếm, không có khác biệt lớn. Chẳng trách lại nói, đây là dung hợp kiếm quyết, ngũ kiếm là cơ sở, thiên ý càng nhiều, dung hợp càng nhiều, uy lực càng mạnh. Ngay cả vị tổ tiên đầu tiên cũng chỉ có thể thi triển đến chiêu thứ 3, có thể thấy uy lực của Thần Tiêu Kiếm thứ 4, thứ 5 mạnh đến mức nào. Quả nhiên, thiên ý càng tạp, càng thích hợp với Thần Tiêu Kiếm quyết. Hơn nữa, 5 chiêu kiếm cơ sở này trên cơ bản đều có ý cảnh đế hoàng thiên ý trong đó, nói không chừng lĩnh hội riêng lẻ, cũng không quá khó khăn. Tạm thời mà nói, ít nhất Xích Viêm Hoàng Kiếm và Lôi Quân Hoàng Kiếm, hắn đều có thể học riêng lẻ. Nhưng, muốn dung hợp hai chiêu kiếm là một, e rằng sẽ rất khó. Sau này nếu quả trứng thứ 3 nở ra, có lẽ còn có thể thử Thần Sơn Hoàng Kiếm và Thương Hải Hoàng Kiếm. Trên mộ của Lý Thần Tiêu, ngoại trừ phần giảng giải của vị tổ tiên đầu tiên, phía dưới còn có văn tự kiếm quyết hoàn chỉnh. Phân biệt là pháp quyết ngũ kiếm cơ sở và pháp quyết dung hợp kiếm đạo. Dung hợp kiếm đạo, tổ tiên chỉ cung cấp một phương pháp. Muốn thành công, e rằng còn phải dựa vào thiên ý của cá nhân, sự khống chế và lĩnh ngộ đối với hai loại kiếm pháp. Phức tạp, vô cùng phức tạp. Có điều, ta thích. Phức tạp, đồng nghĩa với cường đại. Nhất là dung hợp kiếm đạo. Chưa nói đến những điều xa vời, điều hắn tò mò nhất hiện tại là, nếu có thể dung hợp song kiếm lôi hỏa, uy lực sẽ đến mức độ nào? Tiếp đó, hắn như hổ đói, bắt đầu suy ngẫm. Huỳnh Hỏa, giúp ta suy ngẫm chiêu Xích Viêm Hoàng Kiếm này. Cần ngươi nói sao? Miêu Miêu, ngươi đến suy ngẫm chiêu Lôi Quân Hoàng Kiếm này nhé. Cái gì? Lại đến giờ ngủ của bản Miêu rồi sao? Qua, buồn ngủ quá, ngủ ngon. Miêu Miêu thấy tình thế không ổn, chuẩn bị chuồn. Kết quả, một quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú tận tụy, chắn ngay trước mặt nó. Qua, ngay cả tiểu đệ cũng bắt nạt ta, không sống nổi nữa, không có mèo quyền a, Miêu Miêu mặt mày ủ rũ, than thở nói. Ha ha, tiếp đó, con đường tu hành của Lý Thiên Mệnh đã có phương hướng rõ ràng hơn. Về mặt cảnh giới, dùng Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, Mộ Lý Thần Tiêu để lĩnh hội Đế Hoàng Thiên Ý, về mặt chiến quyết, lấy Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu làm chủ, bản thân làm phụ, lĩnh hội Xích Viêm Hoàng Kiếm và Lôi Quân Hoàng Kiếm. Đến lúc dung hợp kiếm đạo thì chắc chắn phải lấy bản thân làm chủ. Ba người bọn họ phân công rõ ràng, nếu Miêu Miêu không kéo chân sau, tiến triển tuyệt đối sẽ rất mãnh liệt. Chết tiệt, ngươi đang luyện cái gì vậy? Lý Vô Địch vừa đến, liền thấy hắn đang thi triển Đông Hoàng Kiếm, thử nghiệm một loại chiến quyết khiến ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc. Nghĩa phụ, người xem. Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng Kiếm ấn vào Mộ Lý Thần Tiêu. Trong mắt hắn, lại hiện ra hình ảnh đó, Lý Thần Tiêu lại một lần nữa diễn luyện kiếm quyết, đem những lời đã nói lại một lần nữa. Không có gì cả. Lý Vô Địch mặt ngơ ngác. Người không thấy sao? Đúng vậy. Tổ tiên đầu tiên đang dạy ta Thần Tiêu kiếm quyết đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thần Tiêu kiếm quyết. Lý Vô Địch mắt tối sầm, suýt ngã quỵ, nhảy dựng lên, hắn hùng hổ, giận dữ nói, lão quỷ, ngươi đừng chạy, lão tử hầu hạ ngươi cả đời, có bảo bối này sao không nói sớm cho ta biết, bây giờ thì ta đào mộ tổ của ngươi lên. Đương nhiên, hắn chỉ đùa thôi. Nghĩa phụ, hay là con viết pháp quyết ra nhé? Lý Thiên Mệnh nói. Không cần, thứ này không hợp với thiên ý của ta. Ta đi con đường bá giả, không tu Thần Tiêu kiếm quyết. Hơn nữa, ông ấy chuyên môn để lại cho ngươi, chứng tỏ ngươi thích hợp. Lý Vô Địch chẳng thèm ngó tới nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta nhớ Thần Tiêu kiếm quyết là thiên thánh chiến quyết, ngươi chắc là học được không? Lý Vô Địch hỏi. Thiên thánh chiến quyết, về cơ bản đều là do ngự thú sư thiên chi thánh cảnh sử dụng, Lý Thiên Mệnh đã vượt qua hai đại cảnh giới. Nghịch thần kiếm ý mà hắn thi triển trước đó là thượng phẩm thánh chiến quyết, thuộc cấp bậc rất cao của địa chi thánh cảnh. Ngay cả Diệp Thiếu Khanh cũng không tu luyện thiên thánh chiến quyết. Thử một lần. Độ khó và uy lực của ngũ kiếm cơ sở trong đó so với vạn kiếm độc tôn còn cao hơn không ít. Nhưng, khó nhất vẫn là dung hợp kiếm đạo, ta đoán chừng phải tốn rất nhiều thời gian. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ngươi có thuộc tính lôi hỏa, nếu có thể dung hợp lại để thi triển ra Thần Tiêu đệ nhị kiếm. Trong toàn bộ cổ chi thần quốc, đồng lứa của ngươi, không ai có thể học được chiến quyết cấp bậc này. Lý Vô Địch nói. Ồ, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Đừng vội cười, đợi tu luyện thành công rồi hãy nói, kẻo đến một chiêu cũng tu không thành. Ngươi tưởng thiên thánh chiến quyết là ăn cơm sao, lão tử bây giờ còn đang lĩnh hội đây. Lý Vô Địch biểu môi nói. Huyết ngục đao kinh của hắn cũng là thiên thánh chiến quyết, đến từ vị tổ tiên thứ hai Lý Tinh Hà. Trong toàn bộ lịch sử của Lý Thị Thánh Tộc, Thần Tiêu kiếm quyết xếp hạng nhất, huyết ngục đao kinh xếp hạng nhì. Ngươi nếu có thể tu thành, tương đương với hậu sinh khả úy, tre già mang mọc. Lý Vô Địch nói. Nghĩa phụ, nếu con luyện thành rồi, người có khó chịu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ bằng ngươi, ha ha, lão tử là thất kiếp luân hồi chi thể, mới là thiên tài đệ nhất thiên hạ. Lý Vô Địch đắc ý nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Thực ra, sau khi đến thiên ý cảnh giới, hắn tương đương với việc mở ra một con đường tu hành mới. Cảnh giới này mới là nơi phát huy thiên phú thực sự của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Linh hồn thiên ý và nhục thân thú nguyên thuộc về hai bộ phận. Linh hồn thiên ý là sự lĩnh hội về thiên địa, là sự tăng lên của linh hồn. Nhục thân thú nguyên thì là tầng thứ sinh mệnh và sức mạnh thuần túy của nhục thân. Cái gọi là thánh chi cảnh giới, thực ra là sự biến đổi của nhục thân thú nguyên, không liên quan đến linh hồn thiên ý. Đến lúc đó, linh nguyên sẽ biến hóa, thú nguyên cũng sẽ tăng lên một tầng thứ mới, ngự thú sư và cộng sinh thú đều sẽ bước vào cảnh giới thánh, kéo dài tuổi thọ. Đối với nhục thân thú nguyên mà nói, thánh chi cảnh giới là một sự biến đổi lớn, gần như tương đương với việc tăng lên tầng thứ sinh mệnh. Nhưng mà, về phương diện linh hồn thiên ý, ba cảnh giới thiên ý cảnh, thánh cảnh và thiên thánh cảnh thuộc về cùng một cấp độ, không có sự biến đổi. Lý Thiên Mệnh thành tựu thiên ý cảnh giới tương đương với việc ở cấp độ này, đặt xuống nền tảng vững chắc. Sự tiếp xúc và cảm ngộ của hắn đối với thánh chiến quyết và thiên thánh chiến quyết, so với lúc còn ở quy nhất cảnh, mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, coi như là đã thực sự nhập môn. Độ khó khi hắn tu luyện thiên thánh chiến quyết hiện tại, thực ra có thể sẽ thấp hơn độ khó khi hắn tu luyện nghịch thần kiếm ý ở quy nhất cảnh. Được rồi, không làm phiền các ngươi sinh cho ta cháu trai mập mạp, cha đi trước. Lý Vô Địch cười gian nói. Người đừng nói bậy, chúng con đang tu luyện. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Ha ha, cha cũng là người từng trải, đều hiểu. Gã này còn đang nháy mắt một cách mờ ám. Hắn đi được vài bước, bỗng quay đầu lại, nói, Thiên Mệnh con ta, còn một việc quên nói cho con. Có rắm mau thả. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy không biết con muốn làm gì, nhưng kết giới hộ biển của Nam Thiên Tông, thực sự có 99 con thương lam long mạch. Có điều, đó là nền tảng của kết giới hộ biển, con mà lấy đi, uy lực của kết giới sẽ giảm đi một nửa. Bây giờ là thời kỳ then chốt, con tuyệt đối đừng đến Nam Thiên Tông, không thì sẽ hại người đó. Lý Vô Địch nói chuyện này khá nghiêm túc. Yên tâm, con hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Thực ra nói thật, lần trước nuốt đế hoang long mạch, không phải là Lý Thiên Mệnh cố ý, hắn cũng không có cách nào. Nghĩa phụ, nói như vậy, uy lực của kết giới vạn sơn yếu đi, Đông Hoàng Tông sẽ gặp phiền phức sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này con cứ yên tâm 100% đi, át chủ bài của lão tử con còn nhiều lắm, nhiều vô kể, đảm bảo không có việc gì. Lý Vô Địch kiêu ngạo nói. Lợi hại vậy sao? Lý Thiên Mệnh bán tín bán nghi, luôn cảm thấy gã này cà lơ phất phơ, không đáng tin cậy cho lắm. Đúng thế, nói cho con biết, ta hiện tại còn đang ở trong kỳ bùng nổ sau khi phá kiếp, tu vi còn sẽ tăng lên. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này, có thể một năm sau mới dừng lại, thực lực của lão tử con, còn chưa dừng lại ở đây đâu. Lý Vô Địch nói. Một năm sau. Chẳng trách hắn ở Thiên Chi Thánh Cảnh, mà vẫn có thể tu hành nhanh như vậy, hóa ra còn đang hưởng lợi từ việc phá kiếp. Không biết, sau này mình có thể phá vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này, kỳ bùng nổ sẽ kéo dài bao lâu? Hơn nữa, con xem xung quanh đi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh đều là sương máu đầy trời. Huyết kiếp kết giới, có gì đáng xem? Hắc hắc, suy nghĩ đi. Lý Vô Địch tự tin cười một tiếng, vung tay áo, tiêu sái rời đi. Thánh Thiên Phủ hoàn toàn co rút lại, một tháng không có động tĩnh. Nhưng, Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông, Nam Thiên Tông vẫn âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ Đông Hoàng cảnh đều không thể thả lỏng, dường như ai cũng biết, sau khi chịu tổn thất và sỉ nhục nặng nề như vậy, Thánh Hoàng và Thánh Thiên Phủ không thể cứ thế chịu thua. Bảo vệ tông môn là chuyện của Lý Vô Địch và bọn họ, sự chú ý của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tập trung vào việc tu hành của bản thân. Hắn phải tranh thủ từng giây từng phút để đột phá thánh chi cảnh giới, kéo dài tuổi thọ, nếu không sẽ chết. Một tháng sau, một thiếu niên tóc trắng đứng trên núi Thần Tiêu, tay cầm Đông Hoàng kiếm. Một nhát chém kinh thiên. Xích Viêm Hoàng kiếm. Một kiếm này giết ra, sức mạnh của luyện ngục chi nguyên bùng nổ chưa từng có, hình thành ngọn lửa cuồng nộ, cuốn theo vô số kiếm khí Đông Hoàng, hội tụ lại với nhau. Một kiếm như hỏa long, gào thét lao ra. Ầm ầm. Trên núi Thần Tiêu, nơi kiếm thế quét qua, toàn bộ biến thành đất cháy đen. Một khe rãnh sâu hắm xuất hiện trước mắt hắn. Quả nhiên mạnh hơn vạn kiếm độc tôn, nhất là khi dùng Đông Hoàng kiếm thi triển có thể bùng nổ sức mạnh của vòng xoáy Đông Hoàng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực. Hơn nữa, một tháng khổ tu, suy ngẫm thiên văn màu vàng, lại có thêm cảm ngộ từ trận tông môn chi chiến lần trước. Cảnh giới tu vi của ta đã đột phá đến thiên ý tầng thứ hai. Thiên ý cảnh giới quả thực khó hơn quy nhất cảnh rất nhiều. Lý Thiên Mệnh thu hoạch từ trận tông môn chi chiến đã rất lớn. Nhưng, hắn vẫn phải mất một tháng, khổ tu thiên văn màu vàng, mới cuối cùng để Đông Hoàng kiếm trong thức hải, cũng chính là đế hoàng thiên ý của hắn, trưởng thành thêm một chút. Xích Viêm Hoàng kiếm cũng đã tu thành. Công lao của chiêu kiếm này chủ yếu đến từ huỳnh hỏa. Gã này không cần thúc giục, hai người tích cực giao lưu, Xích Viêm Hoàng kiếm thành công, coi như là nước chảy thành sông. Miêu miêu. Tiếp đó, ánh mắt nóng rực của Lý Thiên Mệnh và huỳnh hỏa rơi vào trên người Miêu Miêu. Nó đang nằm trên mộ của Lý Thần Tiêu ngủ nướng. Làm gì? Bị giật mình, nó liền nhảy cao 3 mét, vội vàng bảo vệ trứng của mình, cảnh giác nhìn Lý Thiên Mệnh và huỳnh hỏa. Lôi Quân Hoàng kiếm đâu? Ngày mai bản Miêu sẽ phấn đấu không ngừng, tích cực vươn lên, cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ giải quyết xong. Miêu Miêu ngáp dài nói. Ta ngất với ngươi, câu này ngươi đã nói cả tháng rồi, ngươi mà còn lười biếng, thì không có ngày mai đâu. Huỳnh hỏa gào thét lao tới, truy sát Miêu Miêu. Gà đại ca, đừng xúc động, cho ta thêm một cơ hội nữa đi, ta ngủ thêm một lát, đợi ta bổ sung đủ tinh thần, nhất định sẽ trở thành một con mèo chăm chỉ. Loại lời này, ngươi đã nói một vạn lần rồi. Mè! Có sao? Ta quên mất rồi. Ăn một kiếm nát trứng của ta. Hoa, biến thái, đó là hoa cúc mà. Lý Thiên Mệnh ôm trán, cùng Khương Phi Linh nhìn nhau cười một tiếng. Miêu Miêu là không trông cậy được rồi. Ngoài họ ra, trên núi Thần Tiêu còn có một quả trứng. Quả trứng hai màu này đã cao đến 3 mét, trên đó đầy những vết nứt. xem ra là một gã to xác. Rầm rầm rầm. Khi Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đang nô đùa, nó cũng hấp tấp đuổi theo. Không biết sao, cơ thể nó quá nặng, khi nhảy nhót, cả núi thần tiêu đều run rẩy. Ta cuối cùng cũng có tọa kỵ rồi. Nhìn kích thước của quả trứng này, Lý Thiên Mệnh Lệ nóng lưng tròng nói. Ca ca, lần trước nghe ngươi miêu tả, bản thể của nó là một con thế giới chi long, lấy thế giới làm thân thể. Khương Phi Linh hỏi. Đúng, ngươi không biết nó bá khí cỡ nào đâu, quá chấn động, quá to lớn. Hình ảnh đó, Lý Thiên Mệnh rất khó quên. Hồng Mông Sơn Hải giới A, ta bỗng có một ý nghĩ đặc biệt. Khương Phi Linh đột nhiên nở nụ cười không mấy tốt lành. Gì thế? Nghe miêu tả của ngươi, ta thấy nó có điểm giống một loại thú cưng đặc biệt, thú cưng nhỏ. Đúng, một con, cổng núi, bụng giấu biển cái gì? Rùa đen nhỏ trời đất. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, bỗng có dự cảm không lành. Cái này ngươi đừng nói bậy, đây chính là một con Hồng Mông thế giới chi long, thân thể của nó là một thế giới vô biên, đó không phải là mai rùa ca ca, ngươi chắc chắn muốn lấy nó làm tọa kỵ sao? Khương Phi Linh cười híp mắt nói. Đương nhiên. Vậy ta tặng ngươi một ngoại hiệu nhé. Ngoại hiệu gì? Cưỡi rùa chân nhân. Lý Thiên Mệnh nhìn quả trứng lớn kia, chìm vào nỗi lo sâu sắc. Hắn biết bản thể của con thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba khủng bố và chấn động đến mức nào. Nhưng mà, Phượng Hoàng còn biến thành gà cưỡi rùa chân nhân. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn chỉ có thể hy vọng lão Tam tranh giành chút khí thế, bá khí một chút, phân biệt rõ nhan sắc của mình với rùa đen. Thánh Thiên Phủ vẫn không có động tĩnh, Lý Thiên Mệnh liền tiếp tục luyện kiếm. Về phía Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng khiến con quỷ lừa này cùng mình suy ngẫm lôi quân hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh dồn chủ yếu tinh lực vào việc tu hành cảnh giới, đây là phương pháp duy nhất để phá kiếp cứu mạng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đông Hoàng cảnh dường như đã hoàn toàn yên bình trở lại. Bây giờ đệ tử Thánh Thiên Phủ cơ bản đều than thở, mặt mày xám xịt. Mà các cao tầng của họ dường như cũng bế quan không ra, không biết đang chuẩn bị âm mưu gì. Có điều, Nghĩa Phụ vẫn đang trong kỳ bùng nổ sau khi phá kiếp, ngày càng mạnh. Thời gian đang trôi qua, tiếp theo, chỉ sợ là xem trong dòng chảy thời gian, ai có thể nắm bắt được nhiều vốn liếng hơn. Chớp mắt lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ, cùng nhau dạo chơi trên Thiên Bảo đường phố ở Thánh Sơn. Bây giờ đệ tử ngoại môn, đệ tử Hắc Minh Tông đều tụ tập trên 33 thần phong, cho nên Thiên Bảo đường phố so với trước kia náo nhiệt hơn mấy lần. Nơi này có không ít cửa hàng, buôn bán đủ thứ. Thân phận của Khương Phi Linh cũng gây ra không ít nghi ngờ. Cô nương bên cạnh thiếu tông chủ, còn xuất trần hơn cả Tô Vô Ưu, khí chất vô song. Nhìn kỹ lại xem, căn bản không phải cùng một cấp bậc được không? Cô nương này, không giống như người phàm trần. Xem ra, đệ nhất mỹ nhân của Đông Hoàng Tông, sắp phải đổi chủ rồi. Đây là lời nói từ đáy lòng của rất nhiều người. Tô Vô Ưu. Lý Thiên Mệnh nhớ đến nhà nàng ba vị tông lão đều đã chết. Bây giờ Tô gia đã hoàn toàn sa sút, không ai chú ý, vừa nghe đến tên người này, bỗng nhiên, đối diện có mấy nữ tử đi tới, vừa vặn đụng mặt. Lý Thiên Mệnh lướt mắt qua. Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên, Tô Đào, Tô Lê, mấy cô nương hàng đầu của Tô gia đều ở đây. Chỉ là, xưa đâu bằng nay. Ca. Nhìn thấy Tô Vô Ưu, ánh mắt Lý Khinh Ngữ cũng vô cùng khó chịu. Lúc trước, cái chết của Quách Tiểu Phù, Tô Vô Ưu khó thoát khỏi trách nhiệm. Ngàn năm qua, Tô gia luôn là đại tộc thứ hai của Đông Hoàng Tông. Giờ đây, rơi xuống vực thẳm, trong trăm năm tới, gia tộc của họ đừng hòng ngóc đầu lên được. Bây giờ chạm mặt ở đây có thể nói là rất éo le. Chỉ thấy Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên, ánh mắt thảm đạm, thần sắc suy bại, thấy ba người Lý Thiên Mệnh thì vội vàng co rúm lại sang một bên, không dám đối mặt với họ. Tô Đào và Tô Lê, những người từng vui cười mỉa mai Lý Khinh Ngữ, càng cúi đầu co ro vào một góc, ánh mắt run rẩy. Chưa đầy 2-3 tháng, đối thủ năm xưa đã đủ để họ phải ngước nhìn. Dù là người mạnh nhất trong số họ, Tô Vô Ưu, từng là thái nhất đệ tử, bây giờ e rằng còn không đánh lại được Lý Khinh Ngữ. Khinh Ngữ, muốn giải tỏa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần, hung thủ đã chết, kẻo người ta lại nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Lý Khinh Ngữ khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn buông bỏ. Được, dù sao những người này, sau này cũng không còn tư cách làm đối thủ của muội nữa. Lời này của Lý Thiên Mệnh, Tô Vô Ưu đều có thể nghe thấy. Nàng cúi đầu, bả vai run nhẹ, nhưng vẫn không dám nói một lời. Cút đi. Lý Thiên Mệnh không muốn gặp lại họ nữa. Lý Khinh Ngữ quá lương thiện, đổi lại là hắn, bây giờ đụng phải, ít nhất cũng phải đánh một trận. Nghe thấy tiếng quát của Lý Thiên Mệnh, Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên và các cô gái khác, như trút được gánh nặng, chỉ dám sợ hãi rời đi. Nhưng đúng lúc này, người bảo ai cút? Trong đám đông, bỗng truyền đến một giọng nói thô lỗ. Ở Đông Hoàng Tông, vẫn còn có người dám khiêu khích hắn sao? Lý Thiên Mệnh nhìn sang. Chỉ thấy trước mặt đám Tô Vô Ưu, bỗng nhiên chen ra một người. Người này vậy mà không nhìn ra là nam hay nữ, để một mái tóc ngắn, thân hình cường tráng hơn nữ tử, nhưng lại mảnh mai hơn nam tử. Người này có một đôi mắt rất hung dữ, vừa ra đã trừng trừng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, thiếu tông chủ uy phong thật lớn, giữa đường giữa chợ đã ý thế hiếp người. Đông Hoàng Tông còn có vương pháp không? Ngươi là ai? Tại hạ Tô Mục. Hóa ra là người của Tô gia, chục mũ cũng thật lợi hại. Lý Thiên Mệnh chỉ nói một chữ cút, liền thành ý thế hiếp người giữa đường. Ca, nàng 25 tuổi, hình như là thiên ý cảnh giới tầng thứ 6. Lý Khinh Ngữ giới thiệu. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Vừa giới thiệu xong, Tô Vô Ưu và các cô gái khác đã tụ tập lại bên cạnh Tô Mục, như tìm được chỗ dựa, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cô. Lý Thiên Mệnh khi dễ các cháu sao? Tô Mục nghiến răng hỏi. Thôi đừng chém gió nữa Tô Mục, cút nhanh đi, Tô gia các ngươi bây giờ, có tư cách gì để thiếu tông chủ khi dễ? Nói cũng phải, mặt dày thật, đúng là biết tự giác vàng lên mặt mình. Không ít đệ tử không nhịn được mà chế nhạo. Im miệng. Tô Mục này tính tình rất nóng nảy, bị người ta nói vài câu, liền đã mắt tóe lửa. Xem ra, trong khoảng thời gian này, trong lòng nàng đã có quá nhiều oán hận, không có chỗ phát tiết. Đây cũng là nữ sao? Hai đời nhà Tô gia, sao toàn là nữ vậy? Giọng đối phương thấp và nặng như vậy, Lý Thiên Mệnh còn tưởng là nam, kết quả Tô Vô Ưu bọn họ lại gọi là cô. Lý Thiên Mệnh, ngươi xem thường nữ nhân. Ngươi không phải do nữ nhân sinh ra à? Tô Mục nghiêm giọng nói. Lại chụp mũ cho ta. Ngươi đây là cố ý khiêu khích ta à? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Liên tục chụp hai cái mũ, ý thế hiếp người, xem thường nữ nhân, đây không phải khiêu khích thì là gì? Ta chỉ là không ưa nổi cái bộ dạng cáo mượn oai hùng của ngươi, không có tông chủ, ngươi là cái thá gì? Tô Mục ha ha cười lạnh. Lý Thiên Mệnh còn tưởng nàng rất ngu xuẩn, bây giờ xem ra còn rất thông minh, dăm ba câu đã khơi dậy được lửa giận của hắn. Hơn nữa, Tô Mục còn liếc mắt nhìn Khương Phi Linh. Nàng quả thực bị vẻ đẹp của Khương Phi Linh làm cho kinh ngạc, nhưng lại nói giọng âm dương quái khí, mắt nhìn của ngươi cũng không ra gì, cô nương này tuy đẹp, nhưng tiếc là một bình hoa vô dụng, chỉ được cái mã, một phế vật. Khương Phi Linh khẽ giật mình, tức giận nói, chính ngươi như con cóc ghẻ, dựa vào đâu mà nói ta có đắc tội gì với ngươi đâu. Mọi người một trận cười vang, hiển nhiên vẫn là ủng hộ Khương Phi Linh. Vốn dĩ Lý Thiên Mệnh thật sự không thèm để ý loại người này, nhưng nàng ta cũng bắt đầu nhục mạ Khương Phi Linh, sao có thể nhịn được. Đi, đến Đông Hoàng đệ nhị chiến trường, ta sẽ khiến ngươi phải câm miệng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Hắn biết, đây không phải là tranh chấp vì nghĩa khí, người này là muốn mưu sát hắn. Vì các tông lão đã chết của Tô gia báo thù. Thật đúng là thấy chết không sờn, đáng tiếc, mục đích thật sự của nàng đã bị Lý Thiên Mệnh nhìn thấu. Ta khinh, đi thì đi, không đánh cho ngươi một trận, còn tưởng Đông Hoàng Tông là của ngươi chắc. Tô Mục, trong đôi mắt như điên dại, sát cơ dâng trào. Trong nháy mắt, dưới sự vây quanh của rất nhiều người, họ đã đến Đông Hoàng đệ nhị chiến trường. Nơi này đều là những chiến trường nhỏ, ngày thường có rất nhiều đệ tử tỷ thí ở đây. Thiếu tông chủ muốn đánh nhau với mẫu bạo long của Tô gia. Bây giờ ở Tô gia, trên danh nghĩa Tô Mục có địa vị cao nhất. Nàng là con gái út của Tô Vân Chỉ, thiên phú cao nhất, tương lai có hy vọng trở thành tông lão. Tin tức vừa truyền ra, lập tức thu hút rất nhiều người. Tô Mục rõ ràng không muốn chờ đến khi có quá nhiều người vây xem, khi Lý Thiên Mệnh vừa bước vào chiến trường, nàng ta vậy mà trực tiếp động thủ, không nói một lời, tại chỗ liền giết tới. Tô Mục, ngươi đúng là một hảo hán, giết ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt không sợ hãi, lạnh giọng cười nói. Ngươi đã nhìn ra. Vậy thì càng phải chết. Còn ta, đã sớm không muốn sống nữa rồi. Cô gái này, tay cầm thánh thú binh oanh sơn chù y, lực lượng hùng hồn. Nàng mang theo quyết tâm sinh tử, lực sát thương quả thực kinh người. Lúc này, Khương Phi Linh đã phụ linh mà đến, trong ánh mắt của vạn người, dùng một phương thức không thể tưởng tượng nổi, dung hợp vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Ngươi vừa nói linh nhi của ta vô dụng, bây giờ ta sẽ cho ngươi xem, toàn bộ nữ tử Tô gia các ngươi, xách giày cho nàng cũng không xứng. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, cộng sinh thú của Tô Mục thánh thú cấp 4, địa long đằng xà liền trực tiếp chui vào lòng đất. Trong chốc lát, mặt đất cuộn lên, bụi đất tung bay, con cự thú này bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển thần thông từ dưới lòng đất, mang đến mối đe dọa chí mạng cho Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc này, Tô Tô Mục như một sát thủ. Lý Vô Địch hủy diệt Tô gia ta, ta sẽ hủy diệt ngươi. Lấy máu ngươi, tế cha ta, thúc thúc ta và đại ca ta. Nàng là con gái út của Tô Vân Chỉ, tính ra là người có địa vị cao nhất trong Tô gia hiện tại. Nàng nghiến răng, mắt đẫm máu và nước mắt, giọng nói bị đè nén đến mức thấp nhất. Nàng biết cơ hội không nhiều, nên vừa ra tay đã là sát chiêu. Thiên ý chiến quyết, loạn ma phong chù y pháp. Chiêu thứ nhất, loạn ma vũ. Loảng xoảng. Cây oanh sơn chù y đó bá đạo hung mãnh, mấu chốt là tốc độ nhanh, cuốn theo vô số tàn ảnh, bổ thẳng vào đầu. Nhưng, nàng đã rơi vào thời gian tràn. Loạn ma vũ phá vỡ không gian tường, lại hoàn toàn bị ngăn cản. Chưa kịp đánh trúng Lý Thiên Mệnh, hắn đã bay lên trời. Có thiên chi dực, hắn gần như đứng ở thế bất bại. Thấy không, đây đều là thủ đoạn của Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Ngươi tuy tuổi tác lớn, tu luyện đến thiên ý tầng thứ 6, còn có thánh thú cấp 4, nhưng, ép ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp, mà cũng muốn giết ta. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh từ trong nhẫn tu di rút ra Đông Hoàng Kiếm. Bây giờ Đông Hoàng Kiếm, đương nhiên có thể tùy ý cất giữ. Thực lực của nàng ta mạnh hơn Tư Không Lăng Phong một chút, so sánh ra, Nguyên Sấm hẳn là thiên ý cảnh giới tầng thứ 7. Hắn dùng sức mạnh của Tô Mục để phán đoán cảnh giới của Nguyên Sấm. Nguyên Sấm tuổi nhỏ hơn Tô Mục, nhưng cấp bậc cộng sinh thú lại cao hơn. Chết đi! Tô Mục chân đạp lên con địa long đằng xà vừa bất ngờ chui ra, phóng lên trời. Con địa long đằng xà đó cũng có một đôi cánh khổng lồ, thêm vào đó nó là thuộc tính thổ nên có thể phi thiên độn địa. Loạn ma phong chủ y pháp, vạn sơn liệt. Ầm ầm. Một chủ y còn bá đạo hơn, như núi cao trấn áp, từ dưới đánh lên. Nàng ta ngược lại là một đối thủ luyện kiếm không tồi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng, hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm. Đến thời khắc này, sức tưởng tượng của mọi người vẫn không đuổi kịp tốc độ tiến bộ của hắn. Thần Tiêu Kiếm Quyết, Xích Viêm Hoàng Kiếm. Toàn thân thú nguyên cộng thêm vòng xoáy Đông Hoàng, hội tụ trên Đông Hoàng Kiếm. Đế Hoàng Thiên Ý và Hỏa Diễm Thiên Ý của Huỳnh Hỏa, dung hợp trong đó. Xích Viêm Hoàng Kiếm đã thông hiểu hơn 10 ngày, thi triển qua hơn 100 lần, mà một kiếm này có Khương Phi Linh phụ linh, uy lực càng đáng sợ hơn. Ầm ầm. Ngàn vạn kiếm khí hình thành vòi rồng lửa, mà trong ngọn lửa cuồng nộ lại có Đế Hoàng Thiên Ý đến từ Lý Thiên Mệnh. Thiên ý là sự thể hiện của ý chí đất trời. Tô Mục cũng có thiên ý của riêng mình, có thượng phẩm thiên ý chiến quyết, nhưng dưới Thiên Thánh chiến quyết và vạn cổ đệ nhất chính đạo thiên ý của Lý Thiên Mệnh, tất cả đều sụp đổ. Một kiếm bổ vào trên oanh thiên chù y. Loảng xoảng một tiếng. Uy lực của oanh thiên chù y trước tiên bị xé nát, khi thánh thú binh này lộ ra trước mắt Đông Hoàng Kiếm, bỗng nhiên nứt toát. Binh binh. Oanh thiên chù y, vậy mà tại chỗ vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh linh khoáng rơi xuống. Ầm ầm. Kiếm ý siêu tuyệt của Lý Thiên Mệnh, đốt cháy trên người Tô Mục, như ngọn lửa cuồng nộ bao phủ, phá vỡ từng tầng phòng ngự trên người nàng. Ầm. Hắn xoay ngang Đông Hoàng Kiếm, đập vào đầu nàng. Bốp. Một tiếng vang giòn. Sau đó, mọi người nhìn thấy Tô Mục trên lưng địa long đằng xà mắt trợn trắng, rồi từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Địa long đằng xà thấy thế, vội vàng run rẩy, lao xuống ngoạm lấy Tô Mục, rồi đột ngột chui vào lòng đất. Tô Mục, chiến bại. Đương nhiên, chiến bại là chuyện rất bình thường, dù sao Lý Thiên Mệnh ở thiên ý cảnh giới tầng thứ 2, đã sử dụng chiêu mạnh nhất trong trạng thái mạnh nhất, nếu như vậy mà còn không áp chế được nàng, mới là chuyện lạ. Còn về việc nàng có chết hay không, người vây xem cũng không biết. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng không giết nàng, bởi vì không cần thiết, đây là một nữ nhân rất có khí phách. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh đập vào óc, đủ để nàng nằm trên giường nửa năm. Thiếu tông chủ giết người bỗng một tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng truyền đến. Ngươi nói gì? Lý Thiên Mệnh trực tiếp rơi xuống trước mặt nàng, một đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm người này. Nàng là Tô Y Nhiên. Ầm. Tô Y Nhiên trực tiếp quỳ xuống. Toàn thân run rẩy, nói, thiếu tông chủ, đừng giết ta, là Tô Mục tự chủ trương, không liên quan đến chúng ta ai có thể ngờ, nàng đã từng xem Lý Thiên Mệnh như heo chó. Lần sau nói chuyện cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ vào mặt nàng, Tô Y Nhiên không dám động đậy, chảy xuống những giọt nước mắt nhục nhã. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, chị gái của nàng, Tô Vô Ưu, hốc mắt đỏ hoe, thần sắc ảm đạm, vội vàng lùi lại ba bước, không nói hai lời, trực tiếp bỏ chạy. Từ nay về sau, càng khó có thể ngẩng đầu trước mặt huynh muội Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Địa hỏa đằng xà từ dưới đất chui ra, cũng chạy thục mạng. Từ đó, Tô gia không còn người nào có khả năng đấu lại Lý Thiên Mệnh. Còn lại, chỉ có sự hoảng sợ. Nghe nói lúc đó Nguyên Sấm ra tay với ta còn mạnh hơn Tô Mục ba phần, thế nên mới có thể một quyền khiến ta hộc máu. Nhưng bây giờ, ta đã tu luyện Thiên Thánh Chiến Quyết, mọi chuyện chưa chắc đã như xưa. Nếu có thể luyện thành Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm, lĩnh ngộ được kiếm đạo dung hợp, ta sẽ chỉ càng mạnh hơn. Dù sao, ngay cả đệ nhất tổ tiên cũng chỉ tu luyện đến Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Thần quốc thời cổ có cương thổ vạn dặm, Đông Hoàng cảnh chỉ là một gốc, Nguyên Sấm tuổi tác tương đương ta, lại là thiên tài số một của Khôn Nguyên cảnh. Địa vị của hắn và Quân Niệm Thương ở Thần Đô cũng không tính là cao. Ta không thể so sánh với người của Đông Hoàng cảnh, mà phải so với những thiên tài ở Thần Đô, cùng họ tranh tài. Tuy hắn không ở Thần Đô, nhưng tầm mắt đã sớm đặt ở nơi đó. Nếu Nghĩa Phụ có thể đánh tan Thánh Thiên Phủ, để Đông Hoàng Tông được bình yên lâu dài, ta mà có cơ hội, nhất định sẽ đến Thần Đô xem thử. Nói đến, hắn rất tò mò, thần quốc thời cổ, thế lực bá chủ giống như cổ hoàng triều này, rốt cuộc có những cường giả nghịch thiên nào, có những siêu cấp thiên tài ra sao? Luận về thiên tài, Đông Hoàng cảnh đã không còn đối thủ của hắn. Dù có một Quân Niệm Thương ở Thánh Chi cảnh giới, nhưng dù sao cũng lớn hơn mình vài tuổi. Thời gian trôi qua, Đông Hoàng cảnh hiện tại sóng ngầm cuộn trào, phảng phất như đang ấp ủ một trận chiến kinh thiên động địa. Suốt thời gian dài sau đó, Lý Thiên Mệnh ở lại tổ địa của Lý Thị, tiếp tục lĩnh hội thiên văn màu vàng kim trên cánh cổng cạn của Đông Hoàng kiếm. Dưới sự giám sát của Huỳnh Hỏa, cuối cùng hắn đã cùng Miêu Miêu tu luyện thành công Lôi Quân Hoàng kiếm. Tiếp đó, việc tu luyện ở hai phương diện cảnh giới và chiến quyết được chuyển trọng tâm sang cho Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa phải lĩnh ngộ Đế Hoàng Thiên Ý, vừa phải nghiền ngẫm kiếm đạo dung hợp khó khăn nhất. Lĩnh ngộ thiên văn màu vàng kim tiêu hao rất nhiều tinh thần và linh hồn, mỗi khi mệt mỏi, hắn lại cầm Đông Hoàng kiếm, diễn luyện kiếm đạo dung hợp của Thần Tiêu kiếm quyết ngay trong tổ địa. Xích Viêm, Lôi Quân, Lôi Hỏa giao dung. Thực ra, Lôi Hỏa dung hợp xem như tương đối dễ, ít nhất là dễ hơn Thủy Hỏa dung hợp. Quan trọng ở chỗ, sự dung hợp của Thần Tiêu kiếm quyết không nằm ở hình thức, mà ở thần thái. Cần phải khiến tất cả những nguyên tố nhỏ nhất trong kiếm quyết đều hợp lại là một. Việc dung hợp Lôi Hỏa này, đệ nhất tổ tiên cũng chưa từng làm được, cho nên Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào đang mò đá qua sông. Hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Gần đây Miêu Miêu rất thoải mái, sau khi giải quyết xong Lôi Quân Hoàng kiếm, nó nằm ngủ ngáy khò khò, mỗi một ngôi mộ trong tổ địa này, nó đều đã ngủ qua. Dùng lời của Huỳnh Hỏa mà nói, chính là, Lý Thiên Mệnh, Miêu Miêu nó ngủ hết cả tổ tiên nhà ngươi rồi đấy. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đang túm lấy gáy nó, nhấc bổng lên. Ngươi làm gì? Miêu Miêu dương nanh múa vuốt nhìn hắn chằm chằm, không hiểu sao gáy bị tóm, đó là tử huyệt của nó. Tới đây luyện kiếm cho ta. Bản Miêu cự tuyệt. Đáng tiếc, cự tuyệt vô dụng, Lý Thiên Mệnh xách theo Đông Hoàng kiếm, không những truy sát nó, mà còn truy sát cả Huỳnh Hỏa. Đến, hai đứa bay cùng lên, thi triển Xích Viêm Hoàng kiếm và Lôi Quân Hoàng kiếm đối phó ta. Ngươi bị úng não à, không biết tự lượng sức mình sao? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Gà đại ca, Linh Nhi đang ở chỗ khinh nữ, chúng ta có nên ngược đãi hắn một trận không? Miêu Miêu tức giận nói. Lên, thổi kèn lệnh phản công, đánh ngã Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa có kim diễm kiếm linh, sau khi học được Xích Viêm Hoàng kiếm, nó có thể tự mình sử dụng. Còn Miêu Miêu chỉ có thể dung hợp vào Độc Ma Huyết Trảo, sử dụng theo một cách khác, uy lực kém hơn một chút, nhưng móng vuốt của nó có độc. Một chọi hai, đánh cho tổ địa này long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh quả thật có chút tự tìm khổ, dù sao Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ra tay đều rất gian manh. Nhưng, hắn tự mình phán đoán, từ việc đối mặt với hai loại kiếm pháp cơ bản của chính mình, có lẽ càng có thể lĩnh ngộ sâu sắc hơn, mới có thể dung hợp chúng lại. Hai con thú cùng nhau ra tay, không cần dùng gì khác, chỉ dùng hai chiêu kiếm này, còn Lý Thiên Mệnh cũng dùng Xích Viêm Hoàng kiếm và Lôi Quân Hoàng kiếm để giao thủ với chúng. Hắn gần như sử dụng luân phiên, sau đó, rút ngắn khoảng thời gian luân phiên này ngày một ngắn lại. Nếu có thể sử dụng cùng lúc, chính là bước đầu tiên của sự dung hợp. Một lần không đủ, thì 100 lần, 1000 lần. Một ngày không đủ, thì 10 ngày, 1 tháng. Dù sao, chỉ cần Thánh Thiên Phủ án binh bất động, hắn có rất nhiều thời gian. Với thiên phú hiện tại của ta mà nghiền ngẫm kiếm đạo dung hợp này còn khó khăn đến vậy, nếu để Nghĩa Phụ tu luyện, cũng chưa chắc đã thành công. Lý Thiên Mệnh hiện tại, đang tu luyện cùng một đẳng cấp chiến quyết với Lý Vô Địch. Mấu chốt là, nó không hề bị giãn lược. Sau khi bước vào thiên ý cảnh giới, nắm giữ Đế Hoàng Thiên Ý, bất kể là Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm hay Nghịch Thần Kiếm Ý, bây giờ hắn đều có thể thi triển hoàn chỉnh. So với bạn đồng lứa, về phương diện chiến quyết, hắn quả thực đã siêu việt hơn quá nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn chưa hài lòng, kiếm đạo dung hợp rất khó, đến mức khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, khiến hắn triệt để lao vào. Cả ngày lẫn đêm, như đói như khát, hành hạ Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đến đau lưng mỏi gối, rên rỉ cầu xin tha thứ. Lão đại, bọn ta sai rồi, không dám mỉa mai ngươi nữa. Van cầu ngươi, tha cho con trẻ đi, chúng ta mới có một tuổi thôi mà. Đúng vậy, bản mưu còn chưa phát dục hoàn chỉnh, ngươi đã đến chà đạp chúng ta. Sao nghe có điểm gì đó là lạ? Đứng dậy, đánh cho ta. Ngao ô, Miêu Miêu khóc không ra nước mắt. Nó không còn cách nào, nếu không đứng dậy chống cự, e là trứng sẽ trúng kiếm. Dung hợp, dung hợp. Lý Thi Mệnh đã không thể đếm xuể mình đã đắm chìm trong việc dung hợp kiếm đạo bao lâu. Thế giới tinh thần của hắn vẫn luôn dung hợp một hình ảnh duy nhất. Thiên lôi và địa hỏa va chạm. Hai loại sức mạnh nóng nảy nhất. Không bên nào chịu phục bên nào. Ầm ầm. Rốt cuộc có một ngày, cơ hội đã đến. Lý Thi Mệnh hai tay cầm kiếm, nhắm chặt mắt lại, dùng Đông Hoàng kiếm này, chém mạnh một nhát. Đây là kết quả của hàng ngàn, hàng vạn lần rèn luyện. Cho đến giờ phút này, thần tiêu đệ nhị kiếm. Ông! Lực lượng lôi hỏa cuối cùng đã triệt để dung hợp, hội tụ lại với nhau, ngay cả những nguyên tố nhỏ nhất cũng hòa quyện trong đó. Một kiếm khai thiên, hướng về huyết kiếp kết giới phía trên đỉnh đầu, trong ngọn lửa, lôi đình gầm thét, hai loại kiếm khí nhỏ bé giao thoa, hình thành một đạo lôi hỏa kiếm cương. Ầm ầm. Ngay cả huyết kiếp kết giới cũng bị mở ra một lỗ hổng nhỏ, có thể thấy uy lực của một kiếm này mạnh đến mức nào. Cuối cùng cũng thành công. Nỗ lực dài lâu, bước ra một bước quan trọng như vậy, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Đây là một cảm giác thành tựu. Hắn sung sướng, nhưng dưới chân hắn, hai con vật nhỏ đang thở hổn hển, khóc không ra nước mắt, trông y hệt như vừa bị giày vò. Đứng dậy, cùng ta lĩnh hội thiên văn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngao ô. Ta xin đổi ngự thú sư. Chúng ta muốn tọa kỵ cao cấp hơn, loại mềm mại ấy. Huỳnh Hỏa thê thảm nói. Bản miêu tán thành. Thời gian trôi qua. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh tính toán một chút. Khoảng cách từ lúc Nghĩa Phụ đánh tan Đại Quân Vân Tiêu Vệ và Thánh Thiên Vệ đã qua 80 ngày. Hôm nay, ta đã đột phá đến thiên ý cảnh giới tầng thứ 3. Nói cách khác, đã gần 3 tháng. 3 tháng, nói thật, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đó là 3 năm. Hắn trông vẫn trẻ, không thấy già đi, nhưng thân thể đã tương đương với người 28 tuổi. Trong khoảng thời gian này, hắn bế quan khổ tu, một tháng đột phá đến thiên ý tầng thứ 2, lại mất gần 50 ngày để đến thiên ý tầng thứ 3. Điều này cho thấy độ khó tu hành của thiên ý cảnh giới đã tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, hắn đã lần lượt luyện thành hai kiếm cơ bản của thần tiêu kiếm quyết, càng hao phí lượng lớn tinh lực, cuối cùng dung hợp được thần tiêu đệ nhị kiếm. Đến đây, thực lực của hắn lại tăng lên một bậc. Ta của hiện tại đã dần dần có thể chậm rãi khiêu chiến một bộ phận trưởng bối. Học không có bờ, không thể lơ là. Hắn biết, thiên phú siêu việt, cộng sinh thú nghịch thiên, đều là vốn liếng của hắn. Nhưng, chăm chỉ nỗ lực, bất tử bất khuất, mới là phẩm chất quý giá nhất. Tại đình nghỉ mát trên đỉnh Thánh Sơn. Trước mặt Diệp Thiếu Khanh là một nam tử áo lam đang ngồi, hai người đang đánh cờ, khí chất của họ tương tự nhau, trông đều là những quân tử nho nhã. Nam tử áo lam chính là Vi Sinh Thiên Lang. Đúng lúc này, Lý Vô Địch với mái tóc máu trong bộ bạch bào đi tới, nói, hai tên ngụy quân tử, đừng có làm ra vẻ nữa, làm việc đi. Có tin tức rồi sao? Diệp Thiếu Khanh đưa tay gạt một cái, bàn cờ liền loạn. Mẹ kiếp, chơi xấu à, Vi Sinh Thiên Lang dở khóc dở cười, tên này thấy sắp thua liền thừa cơ dở trò. Vi Sinh huynh, đại sự quan trọng hơn. Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc nói. Được rồi. Vi Sinh Thiên Lang chỉnh lại và táo, rồi hỏi Lý Vô Địch. Quân Thánh Tiêu định làm gì? Rất đơn giản, cắt đất cầu viện. Có ý gì? Hắn đem địa bàn của Vân Tiêu kiếm phái đưa cho Khôn Nguyên Tông, đổi lấy 15 vạn Khôn Nguyên vệ, đại quân đã tiến vào Đông Hoàng cảnh. Lý Vô Địch ánh mắt khinh bỉ nói. Hắn điên rồi sao? Diệp Thiếu Khanh cao mày. Đông Hoàng cảnh vạn năm chưa từng mất tất đất nào, là kẻ chấp chưởng Đông Hoàng cảnh, vậy mà lại làm ra chuyện khuất nhục thế này, thật sự là thiên cổ tội nhân. Vi Sinh Thiên Lang ánh mắt lạnh lẽo. Con trai chết rồi, người cũng hồ đồ rồi, chó cùng rứt dậu, đáng phải vạn kiếp bất phục. Lý Vô Địch cười lạnh một tiếng, uống một ngụm rượu, vậy mà vẫn ung dung như thường. 15 vạn Khôn Nguyên vệ, cộng thêm 18 vạn Thánh Thiên vệ, thực lực của đối thủ còn mạnh hơn lúc ban đầu. Lý Vô Địch, ngươi có cách đối phó không? Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Chúng ta nghiên cứu trước xem, họ sẽ tấn công thế nào? Lý Vô Địch nói. Khôn Nguyên Tông tấn công Đông Hoàng Tông. Thánh Thiên Phủ tiếp tục đánh Nam Thiên Tông của chúng ta. Hoặc là, hai quân đổi chỗ cho nhau. Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Ta thấy sẽ không như vậy. Thứ nhất, Khôn Nguyên Tông không thể nào đơn độc tấn công, bọn họ cũng không muốn tổn binh hao tướng, họ đến đây vì lợi ích. Thứ hai, tâm tính của quân Thánh Tiêu đã thay đổi, trước kia, hắn muốn không hao một binh một tốt mà chiếm được Đông Hoàng cảnh. Nhưng bây giờ đã tổn thất 7 vạn, so với tổn thất 10 vạn, đối với hắn mà nói, không có gì khác biệt. Lý Vô Địch bình tĩnh nói. Con người đều là vậy, ban đầu muốn không một vết xước mà hạ gục đối thủ, nên vô cùng cẩn thận. Nhưng bây giờ, cánh tay đã bị chặt một bên, còn cẩn thận cái gì, đương nhiên là liều mạng cũng phải chặt chết kẻ địch. Huống hồ Khôn Nguyên Tông sẽ không giúp bọn họ đơn độc hạ Đông Hoàng Tông. Hơn nữa, có Khôn Nguyên Tông giúp sức, bọn họ đã có thực lực trực tiếp công phá Nam Thiên Tông. Ý của ngươi là, 33 vạn đại quân này sẽ hợp lại một chỗ, lần lượt đánh tan chúng ta. Vi Sinh Thiên Lang cao mày. Đúng, bọn họ hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với 25 vạn đại quân của Thánh Thiên Phủ trước kia, nếu đơn độc tấn công Nam Thiên Tông, các ngươi chịu nổi không? Lý Vô Địch hỏi. Trước kia có lẽ còn có hy vọng. Nhưng bây giờ tâm tính Thánh Hoàng đã thay đổi, 8 phần là không chịu nổi. Vi Sinh Thiên Lang lo lắng. Ngươi còn có tâm tư quan tâm Nam Thiên Tông. Vạn Sơn kết giới của chúng ta, ngay cả Đế Hoang Long Mạch cũng bị con trai ngươi làm hỏng. Sao ngươi không hỏi xem, chính mình có chịu nổi không? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Ha ha, đừng nói vậy, ta đây là người có ác chủ bài. Lý Vô Địch cười nói. Ta thấy ngươi là lợn chết không sợ nước sôi thì có. Có ác chủ bài gì thì mau nói ra đi. Không thể nói, không thể nói ra sẽ mất linh. Lý Vô Địch cười hắc hắc. Ra vẻ bí ẩn, nếu làm hỏng chuyện, đáng đời ngươi hối hận cả đời. Diệp Thiếu Khanh nói. Lý Vô Địch vỗ bàn một cái, nói với Vi Sinh Thiên Lang, ngươi yên tâm, theo ta tính, quân thánh tiêu hận ta đến tận xương. Hơn nữa, cho dù có Hắc Minh Tông ở đây, Vạn Sơn kết giới cũng không bằng Hộ Biển kết giới. Bọn họ nhất định sẽ vây giết ta trước, rồi mới vây giết các ngươi. Cho nên, chúng ta phải làm cho Thánh Thiên Phủ và Khôn Nguyên Tông phải chịu một trận thua nặng nề nữa ở Đông Hoàng Tông. Khiến cho bọn chúng dù muốn đến Nam Thiên Tông của các ngươi cũng hữu tâm vô lực. Nói xong, Lý Vô Địch uống một ngụm rượu, trông rất ung dung. Các ngươi làm được không? Vi Sinh Thiên Lang vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc hắn có tư cách gì. Các ngươi cứ chờ xem. Lý Vô Địch nói. Được, ta tin ngươi, dù sao đây cũng là đại sự sinh tử tồn vong. Vi Sinh Thiên Lang nói. Không sai, các ngươi chỉ cần, cố thủ Nam Thiên Tông là được rồi. Lý Vô Địch tràn đầy tự tin nói. Dù sao, đến nay họ đều là phe phòng thủ, nếu bị buộc phải rời khỏi kết giới, vậy thì thật sự là đường cùng. Nếu 33 vạn đại quân này tấn công Nam Thiên Tông trước thì sao? Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Ha ha, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện cho các ngươi thôi. Lý Vô Địch nói. Vi Sinh Thiên Lang hết lời để nói. Rõ ràng, bây giờ chỉ có thể hy vọng quân Thánh Tiêu sẽ tiến quân đến Đông Hoàng Tông trước, dù sao hắn cũng muốn biết, Lý Vô Địch rốt cuộc có ác chủ bài gì. Tin tức đại quân Khôn Nguyên Cảnh tiến vào Đông Hoàng Cảnh căn bản không thể giấu được. Gần như ngay ngày hôm sau, tin đã truyền khắp Đông Hoàng Tông. Nghe nói đại quân có 15 vạn, cộng thêm 18 vạn thánh thiên vệ, trong nhất thời, cả ba tông môn Đông Hoàng, Hắc Minh, Nam Thiên đều lòng người hoang mang. Niềm vui đại thắng 3 tháng trước, giờ đây bị xua tan thành mây khói. Thánh Hoàng bán đất cầu viện, bị thiên hạ chửi mắng, nhưng thì sao chứ, hắn đã không còn quan tâm đến danh tiếng, chỉ muốn thống nhất Đông Hoàng cảnh. Lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên. Mà Thánh Hoàng, bây giờ bất kể phải trả giá nào, cũng muốn làm kẻ chiến thắng đó. Đạo lý này, người trong thiên hạ đều biết. Người của Đông Hoàng Tông cũng không biết hai quân đội của họ sau khi hội tụ đã trải qua bao nhiêu cuộc thảo luận, bao nhiêu tranh cãi. Họ chỉ biết rằng, ngay vào ngày thứ ba, 33 vạn đại quân hỗn hợp đã xuất phát hướng về Đông Hoàng Tông, thẳng tiến đến dãy núi Đông Hoàng. Đối thủ của Đông Hoàng Tông chúng ta ngày càng đáng sợ. Ban đầu chỉ có Vân Tiêu Kiếm Phái và Hắc Minh Tông, hiện tại, lại thêm cả Thánh Hoàng và Phó Tông chủ Khôn Nguyên Tông, mang theo 33 vạn đại quân áp sát. Bên trong Vạn Sơn kết giới, hơn 10 vạn Hắc Minh quân và Đông Hoàng vệ đang đứng trước nguy cơ tử vong to lớn. Nếu họ biết rằng 99 Long Mạch Đế Hoang đã không thể quay về, có lẽ sẽ càng hoảng loạn hơn. Dù sao, lần này là hai đại cường giả thiên chi cảnh giới đích thân dẫn quân. Hiện tại, Hắc Minh quân và Đông Hoàng Tông đang đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dù có sự tồn tại của Lý Vô Địch, nhưng cũng không có được quyết tâm tất thắng như lần trước. Dưới bầu không khí ngưng trọng như vậy, khi 33 vạn đại quân xuất hiện bên ngoài Vạn Sơn kết giới, áp lực mà chúng mang lại càng thêm to lớn. Nhất là 18 vạn người của Thánh Thiên Phủ, gần như mỗi người mắt đều đỏ ngầu. Bọn họ từng chịu đựng sự sỉ nhục từ Nam Thiên Tông, 3 tháng này sống không bằng chết. Rốt cuộc, đã chờ đến khoảnh khắc báo thù. Phóng tầm mắt nhìn ra, 33 vạn cộng sinh thú lít nha lít nhít, bầy thú cùng nhau gầm lên rung trời, tiếng thét vang vọng khắp dãy núi Đông Hoàng, gây ra một trận động đất. Rầm rầm rầm. Ngay cả Vạn Sơn kết giới cũng đang rung rẩy. Nói là 33 vạn đại quân, nhưng cũng có thể không chỉ có vậy. bởi vì có thể có người đã lẻn vào chiến trường Trầm Uyên, đợi khi Vạn Sơn kết giới ở đó yếu đi, sẽ thừa cơ tấn công, thông qua động không đáy mà giết thẳng đến Thánh Sơn, phá hủy hạch tâm kết giới. Quân Thánh Tiêu, tên tội nhân thiên cổ này, tàn nhẫn như vậy, lần này, bọn họ tương đương với việc đập nồi dìm thuyền rồi. Nói thật, hiện tại sĩ khí của Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông có chút sa sút. Tâm lý đã ở thế yếu, dù có cố gắng chống đỡ cũng không được. Bầu không khí bi thương bao trùm toàn trường. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy cũng phải cau chặt mày. Ngay thời khắc đại quân áp sát, hắn theo Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh, Minh Hoàng và những người khác, cùng nhau bước ra khỏi Vạn Sơn kết giới, đi đến trước mặt 33 vạn đại quân. Bọn họ từ bên trong đi ra, rồi trở về kết giới, đương nhiên sẽ không bị đánh dấu. Các cường giả của hai tông môn Đông Hoàng và Hắc Minh chỉ đến một bộ phận, so với đối phương, số lượng thực sự kém quá nhiều, đối phương còn có hơn 140 thánh lão, cộng thêm 100 tông lão của Khôn Nguyên Tông, nhân số ít nhất là gấp 5 lần họ. Những người này, đang đứng ngay phía trước 33 vạn đại quân. Đội ngũ của Thánh Thiên Phủ có quân Thánh Tiêu, ba đại thánh vương, quân Niệm Thương và hơn 100 vị thánh lão. Đội ngũ của Khôn Nguyên Tông có phó tông chủ Nguyên Hồn, thiếu tông chủ Nguyên Sấm và 100 tông lão. Phía sau chính là Thiên Quân Vạn Mã. Có Thánh Thiên Vệ mắt đỏ ngầu, sát khí ngút trời. Cũng có Khôn Nguyên Vệ trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, đến đây đi săn. Đứng ở vị trí của Lý Thiên Mệnh, phóng tầm mắt nhìn tới, đại quân địch càng là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, ngự thú sư và cộng sinh thú hội tụ, cự thú gào thét, thần uy cuồn cuộn, đủ để ép người ta không thở nổi. Trước khi hai quân tử chiến, Lý Vô Địch dẫn người ra khỏi Vạn Sơn kết giới làm gì? Kết quả là, tất cả mọi người đều bị thu hút, ánh mắt tập trung lại. Đúng lúc này, Lý Vô Địch từ trong tu di giới chỉ lôi ra một vật lớn màu vàng kim, trực tiếp đập xuống đất. Nhìn kỹ lại, đó dường như là một cái đầu người bằng vàng. Đông Cực Thánh Vương. Trong nháy mắt, 18 vạn thánh thiên vệ, ánh mắt phun lửa. Không sai, đó chính là đầu của quân Đông Diệu. Mà lúc này, Lý Vô Địch nhấc một chân lên, dẫm cái đầu người bằng vàng này dưới chân, hắn híp đôi mắt huyết sắc, nghiêng đầu, cứ như vậy nhìn về phía quân Thánh Tiêu. Hai quân lặng như tờ. Một khắc sau, đã có rất nhiều thánh thiên vệ không kìm nén được nữa. Giết hắn. Báo thù cho Đông Cực Thánh Vương. Chỉ tiếc, chính người của họ đã ngăn cản họ lại. Dưới vạn cặp mắt đổ dồn, hai mắt của quân Thánh Tiêu tóe ra hào quang rực rỡ, cứ như vậy thiêu đốt trên người Lý Vô Địch. Thánh Hoàng, đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chỉ là thấy có chút không đáng cho huynh đệ quân Đông Diệu. Dù sao, hắn có vạn lần cũng không ngờ rằng, người cha mà hắn sùng bái cả đời, lại là tên bột mềm số một thiên cổ của Thánh Thiên Phủ. Bán đất cầu vinh, ha ha, chuyện thế này cũng làm ra được, thật là một nhân tài a, ngươi không sợ, vạn năm tổ tiên của Thánh Thiên Phủ ngươi, sẽ đâm thủng xương sống ngươi sao? Hắn dùng ánh mắt khiêu khích, cứ thế nhìn quân Thánh Tiêu. Hành động này của quân Thánh Tiêu ngoại trừ người của Thánh Thiên Phủ, đã sớm bị cả Đông Hoàng Cảnh phỉ nhổ. Kể cả lúc này, bên trong Vạn Sơn kết giới, tiếng chửi rủa cũng vang trời. Chửi rủa khiến Thánh Thiên vệ tức đến sôi máu, giận đùng đùng. Chửi rủa khiến Thánh Thiên Phủ mất hết mặt mũi. Thánh Hoàng và các vị huynh đệ Thánh Thiên Phủ không cần nghe lời lẽ tranh đua của kẻ phản loạn này. Khôn Nguyên Tông chúng ta chỉ là tận tình bằng hữu, đến đây giúp đỡ Thánh Thiên Phủ dẹp yên phản loạn, giải cứu thương sinh Đông Hoàng Cảnh. Sự vĩ đại của Thánh Hoàng, hậu thế nhất định sẽ ca tụng. Phó Tông chủ Khôn Nguyên Tông, Nguyên Hồn, lớn tiếng quát. Nguyên Hồn, ngươi không biết xấu hổ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì cứ nói thẳng, đừng nói những lời hoa mỹ đó, trẻ con 3 tuổi ngươi cũng không lừa được. Lý Vô Địch cười lạnh nói. Nói xong, hắn dùng xích huyết hoang đao, chỉ thẳng vào Thánh Hoàng, nói, quân Thánh Tiêu, nghe nói ngươi là cường giả số một Đông Hoàng Cảnh, trong mắt ta, chẳng qua chỉ là tên bột mềm số một Đông Hoàng Cảnh. Ta, Lý Vô Địch, muốn xem ngươi rốt cuộc mềm đến mức nào, cho nên ra đây hỏi ngươi một tiếng, có gan cùng ta quyết một trận sinh tử không? Lời này vừa nói ra, toàn quân xôn xao, loại gan dạ này, có thể nói là kinh thiên động địa. Trận chiến của những cường giả mạnh nhất Đông Hoàng Cảnh. Nói thật, rất nhiều người đều mong chờ. Chiến tranh tông môn, không thể thiếu cuộc tranh tài của những người mạnh nhất, kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sĩ khí, nhưng nói thật, bên có thực lực mạnh hơn, về cơ bản sẽ không đáp ứng loại khiêu chiến này, bởi vì căn bản không cần thiết. Quân Thánh Tiêu, lăn ra đây chịu chết. Lý Vô Địch lúc nói chuyện, mặt vẫn mỉm cười, thậm chí trực tiếp một đao, chém cái đầu người bằng vàng dưới chân thành hai nửa. Ngươi không đáp ứng, lão tử sẽ ở ngay trước mặt ngươi làm món ăn, có muốn nếm thử món thịt vàng xào lăn không? Kiểu khiêu khích này của hắn, quả thực khiến người ta phải thán phục. Nhưng, đây cũng là phong cách của Lý Vô Địch, dám yêu dám hận, đối với người thân thì hào hiệp trượng nghĩa, đối với kẻ địch thì không chút lưu tình. Dù sao, Trên người hắn bây giờ đang gánh vác tính mạng của mấy chục vạn người, từng bước đều là hiểm nguy. Lúc này, giao đấu với địch nhân, cần phải để ý đạo nghĩa sao? Nói là thịt vàng xào lăn, thì làm thật. Sau đó, Thánh Thiên Phủ nổi giận. 18 vạn ánh mắt rực lửa nhìn Thánh Hoàng, bọn họ tuy chiếm ưu thế, nhưng vẫn hy vọng Thánh Hoàng có thể tự tay chém giết Lý Vô Địch. Sau đó, đại quân áp sát, triệt để hủy diệt Đông Hoàng Tông. Thánh Hoàng. Trong nhất thời, vô số tiếng gào thét, tập trung vào Thánh Hoàng. Các vị huynh đệ Thánh Thiên Phủ, đừng trúng kế, thực lực chúng ta vượt xa đối phương, căn bản không cần Thánh Hoàng phải mạo hiểm. Đợi chúng ta tàn sát Đông Hoàng Tông, Thánh Hoàng có rất nhiều cơ hội để nghiền ép Lý Vô Địch. Rất nhiều thánh lão coi như lý trí, vội vàng giải thích giúp Thánh Hoàng. Bọn họ ngược lại không phải không tin Thánh Hoàng, mà là Lý Vô Địch cũng là người phi thường, nếu để hắn dẫn dắt, dễ dàng trúng kế. Thánh Hoàng sẽ lựa chọn thế nào? Chỉ thấy hắn bỗng nhiên cười lớn, sau đó nói, Lý Vô Địch, loại thủ đoạn khiêu khích con nít này, đừng có dùng trên người ta. Tiếp theo, sẽ có lúc ngươi phải chết, nhưng không phải bây giờ. Bởi vì, ta phải để ngươi nhìn Đông Hoàng Tông bị hủy diệt trước, như vậy, ngươi chết mới có ý nghĩa một chút. Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, lời nói ra cũng đủ để Thánh Thiên Vệ tin phục. Không phải không muốn giết ngươi, mà là chưa đến lúc. Lợi hại, thật không hổ là Thánh Hoàng, có thể miêu tả sự mềm yếu và kém cỏi thành thanh lệ thoát tục như vậy. Lý Vô Địch trực tiếp giơ ngón tay cái lên với hắn. Nói thật, không ít Thánh Thiên Vệ vẫn có chút khó chịu. Dù sao, Lý Vô Địch thực sự quá ngông cuồng, 18 vạn người đều hận không thể để hắn chết ngay lập tức. Hiện tại rất rõ ràng, Lý Vô Địch khiêu chiến không thành công, hiển nhiên, kế hoạch bắt vua của hắn đã thất bại, Đông Hoàng và Hắc Minh hai tông, rất nhiều người càng có dự cảm không lành. Mắt thấy, Thánh Hoàng và Nguyên Hồn sắp hạ lệnh tấn công. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh bên cạnh Lý Vô Địch vậy mà bước ra một bước. Quân Niệm Thương, người chết là lớn nhất, ngươi có cần phải hành hạ nàng như vậy không? Chuyển đi chuyển lại, ngươi tưởng là đang đông lạnh hải sản à? Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái đã thấy, bên cạnh Quân Niệm Thương vẫn có một bộ quan tài pha lê. Trong nhất thời, gần như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh. Hắn là con trai của Lý Vô Địch, người đã giết Nguyệt Linh Lan trong trận chiến cảnh vực và cướp đi Đông Hoàng Kiếm, một nhân vật mấu chốt. Bằng không, Thánh Hoàng tay cầm Đông Hoàng Kiếm, rất có thể đã nghênh chiến với Lý Vô Địch. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh với vẻ mặt tươi cười, đối mặt với ánh mắt đầy tơ máu của Quân Niệm Thương. Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được sao? Giọng của Quân Niệm Thương vô cùng lạnh lẽo. Đương nhiên là cười được rồi. Dù sao nguyên liệu của món thịt vàng xào lăn này cũng không phải đến từ đầu của ta. Lý Thiên Mệnh nói, đây là học từ Lý Vô Địch, thời điểm then chốt, không đối xử tàn nhẫn với địch nhân, làm sao bảo vệ được người thân bạn bè của mình. Lý Thiên Mệnh. Quân Niệm Thương trong nháy mắt đã không nhịn được. Quân sư huynh, đừng nói nhiều với hắn làm gì. Vô nghĩa. Nguyên Sấm thản nhiên nói. Ngươi là cái thá gì, ở đây có tư cách cho ngươi nói chuyện sao? Lời nói của Lý Thiên Mệnh xoay chuyển. Bỗng nhiên nhắm vào Nguyên Sấm. Đây mới là mục tiêu thực sự của hắn. Ngươi nói gì? Nguyên Sấm trong nháy mắt ngớ người. Đây là lần đầu tiên, có người cùng trang lứa, dùng thái độ này nói chuyện với hắn. Ta hỏi ngươi là cái thá gì, hả? Chân nhân cưỡi rùa. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn con chấn ngục huyền vũ dưới chân hắn, không nhịn được cười. Hắn nhất định phải đặt cái biệt danh này cho người khác trước, đây gọi là tiên hạ thủ vi cường. Rùa, chính là cấm kỵ của Khôn Nguyên Tông. Một khắc này, ngọn lửa trong mắt 15 vạn đại quân Khôn Nguyên Tông, toàn bộ đều thiêu đốt trên người Lý Thiên Mệnh. Nhìn cái gì? Chẳng phải chỉ là một đám quân đội rùa đen rụt cổ sao? Phục! Mặc kệ sĩ khí có thấp đến đâu, lần này không ít người đều bật cười. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh miêu tả thật sự quá hình tượng. Nguyên Sấm là người kiêu ngạo, cho nên, đôi mắt của hắn trực tiếp bùng phát sát khí kinh thiên. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, Lý Thiên Mệnh? Nguyên Sấm cười gằn. Ta muốn biết, ngươi có phải cũng giống như cộng sinh thú của mình, nhìn thấy ta, chỉ dám rụt đầu vào trong người, run lẩy bẩy. Nói thêm một câu nữa, có tin ta rút lưỡi của ngươi không? Ngươi đừng chỉ nói mà không làm, có gan thì đến đây, đừng có giống Thánh Hoàng, cũng là một tên bột mềm. Nguyên Sấm bị tức đến bật cười. Đừng có gây chuyện. Phó Tông chủ Nguyên Hồn nói. Loại dây dưa này, không có ý nghĩa. Thúc, cho con 10 hơi thở. Người trẻ tuổi. Cuối cùng cũng khác với Quân Thánh Tiêu, Nguyên Sấm trực tiếp bước ra một bước, ánh mắt gắt gao thiêu đốt trên người Lý Thiên Mệnh. Ta nghe rõ rồi, ngươi muốn cùng ta quyết một trận sinh tử. Ta muốn lắm, nhưng ngươi không có gan. Ngươi lăn ra đây cho ta. Nguyên Sấm gầm lên một tiếng, mặt đất trước mắt đều đang run rẩy. Nguyên Sấm. Nguyên hồn nhắc nhở. Chỉ 10 hơi thở thôi. Ta lập tức giải quyết tên bại tướng dưới tay này, ở trước mặt ta giở trò mồm mép, ta ít nhất cũng phải xé nát cái miệng này. Hắn vừa nói, ánh mắt Lý Thiên Mệnh đã bùng cháy, trực tiếp rút Đông Hoàng Kiếm, bước vào chiến trường. Đông Hoàng Kiếm. Rất nhiều người lúc này mới thấy, Lý Vô Địch vậy mà thật sự đã giao thần binh quý giá như vậy cho Lý Thiên Mệnh sử dụng. Trong nhất thời, ánh mắt của rất nhiều người đã thay đổi. Mặc dù họ biết, đây rất có thể là một cái bẫy. Nhưng, sức hấp dẫn của cái bẫy này cũng quá lớn. Trận chiến cảnh vực đã quyết định quyền sở hữu Đông Hoàng Kiếm, sau đó không thể cướp đoạt, nhưng bây giờ là thời điểm hỗn loạn của chiến tranh tông môn, giết Lý Thiên Mệnh, tạm thời để Thánh Hoàng nắm giữ Đông Hoàng Kiếm một thời gian, một khi Thánh Hoàng chiếm được Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông, thống nhất Đông Hoàng cảnh, thần quốc thời cổ chắc sẽ không quản chứ. Nguyên Hồn và Thánh Hoàng liếc nhau một cái. Bọn họ đều không ngăn cản Nguyên Sấm đang tức giận, những người khác càng sẽ không ngăn cản. Mọi người đều nghĩ là, 3 tháng trước, Lý Thiên Mệnh có thực lực tương đương với Thiên Ý cảnh giới tầng thứ 3, bây giờ lấy cái gì để so với thiên tài số 1 Khôn Nguyên cảnh ở Thiên Ý đệ thất trọng. Thậm chí ngay cả nhiều người của Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông, ánh mắt đều có chút u sầu. Ví dụ như Viên Hồn Thiên, trong trận chiến tông môn trước đó, hắn đã thấy rõ, Nguyên Sấm suýt chút nữa đã giết chết Lý Thiên Mệnh. Bây giờ làm sao đối địch? Toàn trường, cũng chỉ có Lý Vô Địch khoanh tay, mỉm cười. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp theo, chỉ cần yên lặng xem kịch hay là đủ. Lúc này, Khôn Nguyên vệ, giúp ta đếm thời gian, chỉ 10 hơi thở. Nguyên Sấm giận dữ quát một tiếng, mang theo Chấn Ngục Huyền Vũ, trực tiếp lao vào chiến trường. Hai người họ, xem như đã xông đến điểm giữa của hai bên đại quân. Sau đó, sinh tử chém giết. Lý Thiên Mệnh, lần trước nếu không phải ngươi trốn nhanh, bây giờ thi thể đã bốc mùi, ngươi lấy đâu ra dũng khí trêu chọc ta, hay là ngươi chán sống rồi? Nguyên Sấm vừa nói, chân vừa đạp mạnh xuống đất, khi mũi chân chạm đất, mặt đất trực tiếp nứt ra, một vết nứt khổng lồ lao về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, con thánh thú cấp 5 to lớn Chấn Ngục Huyền Vũ dùng 4 chân cường tráng đập mạnh xuống đất, đừng nhìn thân thể nó to lớn, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, khi đầu và chân tay thu lại, cái mai rùa khổng lồ trực tiếp chui vào lòng đất. Trước mặt nó, mặt đất này mềm như biển cả, một khối đất khổng lồ cuộn về phía Lý Thiên Mệnh. Lão đại, cái mai rùa này quá cứng, ta và Miêu Miêu đoán chừng đều rất khó phá vỡ. Thêm vào đó đầu nó lại rụt vào, chúng ta e là không giải quyết được. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Xung quanh thân thể Chấn Ngục Huyền Vũ ngưng tụ mấy chục tầng cương khí bùn đất, trông còn dày hơn cả cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu, quả thực không thể phá vỡ. Mai rùa cứng như vậy, chỉ có Đông Hoàng Kiếm mới có thể chém ra, tên Nguyên Sấm này giao cho các ngươi, nhớ đánh cho ta con chó không coi ai ra gì này thành bãi cứt chó. Lý Thiên Mệnh vừa lao về phía trước, vừa nhanh chóng giao tiếp với Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu qua tâm linh. Khỏi cần ngươi nói nhiều. Lần này Miêu Miêu không biến thành đế ma hỗn độn, dù sao đối phó với ngự thú sư, thân hình nhỏ bé hiện tại của nó có lực sát thương mạnh hơn. Trong khe nứt của mặt đất, một bóng ảnh lửa và một tàn ảnh sấm sét màu đen cực nhanh lao xuống, lúc lên lúc xuống, trong thời gian tràn của Khương Phi Linh, tốc độ của chúng đã tăng vọt không ít. Khương Phi Linh lần này sau khi Nhiên Linh trở về, các phương diện năng lực đều có sự tăng cường, ví dụ như thời gian tràn, trước kia chỉ có thể làm chậm kẻ địch, mà bây giờ còn có thể tăng tốc cho đồng đội, một tăng một giảm, vô hình trung đã tăng cường lực chiến đấu của họ. Ầm ầm. Con mèo đen nhỏ trên người quấn quanh cửu trọng hỗn độn lôi giới, thân thể nó tuy nhỏ, nhưng thiên kiếp hỗn độn mà nó dẫn tới lại vô cùng bùng nổ. Vừa mới bắt đầu, vô số rắn sấm sét từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều nhắm vào đỉnh đầu Nguyên Sấm mà đập tới. Ầm ầm. Nơi hỗn độn lôi đình màu đen quét qua, mặt đất cháy đen như than, và trong vô tận lôi đình lấp lóe đó, đột nhiên lóe lên vô số bóng ảnh lửa. Khi Lý Thiên Mệnh tu luyện thành công thần tiêu đệ nhị kiếm, thực ra sức mạnh chiến đấu phối hợp của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã đạt đến một trình độ cao hơn, thậm chí đã có sự dung hợp của lôi hỏa. Nghịch thần kiếm ý ăn của lão tử ngươi bốn kiếm. Luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa đột nhiên bao vây Nguyên Sấm, hơn vạn phân thân trong lít nha lít nhít, trong sự mê hoặc của những hỏa ảnh này, bản tôn của nó dùng kim diễm kiếm linh, liên tiếp tung ra bốn kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Đệ nhất kiếm, kiếm nghịch sơn hà. Đệ nhị kiếm, trảm lạc tinh thần. Đang đang đang. Trên người Nguyên Sấm cũng có một chiếc mai rùa dày cộm, đó là một loại thú binh phòng ngự có 10 thánh thiên văn, hình dạng đúng là giống mai rùa, trông không mấy đẹp mắt, nhưng lực phòng ngự kinh thiên. Nghịch thần kiếm ý của Huỳnh Hỏa và hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu, phần lớn uy lực đều bị hậu thổ trọng giáp này ngăn cản. Chỉ bằng hai con súc sinh nhỏ bé các ngươi mà cũng được coi là cộng sinh thú. Thật là mất mặt cộng sinh thú. Nguyên Sấm lạnh lùng cười khẩy, nói thật 10 hơi thở sắp hết rồi, nếu còn không bắt được Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ mất mặt. Đinh. Hắn từ trong tu di giới chỉ lấy ra một cây chiến phủ to lớn màu đen. Cây chiến phủ đó hàn khí kinh người, trên lưỡi rìu lại có một khuôn mặt quỷ đỏ như máu, khuôn mặt quỷ đó như thật, có cả mắt tai mũi miệng, thậm chí còn nhìn chằm chằm Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, phát ra tiếng cười lạnh thâm trầm, rõ ràng có thủ đoạn mê hồn. Đây là Thánh Thú Binh, Huyền Minh Quỷ Phủ. Có thể thấy rõ trên đó có tất cả 11 thánh thiên văn, đây đã là thánh thú binh vô cùng quý giá, người trẻ tuổi về cơ bản không thể nào sở hữu. Lão tử sinh ra một tên đồ con rùa như ngươi, mới là mất mặt liệt tổ liệt tông. Huỳnh Hỏa sau khi chiến đấu, lăn trên đất cười phá lên, cười đến chảy cả nước mắt. Vẻ mặt tiện tiện đó, cùng với câu đồ con rùa thực sự khiến Nguyên Sấm cảm nhận được sự sỉ nhục chưa từng có. Đi chết đi. Hắn hai tay nắm chặt Huyền Minh Quỷ Phủ, thi triển siêu phàm thiên ý chiến quyết Khai Sơn Thánh Điển. Khai Sơn Thánh Điển là thiên ý chiến quyết mạnh nhất của Khôn Nguyên Tông, tổng cộng ẩn chứa 49 đoạn trảm, liên tiếp chém 49 lần, bất kể là ngọn đồi nào cũng sẽ bị chém vỡ thành hai mảnh, mỗi một nhát chém thiên ý hàm ý đều sẽ mạnh hơn. Xì xì xì. Bỗng nhiên, hỗn độn thiên kiếp lại giáng xuống, trúng ngay Huyền Minh Quỷ Phủ, điện cho Nguyên Sấm mắt trợn trắng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, con gà con màu vàng đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, trực tiếp thi triển nghịch thần kiếm ý, đâm thẳng vào vị trí không thể tả của Nguyên Sấm. A, trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, một tiếng gầm giận dữ táo bạo bao trùm toàn bộ chiến trường. Rất nhiều người nhìn thấy mà tê cả da đầu, không nhịn được kẹp chặt hai chân, nhìn hai con tiểu sủng vật ma quỷ kia. Bọn họ tận mắt thấy, lỗ đít của Nguyên Sấm phun máu. May mắn là không tổn thương đến căn bản, điều này chỉ khiến Nguyên Sấm càng thêm phẫn nộ, đôi mắt đã trở nên đỏ như máu. Nhưng, khi hắn bỗng nhiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, cơn thịnh nộ ngút trời và sự khuất nhục vô tận lại một lần nữa cọ rửa ngũ tạng lục phủ của hắn. Trong mắt Nguyên Sấm, Lý Thiên Mệnh và con Chấn Ngục Huyền Vũ chui lên từ mặt đất, đã trực tiếp giao chiến với nhau. Chấn Ngục Huyền Vũ thu hồi đầu và bốn chân, quả thực biến thành một quả cầu sắt không thể phá vỡ, nó ầm ầm bật lên, lại còn xoay tròn tốc độ cao, đập về phía đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Linh Nguyên Thần Thông, Thần Sơn Áp Đỉnh. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh vừa kịp né tránh, mặt đất lại nứt toát. Vùng đất xung quanh đây bị Chấn Ngục Huyền Vũ này làm cho tan hoang, những vết nứt chằng chịt khắp nơi. Chết đi. Chấn Ngục Huyền Vũ phát ra một tiếng gầm rung trời, lại một lần nữa dùng Thần Sơn Áp Đỉnh cuốn tới, thần thông của nó rất nhiều, vô cùng vô tận, liên tiếp thi triển mấy loại thần thông, bao gồm cả ngàn đoạn gai đất. Ngàn đoạn gai đất bùng nổ, những gai nhọn bằng nham thạch sắc bén từ dưới lòng đất xuyên lên, số lượng lên đến hàng ngàn, trực tiếp khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Sau khi Lý Thiên Mệnh thi triển Thiên Chi Dực bay lên, ngàn đoạn gai đất này thậm chí còn bắn ra như những mũi tên. Phốc phốc phốc. Ầm. Vô số bức tường không gian ngăn trước mặt Lý Thiên Mệnh, chặn đứng ngàn đoạn gai đất của Chấn Ngục Huyền Vũ. Đến lượt ta. Lý Thiên Mệnh trong mắt lóe lên tia lạnh, hai tay nắm chặt thanh Đông Hoàng kiếm mà mọi người đều khao khát. Trong nháy mắt, vòng xoáy Đông Hoàng cuộn trào, toàn thân lực lượng hội tụ Đế Hoàng Thiên Ý, còn có Hỏa Diễm Thiên Ý và Lôi Đình Thiên Ý đến từ Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, toàn bộ đều ngưng kết trên một kiếm này. Để ta xem, mai rùa của ngươi rốt cuộc cứng đến mức nào, có ngăn được Đông Hoàng kiếm không? Ông. Một khắc này Lý Thiên Mệnh, như có lôi hỏa giao dung, Luyện Ngục Chi Nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên hai đại hạch tâm lực lượng phun ra vô số thú nguyên, dung hợp tam đại thiên ý. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, một nửa thân thể lửa cháy bừng bừng, một nửa thân thể sấm sét gào thét. Thần Tiêu Kiếm Quyết, đệ nhị kiếm. Một kiếm này sau khi tu luyện thành công, lần đầu tiên toàn lực thi triển, Lý Thiên Mệnh phóng lên trời, hung mãnh thô bạo, giữa mái tóc trắng bay phất phới, chém xuống một kiếm. Bỗng nhiên, rất nhiều người trên người hắn thấy được bóng dáng của đệ nhất tổ tiên trong truyền thuyết, Lý Thần Tiêu. Oanh. Lực lượng lôi hỏa dung hợp, một kiếm chém ra, vô tận kiếm khí lôi hỏa hỗn hợp với Đế Hoàng Thiên Ý, như hai vị thiên cổ đại đế hợp thành một thể, trấn áp xuống. Ha ha. Chấn Ngục Huyền Vũ dường như rất tự tin vào khả năng phòng ngự của mình, nó lại một lần nữa thi triển Thần Sơn Áp Đỉnh, lúc này nó quả thực là một ngọn núi nguy nga, từ mặt đất xoay tròn tốc độ cao, sau đó với thế Thần Sơn Áp Đỉnh, vọt lên từ mặt đất, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Nó đã nghiền nát vô số đối thủ. Dùng Thần Sơn Áp Đỉnh nghiền người ta thành thịt nát, đối mặt với Lý Thiên Mệnh lần trước suýt bị Nguyên Sấm một quyền đấm chết, nó chiến ý mười phần, khí thế ngút trời. Loảng xoảng. Dùng Đông Hoàng kiếm thi triển Thần Tiêu đệ nhị kiếm, cứ như vậy chém vào Thần Sơn Áp Đỉnh đang xoay tròn kia. Tia lửa chói mắt lóe lên. Xoẹt. Ngay dưới một kiếm, giữa tiếng thịt da bị xé toạc, Chấn Ngục Huyền Vũ bị chém thành hai nửa. Xoạt. Vô tận máu tươi trong nháy mắt phun ra, nhuộm đỏ mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Huyền Vũ bị chém thành hai khúc, cứ thế đập xuống đất, trong nháy mắt máu chảy thành sông. Nó một câu cũng không nói ra được, bởi vì nó căn bản không tin mình sẽ bị chém thành hai nữa. Nó đương nhiên biết Lý Thiên Mệnh đang thi triển Đông Hoàng kiếm, đó là thần binh đáng sợ nhất của Đông Hoàng cảnh, nhưng nó chưa bao giờ cho rằng một đứa trẻ có thể phát huy được bao nhiêu uy lực của Đông Hoàng kiếm. Kết quả là, nó đã phải trả giá bằng cái chết. Chấn Ngục Huyền Vũ, chết. Chết một cách gọn gàng. Giờ khắc này chiến trường, rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đây chính là cảnh tượng Nguyên Sấm nhìn thấy rõ ràng khi quay đầu lại. Hắn tận mắt thấy, con cộng sinh thú nổi danh về lực phòng ngự, bị Lý Thiên Mệnh một kiếm chém chết. Cảnh tượng này đối với hắn mà nói, quá khó tin, đến mức nó trong nháy mắt ngây dại, gần như không thể tin vào mắt mình. Lý Thiên Mệnh. Một khắc sau, hắn phát ra tiếng gào kinh thiên, hai mắt đã đỏ ngầu rỉ máu. Hắn gần như đã quên mất Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, cả người rơi vào trạng thái điên cuồng tột độ, khuôn mặt đã vặn vẹo như mướp đắng, sau đó hai chân chấn động, liều mạng lao tới. Đồ con rùa Nguyên Sấm, đến lượt ngươi, bây giờ ta hỏi ngươi, ai là bại tướng dưới tay? Lý Thiên Mệnh cười lớn một tiếng, giữa ánh đèn lửa này, gần như không hề dừng lại chút nào, sau khi chém chết Chấn Ngục Huyền Vũ, thiên chi giật cuốn lên, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong khi di chuyển, sấm sét cuốn quanh, hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Lôi Quân Hoàng kiếm. Một kiếm này vừa nhanh vừa hung, Đông Hoàng kiếm cuốn quanh sấm sét màu đen được hai tay hắn nắm chặt, bộc phát ra uy lực vô cùng. Ngũ tạng lục phủ của Nguyên Sấm gần như bị xé nát, niềm kiêu ngạo và tự tin của hắn giờ đây bị chà đạp thảm hại, giờ phút này mắt hắn trợn trừng, đã bị phẫn nộ che mờ lý trí. Còn nhớ, mình đã từng kiêu căng ngạo mạn đến mức nào trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ba ngày không gặp, đã phải nhìn bằng con mắt khác, huống chi Lý Thiên Mệnh đã khổ tu ba tháng. Ngươi nhất định phải chết. 50 vạn đại quân Khôn Nguyên Tông của ta, nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi. Để Đông Hoàng Tông của ngươi, chết không còn một con ruồi. Nguyên Sấm thê lương kêu khóc, cộng sinh thú vừa chết, cả đời hắn coi như phế đi. Hắn không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh lại có gan đắc tội với Khôn Nguyên Tông. Nín khoác lác, Nguyên Sấm con ta. Ngay khoảnh khắc Nguyên Sấm tay cầm Huyền Minh Quỷ Phủ Thi triển khai Sơn Thánh Điển liều mạng tự chiến, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng cười âm lãnh như vậy. Khi Nguyên Sấm nhớ ra, âm thanh này đến từ con gà con ma quỷ kia, trong một chớp mắt, hắn rùng mình. Sau đó, dưới hông lạnh toát. Nguyên Sấm đột nhiên quay đầu. Ngay giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một đạo xích viêm hoàng kiếm từ nơi không thể tả của hắn đâm vào. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe. A, gương mặt Nguyên Sấm trong nháy mắt tím lại, toàn thân co giật, phát ra một tiếng kêu gào cực kỳ bi thảm. Hắn trong cơn thịnh nộ đã mất hết lý trí, chỉ muốn giết Lý Thiên Mệnh, nhưng không ngờ con gà con lại đánh lén từ phía sau, dùng xích viêm hoàng kiếm trúng đích. Lực sát thương của xích viêm hoàng kiếm trực tiếp nổ tung một lỗ máu ở lưng hắn. Đây chính là vết thương chí mạng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên kiếp lại giáng xuống, trực tiếp bổ vào đầu Nguyên Sấm, khiến hắn một lần nữa bị trọng thương. Dưới thương tổn như vậy, Nguyên Sấm vậy mà vẫn chưa chết, Huyền Minh Quỷ Phủ trong tay hắn vẫn lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh trước mặt, có thể thấy sinh mệnh lực của hắn ngoan cường đến mức nào. Gặp lại sau nhé. Lý Thiên Mệnh toàn thân quấn quanh lôi đình màu đen, như một lôi ma bao phủ, thanh Đông Hoàng kiếm kéo lê trên mặt đất, tạo ra một rãnh cháy đen. Ngay khoảnh khắc Huỳnh Hỏa một kiếm xuyên mông, Miêu Miêu thiên kiếp đánh xuống đầu, Lôi Quân Hoàng kiếm bùng nổ, Đông Hoàng kiếm quét ngang, loảng xoảng một tiếng, trực tiếp đánh bay Huyền Minh Quỷ Phủ. Phốc phốc. Một kiếm quét ngang, Nguyên Sấm trừng to mắt, đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài, thi thể ầm vang ngã xuống. Vù. Cánh tay trái tà ma của Lý Thiên Mệnh vung ra, trực tiếp đâm vào đầu của Nguyên Sấm, kéo trở về. Một khắc sau, hắn xoay người, với thân hình non nớt, trực tiếp đối mặt với Thiên Quân Vạn Mã của Thánh Thiên Phủ và Khôn Nguyên Tông. Hắn giơ tay lên, giơ cao đầu của Nguyên Sấm, gầm lên một tiếng rung trời, Nguyên Sấm đã chết, đám quân rùa đen rụt cổ của Khôn Nguyên Tông, có gan thì đến giết ta. Một câu nói đó, xông thẳng lên trời cao, to gan lớn mật, dõng dạc, không biết sống chết. Chiến trường đang tĩnh mịch, cơn thịnh nộ ngút trời của Khôn Nguyên Tông, trực tiếp bị một câu nói đó châm ngòi. Nói thật, khi Chấn Ngục Huyền Vũ bị chém chết, đã có rất nhiều cường giả Khôn Nguyên Tông lao tới cứu viện Nguyên Sấm, nhưng Lý Vô Địch cũng không phải dạng vừa, thượng cổ huyết ngục cung bằng của hắn trực tiếp phun ra một dòng lũ máu, hội tụ thành biển lớn, đẩy lùi đám người nguyên hồn. Gần như chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã giết chết Nguyên Sấm, trực tiếp giơ đầu người khiêu khích. Nguyên Sấm chết thảm tại chỗ, thực sự khiến những người Khôn Nguyên Tông vốn luôn tự cao tự đại tức đến sôi máu, rất nhiều người trực tiếp bùng nổ. Hắn giết Nguyên Sấm rồi. Trời à, Nguyên Sấm là thiếu tông chủ của Khôn Nguyên Tông, bọn họ chỉ là đến kiếm chác thôi mà. Ta nhớ ba tháng trước, hắn chẳng phải cũng ngang ngửa Nguyệt Linh Lan sao? Nguyên Sấm là thiên tài thiên ý cảnh giới đệ thất trọng của Khôn Nguyên Tông cơ mà. Tốc độ tu luyện của Lý Thiên Mệnh này là cái quái gì vậy? Chấn động, hoang mang, bàng hoàng, căm hận, nhục nhã, bốc đồng, tất cả cảm xúc ấy không thể che giấu được sự khó tin mà họ dành cho Lý Thiên Mệnh lúc này. Không chỉ là thực lực, mà còn là gan dạ, là khí thế kinh thiên. Theo lẽ thường, Đông Hoàng Tông phải nhắm vào Thánh Thiên Phủ, không dám khiêu khích Khôn Nguyên Tông mới phải chứ. hắn trực tiếp giết thiếu tông chủ của Khôn Nguyên Tông rồi. Khôn Nguyên Tông vốn chỉ đến chiếm lợi, chưa chắc đã thực sự dốc toàn lực, lần này thì hay rồi, Khôn Nguyên Tông cũng điên rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vốn chỉ có Thánh Thiên phủ mắt đỏ ngầu, lửa giận ngút trời, bây giờ lại thêm cả Khôn Nguyên Tông, 33 vạn đại quân, lửa giận ngút trời. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh cứ thế xách đầu nguyên sấm, với ánh mắt rực lửa, nhìn về phía toàn bộ quân địch, lại một lần nữa cất cao giọng nói, hôm nay ta sẽ treo đầu nguyên sấm trên thánh sơn của ta, để mỗi một đệ tử phun một bãi nước miếng. Các ngươi một đám đồ con rùa, có thể làm gì được ta? Nói xong, hắn quay người trở về bên cạnh Lý Vô Địch. Lý Vô Địch cười nhẹ một tiếng, nắm lấy vai Lý Thiên Mệnh, một tay giơ ngón cái lên với hắn, sau đó, tất cả mọi người cùng nhau, trực tiếp lách mình trở về Vạn Sơn kết giới. Mà giờ khắc này, chiến trường đã bị châm ngòi. Giết hắn. Đây là lần Lý Thiên Mệnh kéo thù hận lớn nhất, tất cả đều đến từ mưu kế của Lý Vô Địch, nếu không, hắn thật sự không dám đắc tội Khôn Nguyên Tông. Làm tốt lắm. Lý Vô Địch khen ngợi. Ta đã đại công cáo thành, tiếp theo là xem ngươi, tên nghiện rượu, ngươi tuyệt đối đừng có tuột xích đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm, hôm nay ta có thể giết bao nhiêu người, phụ thuộc vào giá trị thù hận ngươi vừa kéo. Lý Vô Địch cười ha hả. Nói xong, hắn cùng các cường giả của Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông đã xuyên qua Vạn Sơn kết giới, dọc đường có thể thấy, Đông Hoàng Vệ và Hắc Minh Quân đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh. Thiếu Tông Chủ, bội phục. Trận chiến mở màn, mạnh mẽ chém giết thiên tài số 1 của Khôn Nguyên Tông, đôi mắt hoảng sợ trước khi chết của Nguyên Sấm vẫn còn sống động như thật, cảnh tượng bùng nổ như vậy trực tiếp khiến hai tông môn đang có sĩ khí thấp kém trở nên nhiệt huyết sôi trào, ngọn lửa chiến đấu bùng cháy, cùng nhau gầm lên vì Lý Thiên Mệnh. Thời thế tạo anh hùng, hôm nay Lý Thiên Mệnh chính là anh hùng đó. Sự dũng mãnh trong trận chiến vừa rồi đã nâng lực chiến đấu của cả hai tông môn Đông Hoàng và Hắc Minh lên một bậc. Nhìn lại Khôn Nguyên Tông, thật mất mặt xấu hổ. Rất nhanh, do Lý Vô Địch dẫn đầu, toàn bộ cường giả của tông môn hội tụ trên Thánh Sơn. Bọn họ nhìn 33 vạn đại quân của Thánh Thiên Phủ và Khôn Nguyên Tông, gầm thét như không muốn sống, thiên quân vạn mã lao nhanh, núi non đại địa chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới, líp nha líp nhít ngự thú sư và cộng sinh thú, cứ thế xông vào Vạn Sơn kết giới. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, tiếng hô giết rung trời. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất từ trước đến nay của Đông Hoàng Tông, thực lực hai bên căn bản không cân xứng. Cứ như vậy, sự sống chết lo lắng, gần như một phút sau là có thể công bố. Bọn họ tuy không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được, quân Thánh Tiêu và Nguyên Hồn hai người, nhất định xung phong đi đầu, lao lên ở phía trước nhất của chiến trường. Nhất là Nguyên Hồn, đây còn chưa khai chiến đâu, hắn đã trực tiếp ngớ người. Nguyên Sấm vừa chết, nếu không tàn sát Đông Hoàng Tông, ta không có cách nào ăn nói với cha ta và đại ca. Đừng nhìn hắn vẫn còn bao phủ trong hắc bào, lúc này tim đã đang rung bần bật, trong đôi mắt lục hỏa cuộn trào. Lý Vô Địch thật sự to gan lớn mật, ngay cả thiếu tông chủ của các ngươi cũng dám giết, hắn tự cho rằng thiên phú hơn người thì không coi ai ra gì, Nguyên Hồn huynh đệ, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Trong đôi mắt quân Thánh Tiêu lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nói thật, hắn rất mừng khi chuyện này xảy ra, hắn còn sợ Khôn Nguyên Tông không dốc sức, bây giờ, đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Lý Vô Địch còn có thủ đoạn gì nữa mà khiến hắn lớn mật như vậy? Nguyên Hồn đã xuất quân xông vào Vạn Sơn kết giới, một Vạn Sơn kết giới ngay cả Đế Hoang Long Mạch cũng không có, hắn còn chưa đặt vào mắt. Cũng có thể là phô trương thanh thế. Quân Thánh Tiêu nói. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Nguyên Hồn muốn cẩn thận cũng không được, bởi vì thủ hạ của Khôn Nguyên Tông đã xông lên trước mặt hắn, kề vai sát cánh cùng đại quân Thánh Thiên Phủ. Ngọn lửa giận ngút trời như vậy, chính hắn cũng không kéo lại được. Vạn Sơn kết giới này quá phế, Đế Hoang Long Mạch của bọn họ đâu? Không còn nữa, không tới 10 hơi thở, là có thể thôn diệt Đông Hoàng Tông. Nguyên Hồn mày nhíu chặt, càng như vậy, hắn càng cảm thấy không ổn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tất cả những gì Lý Thiên Mệnh vừa làm, đều là cố ý kích động sự phẫn nộ của họ. Giờ khắc này, Nguyên Hồn và quân Thánh Tiêu, gần như đã xông ra khỏi Vạn Sơn kết giới, trực tiếp đối mặt với 33 ngọn thần phong. 33 vạn đại quân, toàn bộ bước vào Vạn Sơn kết giới, gần như lấp đầy tất cả khu vực. Kinh người là, trong kết giới không có một Đông Hoàng Vệ nào, chỉ có chút linh tai của kết giới này, căn bản không thể ngăn cản được họ. Khi quân Thánh Tiêu và Nguyên Hồn ngẩng đầu, đều thấy trên thân con thượng cổ huyết ngục côn bằng phía trước, đang ngồi một nam tử tóc máu, khóe miệng hắn, nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Quân Thánh Tiêu, ấm áp nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng xem nhẹ nội tình của Lý Thị Thánh tộc chúng ta. Nội tình thứ này, không phải là thứ mà đám nhà giàu mới nổi như Thánh Thiên Phủ các ngươi, có thể hiểu được. Nhưng, các ngươi có thể lựa chọn. Quỳ xuống đất run rẩy. Đây là ý gì? Ngay khoảnh khắc đó, đột nhiên, tất cả các đường kết giới linh tuyến sặc sỡ trên 33 ngọn thần phong, bỗng nhiên nhúng máu, với tốc độ kinh khủng, biến thành màu máu, tựa như những mạch máu, líp nha líp nhít, số lượng tăng lên hơn 10 lần, bao phủ toàn bộ mặt đất của 33 ngọn thần phong. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như trên mặt đất của Đông Hoàng Tông, đã giăng một tấm lưới lớn màu đỏ ngòm. Biến hóa chói mắt nhất đến từ Thánh Sơn, trong Đông Hoàng Thánh Điện, tụ tập gần như tất cả các cường giả thánh chi cảnh giới của Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông. Lý Vô Địch để họ ở đây chờ lệnh. Cục diện bây giờ khiến trong lòng những người như Hoàng Phủ Phong Vân đều rất không chắc chắn, nghe thấy tiếng hô giết rung trời vạn năm, rất nhiều tông lão đều sắc mặt u sầu. Đúng lúc này, 99 hạch tâm kết giới trước mắt họ bỗng nhiên nhuốm máu, tựa như trong hồ nước trong veo, bỗng nhiên ném vào thuốc nhuộm màu đỏ, huyết sắc trong nháy mắt lan tràn. Ngay sau đó, hạch tâm kết giới bắt đầu phân hóa, một chia thành hai, hai chia thành bốn. Cuối cùng, một hạch tâm kết giới phân hóa thành 16 cái, số lượng hạch tâm tương đương tăng lên 16 lần. Điều này khiến mỗi một cường giả thánh chi cảnh giới tại chỗ, đều có thể thực sự điều khiển một hạch tâm huyết sắc kết giới. Đây là biến hóa gì? Các cường giả thánh chi cảnh giới đầu tiên là vô cùng chấn động, nhưng họ kiến thức rộng rãi, sau khi nhìn nhau, chần chờ một chút, đôi mắt mỗi người, gần như đều bùng phát ra sức mạnh vô cùng. Rất rõ ràng, đây chính là át chủ bài của Lý Vô Địch. Mặc dù không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng họ vẫn ngay lập tức, leo lên hạch tâm kết giới, sau đó cống hiến sức mạnh của mình, thao túng kết giới hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, các đường kết giới linh tuyến cũng bắt đầu hấp thu thú nguyên lực lượng của tất cả đệ tử Đông Hoàng và Hắc Minh. Những đường kết giới linh tuyến màu máu đó quấn quanh thân thể mỗi một đệ tử, bao gồm hơn 4 vạn Đông Hoàng vệ và gần 7 vạn Hắc Minh quân. Lúc này, không có ai bước vào chiến trường chính diện, tất cả mọi người đều đang phục vụ cho huyết sắc kết giới hoàn toàn mới này, để tạo ra uy lực kinh khủng nhất. Gần như chỉ trong nháy mắt, loại uy lực này đã ầm ầm bùng nổ trong phạm vi vạn sơn kết giới. Khi 33 vạn đại quân đang xông về phía trước, dưới chân họ, từ trong lòng đất bỗng nhiên tuôn ra vô số huyết khí. Sương máu nồng đậm, vù vù phun ra, trong nháy mắt trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường, biến vạn sơn kết giới, thành một kết giới hoàn toàn mới. Đây là một kết giới mà Lý Thiên Mệnh vô cùng quen thuộc. Hắn mỗi ngày đều tu luyện bên trong kết giới này, mà lần này, phạm vi của nó đã được mở rộng ra mấy chục lần, trực tiếp bao vây 33 ngọn thần phong. Kiếp kiếp kết giới. Đáp án cuối cùng cũng được công bố, Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Hắn nhớ Lý Vô Địch đã từng bảo mình suy nghĩ về huyết kiếp kết giới. Thế nhưng, hắn vẫn không ngờ rằng, huyết kiếp kết giới vốn bảo vệ tổ địa, vậy mà lại thay thế vạn sơn kết giới, xuất hiện ở đây. Lý Khinh Ngữ đã từng nói, huyết kiếp kết giới là kết giới đệ nhất Đông Hoàng cảnh. Hơn nữa, nó còn là kết giới tự vận hành, hoàn toàn không cần người thôi động. Nhưng bây giờ, những đường kết giới linh tuyến khắp nơi trên đất và số hạch tâm kết giới đột ngột tăng gấp 16 lần đều đang nói rõ rằng, huyết kiếp kết giới không chỉ là một kết giới thuần túy tự vận hành. Khi hấp thu chúng sinh chi lực, nó cũng có thể xuất hiện ở đây, bảo vệ toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu, nội tình trong miệng Lý Vô Địch rốt cuộc là gì. Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói dồi dào, chính khí của Lý Vô Địch cũng vang lên trong huyết kiếp kết giới kinh khủng. Quân Thánh Tiêu, Nguyên Hồn. Bây giờ đã biết chưa? Huyết kiếp kết giới là kết giới có uy lực lớn nhất từ trước đến nay của Đông Hoàng cảnh, vạn năm qua, không ai dám bước vào. Không ai có thể vào được tổ địa của Lý Thị ta. Nhưng, các ngươi nghĩ tổ tiên của Lý Thị thánh tộc chúng ta lại lo lắng bị đào mộ đến thế sao? Đối với họ mà nói, vạn năm truyền thừa của Đông Hoàng Tông, sinh mệnh của đệ tử, chẳng lẽ không quan trọng hơn mộ phần tổ tiên của mình sao? Họ tạo ra kết giới đệ nhất Đông Hoàng cảnh, không dùng để bảo vệ con cháu và vạn năm truyền thừa, mà lại dùng để phòng trộm mộ, làm sao có thể chứ? Nói cho cùng, vẫn là do các ngươi, căn bản không hiểu rõ anh linh tổ tiên của chúng ta. Có khí phách và bá lực đến nhường nào? Tầm mắt và khí phách của họ, há có thể là thứ mà đám tiểu bối các ngươi có thể lĩnh ngộ. Bây giờ, lão tử nói cho các ngươi biết, đây chính là nội tình của Đông Hoàng Tông chúng ta. Các ngươi muốn sang bằng tông môn của ta, đoạn tuyệt vạn năm truyền thừa của chúng ta. Vậy thì Đông Hoàng Tông chúng ta, sẽ để các ngươi ở đây, chết không có chỗ chôn, lấy máu của các ngươi, hiến tế cho huyết kiếp kết giới. Giờ khắc này, trên dưới tông môn, ai nấy đều lệ nóng lưng tròng. Cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra, vào thời khắc Đông Hoàng Tông có nguy cơ bị hủy diệt, những anh linh tổ tiên đã khuất của Lý Thị Thánh Tộc dường như đã đoán trước được rằng con cháu đời sau sẽ có ngày suy tàn. Sau đó, họ đã chuẩn bị từ sớm, sáng tạo ra huyết kiếp kết giới này, làm vũ khí tối thượng để Đông Hoàng Tông kéo dài truyền thừa. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Lý Vô Địch thật sự sẽ không lấy ra. Dù sao, thứ này một khi đã xuất hiện, sẽ không còn ai dám bước vào huyết kiếp kết giới nữa, vậy thì làm sao để gây tổn thất nặng nề cho Thánh Thiên Phủ? Khi uy lực của huyết kiếp kết giới bùng nổ, căn bản không cần Đông Hoàng vệ phải vào chém giết, tất cả mọi người chỉ cần dùng sức mạnh của mình để khởi động phần không tự vận hành của huyết kiếp kết giới là đủ. Và Lý Thiên Mệnh cũng là một thành viên trong đó. tất cả huynh đệ tỷ muội của hai tông Đông Hoàng và Hắc Minh, hãy dùng sức mạnh của các ngươi vào huyết kiếp kết giới. Vâng. Thời khắc tuyệt địa phản kích đã đến. Rầm rầm rầm. Sương máu nồng đậm, cuồn cuộn không ngừng, nuốt chửng 33 vạn đại quân. Mục tiêu mà huyết kiếp kết giới cần tiêu diệt quá nhiều, đối với một cá nhân, lực sát thương của nó chắc chắn không đạt đến mức như khi xông vào tổ địa, nhưng cũng đủ đáng sợ. Trong sương máu nồng đậm, từng đạo linh tai huyết sắc thuộc các hệ gió, lửa, nước, đất, sấm sét gào thét, hóa thành vô số côn bằng nghiền nát lao tới, nơi nào đi qua, máu tươi văng tung tóe. Một khi xuất hiện vết thương, sương máu sẽ hội tụ vào đó, bất kể là ai, lập tức trúng phải huyết kiếp độc, thất khiếu chảy máu mà chết. Càng đáng sợ hơn, huyết kiếp kết giới còn tự mang theo sương máu mịt mù, ở trong đó sẽ mất hết phương hướng, sương mù mê loạn này còn vượt qua vạn sơn kết giới hơn 10 lần. Nó giống như một con cự thú huyết sắc, trực tiếp nuốt chửng 33 vạn đại quân vào bụng, sau đó, dễ dàng tàn sát. Trong chốc lát, quả thật như lời Lý Vô Địch nói, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thậm chí, ngay cả thi thể cũng không thể bảo toàn nguyên vẹn, bởi vì bất kể là cộng sinh thú hay ngự thú sư, đều sẽ bị huyết kiếp kết giới hấp thu thành thây khô, khí huyết toàn thân họ lại trở thành lực sát thương cho huyết kiếp kết giới. Huyết kiếp kết giới, chỉ cần giết người, sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này mới chỉ bắt đầu, đã có vô số tiếng kêu thảm tuyệt vọng từ Thánh Thiên Phủ và Không Nguyên Tông vang lên, nghe mà tê cả da đầu. Rầm rầm rầm. Linh tai huyết sắc như rồng qua sông, không thể đếm xuể, hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm, nhìn thấy người bên cạnh bị kết giới hấp thu thành thây khô, đây mới là nỗi kinh hoàng đáng sợ nhất. Huyết kiếp kết giới chính là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của tổ tiên chúng ta, đối với những kẻ có ý đồ đoạn tuyệt truyền thừa của Đông Hoàng Tông, tàn sát con cháu. Rất công bằng, nếu không xâm lược sẽ không phải chết. Trước khi giết người, phải chuẩn bị sẵn sàng bị phản sát. Hôm nay, Thánh Thiên Phủ lại một lần nữa run rẩy, và lần này, run rẩy còn thê thảm hơn. Trong sương máu, sắc mặt của Quân Thánh Tiêu và Nguyên Hồn đã trông như gan heo, một người so với một người còn khó coi hơn. Cổ họng Quân Thánh Tiêu ngọt ngọt, đoán chừng lại sắp phun máu. Rút quân. Rút quân. Hai chữ này tuy khuất nhục, nhưng là lựa chọn duy nhất, hô lên hai chữ này, thanh âm đều phải mang theo giọng nghẹn ngào. Thực ra không cần họ nói, Thánh Thiên Vệ và Không Nguyên Vệ đã sớm bắt đầu chạy trốn rồi. Bọn họ ngay cả kẻ địch cũng không nhìn thấy, còn có thể đánh thế nào. Sau đó, Thánh Thiên Vệ và Không Nguyên Vệ chỉ có thể thê thảm bỏ chạy, thê thảm rời đi như gặp phải quỷ. Rất nhiều người đều tê cả da đầu, lạnh cả người, thậm chí trong quá trình chạy trốn còn té ngã, bị chính cộng sinh thú của mình giết chết. Qua! Chạy, mau chạy! Thánh Thiên Phủ xong đời rồi, Đông Hoàng Tông thắng rồi. Bầu không khí thê thảm, bao trùm trên đầu mỗi người. Nhìn thấy hy vọng đại thắng, toàn thể người của hai tông Đông Hoàng và Hắc Minh càng thêm ra sức, tất cả mọi người cùng nhau cống hiến tất cả sức mạnh, tăng cường uy lực của huyết kiếp kết giới. Nghĩa phụ, huyết kiếp kết giới hôm nay có thể giết sạch Thánh Thiên Vệ và Không Nguyên Vệ không? Lý Thiên Mệnh nhìn tiếng kêu thảm kinh thiên trong sương máu, không nhịn được hỏi. Làm sao có thể? Ngươi tưởng bọn họ là cải trắng đậu hũ à? Huyết kiếp kết giới tuy lợi hại, nhưng phạm vi kết giới cũng không tính là lớn. 33 vạn đại quân của đối phương gần như lấp đầy, phân tán rất nhiều lực sát thương. Nhiều người, tìm được lối ra cũng dễ dàng hơn, chúng ta chỉ có thể cố gắng giết càng nhiều càng tốt, nhưng muốn tiêu diệt hết thì không thể. Dù sao tổ tiên đều đã chết rồi, bây giờ là hậu nhân trưởng khống huyết kiếp kết giới. Lý Vô Địch giải thích. Con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy, nếu chỉ dựa vào một kết giới là có thể giết sạch 33 vạn người của đối phương, vậy thì thật quá đáng sợ, quả thực đã vượt ra ngoài lẽ thường. Mục đích hôm nay của chúng ta là gây tổn thất nặng nề cho Thánh Thiên Phủ và Không Nguyên Tông, để bọn họ dù có liên thủ cũng khó mà tấn công Nam Thiên Tông. Lý Vô Địch nói. Hôm nay ngược đãi Không Nguyên Tông như vậy, không sợ bọn họ trả thù sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xem bọn họ có dám không, bọn họ dám đến đây, cũng là muốn kiếm chác, không cho bọn họ một đòn hạ mã uy, còn tưởng Đông Hoàng cảnh của chúng ta dễ bắt nạt. Hơn nữa, đừng nhìn Không Nguyên cảnh của họ đã đại nhất thống, nội bộ cũng có không ít đấu tranh. Và trong Không Nguyên cảnh còn có không ít kẻ địch tiềm tàng, đang chờ Không Nguyên tông của họ tổn thất thực lực đấy. Đối với loại người tham lam này, biện pháp duy nhất là đánh gãy răng của hắn, để hắn tự mình xám xịt cút đi, nếu tỏ ra yếu thế với họ, họ sẽ càng làm tới, đạo lý này con hiểu chứ? Lý Vô Địch hiếp mắt nói, đây chính là lý do hôm nay hắn để Lý Thiên Mệnh giết Nguyên Sấm, dụ dỗ Không Nguyên tông liều mạng xông vào huyết kiếp kết giới. Trước kia không hiểu, bây giờ đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đồng ý với cách nhìn của Lý Vô Địch. Trên thế giới này có rất nhiều kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước, họ căn bản sẽ không ngừng tham lam, trừ phi ngay từ đầu đã đánh nổ hàm răng của họ. Để giữ vững cơ nghiệp vạn năm, các vị tổ tiên đã nhìn xa trông rộng, khiến người ta khâm phục. Là hậu nhân, chúng ta càng phải tuân theo ý chí của tổ tiên, giữ vững cơ nghiệp của Đông Hoàng Tông, không để họ thất vọng. Lý Vô Địch ánh mắt sâu xa, nhìn về phía Huyết Kiếp Kết Giới, nói thật, trong hốc mắt của hắn, dường như có chút lệ nóng. Một người tính tình thật như vậy, cuối cùng không phụ lòng mong đợi của tổ tiên, nghĩ đến đây, hắn hẳn là không hổ thẹn với lòng. Nghĩa phụ, người và Dương Thúc đều là những người có ảnh hưởng sâu sắc đến con, Dương Thúc dạy con sự công chính của kiếm giả, đại đạo vô biên, lấy chính đạo phá vạn đạo, còn người dạy con hào hùng can đảm, vô độc bất trượng phu, khoái ý ân cừu, sống một đời thống khoái. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Dương Thúc nào? Lý Vô Địch hỏi. Bạn của mẹ con, phủ chủ thiên phủ của Chu Tước Quốc. Ha ha, đó là cha ruột của con. Lý Vô Địch nói đến đây, vội vàng im miệng, hắn thầm nghĩ trong lòng, đó chẳng phải là cha ruột của ngươi, Lý Mộ Dương sao? Nghĩa phụ. Đi, cùng đi xem Thánh Thiên Phủ, Khôn Nguyên Tông tổn thất thế nào. Lý Vô Địch kéo hắn lên lưng thượng cổ huyết ngục côn bằng, vỗ cánh bay lên, bước vào huyết kiếp kết giới. Bên trong sương máu mịt mù, nhưng họ lại có thể thấy rõ tình hình chiến đấu, lần này Thánh Thiên Phủ tuyệt đối lại bị thương nặng. Còn Khôn Nguyên Tông, họ đến nhiều người như vậy, đâu chỉ bị đánh gãy hàm răng, đoán chừng ngũ tạng lục phủ đều bị họ đập nát. Bảo ngươi Khôn Nguyên Tông tham lam cương vực Đông Hoàng cảnh của ta, sớm muộn cũng phải phun ra hết cho lão tử, bảo ngươi quân thánh tiêu bán đất cầu vinh, mấy ngàn năm cơ nghiệp của Thánh Thiên Phủ đều sẽ bị hủy trong tay ngươi. Lý Vô Địch đã thấy sảng khoái. Bọn họ căn bản không cần phải khách khí với Khôn Nguyên Tông, bởi vì lạc hậu và yếu đuối sẽ chỉ bị đánh. Không ai sẽ đồng tình với kẻ yếu, đối mặt với khiêu khích và xâm lược, chỉ có một biện pháp, đâm chết bọn họ. Thượng cổ huyết ngục côn bằng bay ra khỏi huyết kiếp kết giới, ở đây có thể thấy một bộ phận lớn Thánh Thiên vệ, Khôn Nguyên vệ vẫn đã trốn thoát, tuy về cơ bản đều có thương tích, nhưng từng người sắc mặt trắng bệch, đã sớm bị dọa vỡ mật. Phạm vi của huyết kiếp kết giới vẫn còn nhỏ, nếu không, ít nhất cũng phải giết 20 vạn. Lý Vô Địch khó chịu nói. Phạm vi nhỏ mà số người đông, cách trốn thoát cũng nhiều hơn một chút. Nhưng họ cũng đều biết, tổ tiên có thể làm được đến mức này, đã là cực hạn. Thánh Thiên vệ ít nhất chết 6 vạn, Khôn Nguyên vệ cũng có 5 vạn. Mà chúng ta không hề tổn hại một binh một tốt nào. Đúng là mẹ nó sướng, lão tử bây giờ có chút mong chờ, quân Thánh Tiêu và Nguyên Hồn lại là biểu tình gì đây? Nghĩ đến đây, Lý Vô Địch lại thấy vui. 33 vạn đại quân, chỉ còn lại 22 vạn. Thánh Thiên Phủ nguyên bản có 25 vạn Thánh Thiên vệ, hiện tại đã chiến tử 13 vạn, còn lại 12 vạn, không mạnh hơn Nam Thiên Tông bao nhiêu, Khôn Nguyên vệ chỉ còn lại chưa đến 10 vạn người. Nói thật, quy lực của huyết kiếp kết giới quá mạnh, sự đáng sợ của tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc vẫn khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng chấn động. Nếu con không giết chết Nguyên Sấm, với thái độ kiếm chác của Khôn Nguyên Tông, chúng chắc chắn sẽ trốn sau lưng Thánh Thiên vệ. Con dụ sát Nguyên Sấm, tương đương với việc ít nhất đã giết chết 2 vạn Khôn Nguyên vệ, con lập một công lớn đấy. Lý Vô Địch vỗ vỗ vai hắn nói. Nghĩa phụ, lúc đầu người khiêu chiến Thánh Hoàng, là nghiêm túc sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi, lão tử sớm đã biết tên đó không có gan, quân Thánh Tiêu là một người cẩn thận, nhưng đáng tiếc, gần đây tâm tính của hắn đã nổ tung, chỉ có thể cố gắng tỏ ra trấn tĩnh. Ta khiêu khích hắn một chút, là để làm nền cho con. Làm nền. Đúng, lần khiêu khích thứ nhất, trong lòng đối phương có lửa nhưng bị quân Thánh Tiêu áp chế xuống, con lại đến khiêu khích một lần nữa, sẽ không còn bất ngờ như vậy, Nguyên Sấm chịu 2 tầng uất ức, quả nhiên đi ra nhận lấy cái chết, ít nhất cũng hại chết 2 vạn Khôn Nguyên vệ, ha ha. Lợi hại, bội phục. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật, sự nắm bắt kẻ địch của Lý Vô Địch tương đối đáng nể. Đúng thế, lão tử không chỉ nghiên cứu Vũ Văn Thái Cực, mà còn nghiên cứu tên quân Thánh Tiêu này khá nhiều năm, sao có thể để hắn làm càn trước mặt ta? Lý Vô Địch nói. Người có thể nhẫn nhịn, cũng là một con sói đói, Lý Vô Địch cũng là loại người này. Có ác chủ bài như huyết kiếp kết giới, lần chiến tranh tông môn trước hắn đều có thể nhịn không lấy ra, kết quả lần này quả nhiên để quân Thánh Tiêu và Nguyên Hồn tự mình chuốc lấy khổ. Cha con họ, cùng nhau nhìn về phía quân địch đang chạy trốn. Cho đến lúc này, quân địch có thể trốn đều đã chạy trốn, những người còn lại thì vĩnh viễn ở lại huyết kiếp kết giới, bồi bổ cho nó. Quân Niệm Thương tên ngốc đó, lại muốn mang hải sản đông lạnh của hắn chạy trốn rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Thật đáng xấu hổ a, Lý Vô Địch cười ha ha nói. Hắn muốn chôn Nguyệt Linh Lan trên thánh sơn của chúng ta. Bây giờ, thử lại một lần nữa xem. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực, nhìn đám Thánh Thiên vệ và Khôn Nguyên vệ đang thê thảm kêu gào. Quân Niệm Thương người này, có chút cá tính, khác với cha hắn. Nhưng bây giờ có chút ma chướng. Ta không nói hắn là ác nhân, nếu đổi thân phận, các ngươi còn có thể trở thành bạn bè, nhưng, sự thật đã đến nước này, chính là nhân duyên trùng hợp, ông trời cũng không có cách nào. Lý Vô Địch nói. Con biết, đời người cuối cùng sẽ có những người khác nhau, theo những cách khác nhau, đứng ở phía đối lập với mình. Bất kể hắn là ai, tính tình thế nào, chỉ cần hắn muốn cùng con không chết không thôi, con chỉ có thể tiễn hắn lên đường. Đây chính là suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Hắn có thể thừa nhận mọi thứ của Quân Niệm Thương, thậm chí thừa nhận hắn là người tốt. Nhưng điều đó cũng không thể cản trở việc họ phải sinh tử tương sát. Trừ phi, hắn có thể buông bỏ Nguyệt Linh Lan. Nhưng, có thể sao? Phía tây dãy núi Đông Hoàng. 220.000 tàn quân nhúng máu vừa trốn thoát khỏi huyết kiếp kết giới, đang lo sợ bất an tụ lại một chỗ. Rất nhiều người trên thân đều mang thương tích, thậm chí mất tay mất chân. Bên trong huyết kiếp kết giới, họ đã tận mắt chứng kiến người bên cạnh và cộng sinh thú của mình, thi thể chất chồng thành núi, rồi bị hút cạn thành thây khô. Cảnh tượng đó chính là ác mộng cả đời. Sĩ khí từ chỗ dồi dào bỗng rơi xuống vực thẳm, đạo quân tàn tạ lúc này bị một áng mây đen u ám bao phủ, đè nén đến không thở nổi. Khởi bẩm Thánh Hoàng, Bắc Tiêu Thánh Vương và Tây Quyết Thánh Vương đã hy sinh. Chỉ còn lại hơn 8 vị thánh lão sống sót. Các thánh lão đã phải gánh chịu đòn tấn công tập trung của huyết kiếp kết giới. Thánh Hoàng, lại có thêm 50.000 huynh đệ tử vong. Bây giờ Thánh Thiên Vệ chúng ta chỉ còn chưa đến 120.000 người. Ba câu nói này tựa như ba mũi độc long thử, đâm liên tiếp vào người quân Thánh Tiêu, mỗi nhát đều xuyên tim thấu ruột. Đây không còn là chuyện hộc máu ba lần nữa, mà là sự tra tấn chí mạng. Trong mắt mọi người, vị Thánh Hoàng ấy cúi đầu, siết chặt hai nắm đấm, vẻ ngoài trông rất tĩnh lặng, nhưng thực chất ngũ tạng lục phủ đều đang rỉ máu, huyết nhục gân cốt như bị xé nát. Thánh Thiên Phủ, tiêu đời rồi. Nhất thống Đông Hoàng cảnh cái gì chứ, từ lúc khai chiến đến giờ, còn chưa giết nổi 1.000 người của đối phương, mà phe ta đã chết 130.000 đại quân. Toàn là huynh đệ tỷ muội bằng xương bằng thịt cả. Thảm quá rồi, hai lần liên tiếp bị Lý Vô Địch đùa bẩn trong lòng bàn tay, đẩy chúng ta đi chịu chết. Thánh Thiên Phủ đã bị phá hủy một nửa, còn muốn nhất thống Đông Hoàng cảnh thế nào nữa? Mất mặt, đây là lần mất mặt lớn nhất trong cả ngàn năm qua. Thánh Hoàng, xin người hãy dừng tay, hãy nhận thua đi. Đừng để các huynh đệ đi nộp mạng thêm nữa, chúng ta trở về thôi. Rất nhiều người đã mất hết hồn phách, nói gì đến tôn nghiêm. Giờ đây, trong lòng các Thánh Thiên Vệ chỉ còn lại sự hoảng loạn và tủi hổ. Bọn họ cảm nhận rõ ràng, Thánh Hoàng không còn là người mưu lược tài tình nữa rồi. Đệ nhất nhân Đông Hoàng cảnh này bị đùa dẫn đến mức này, đã sớm biến dạng. Cứ tiếp tục đi theo hắn, sẽ chỉ bị giả tâm của hắn hại chết. Xin Thánh Hoàng hãy rút quân lần nữa, phục hồi nguyên khí 3.000 năm, sau đó hãy tính chuyện nhất thống Đông Hoàng cảnh. Rất nhiều người bi thảm nói. Người đâu? Bỗng nhiên, Thánh Hoàng mở bừng hai mắt. Ánh mắt của hắn đã đỏ ngầu như Quân Niệm Thương, hằn đầy những tơ máu. Thánh Hoàng lúc này, tựa như một con hùng sư bị thương, bị máu tanh, hận thù, và cả sự ngạo mạn trong cốt tủy chi phối. Đem tất cả những kẻ lan truyền lời lẽ tiêu cực ra đây, toàn bộ trảm thủ cho ta, bắt đầu từ Triệu Thanh và Thiên Hung Thánh Lão. Tuân lệnh. Thánh Hoàng, cuối cùng vẫn là Thánh Hoàng. Dù hắn gần như đã mất đi lòng dân của Thánh Thiên Phủ, nhưng vẫn có thể dễ dàng phán quyết sinh tử. Phật. Phật. A, từng người đã mở miệng, bị chính người của Thánh Thiên Phủ vây giết, trảm thủ. Quân Thánh Tiêu, ngươi nhất định sẽ thua. Cứ tiếp tục thế này, không quá 10 ngày, Thánh Thiên Phủ sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi. Đông Hoàng cảnh sẽ không còn Thánh Thiên Phủ nữa. Cơ nghiệp vạn năm, lại bị ngươi, một kẻ cố chấp bảo thủ, chà đạp đến tan hoang. Không cần các ngươi giết ta, ta tự vẫn. Ta không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Hai vị thánh lão trước khi chết, đôi mắt tuôn lệ, khóc ròng ròng, rồi tự vẫn ngay tại chỗ. Nhìn thi thể họ ngã xuống giữa vòng vây của mọi người, toàn bộ tàn quân Thánh Thiên Vệ bỗng chốc im phăng phắc, lặng ngắt như tờ. Thỏ chết cáo buồn, sao có thể vui cho nổi. Trong đầu tuyệt đại đa số người, đều đang vang vọng lời nói trước khi chết của hai vị thánh lão, nó đã trở thành ác mộng, đủ để ám ảnh cả đời. Chém ngang lưng rồi. Ai mà không có thân nhân bằng hữu, chết trong cuộc chiến tranh giành tông môn này. Tự cho là đúng, xem thường đối thủ, để rồi bị phản sát đến nông nỗi này, với tư cách là phủ chủ của Thánh Thiên Phủ, quân Thánh Tiêu không cần phải chịu trách nhiệm sao? Giờ phút này, đôi mắt quân Thánh Tiêu đỏ rực, sắc mặt bi thương, thậm chí có mấy bước đi còn không vững. Đương nhiên, bên Khôn Nguyên Tông cũng chẳng khá hơn. 15 vạn đại quân đến đây hòng kiếm chác, người chưa đụng được, lợi lộc chưa vớt được nửa điểm, thiếu tông chủ thì bị giết, 5 vạn người chiến tử. Phó tông chủ, thế này thì làm sao trở về ăn nói với toàn tông đây? 50.000 huynh đệ đó. Tất cả đều chết thảm ở bên trong. Đầu của thiếu tông chủ vẫn còn chưa lấy về được. Nếu như phó tông chủ ngay từ đầu ngăn nguyên sấm lại, không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội khiêu khích, chúng ta đã không tiến sâu đến mức này, chết nhiều người như vậy. Giờ phút này, nguyên hồn đang ẩn mình trong hắc bào, làm sao có thể dễ chịu hơn quân Thánh Tiêu. Tất cả im miệng cho ta. Nguyên hồn gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng khiến đại quân an tỉnh lại. Phó tông chủ, Vân Tiêu kiếm phái đã tới tay, nhưng phải trả giá bằng sinh mạng của 50.000 huynh đệ, đã là một tổn thất quá lớn. Mau rút quân thôi, đừng quan tâm đến đám ngốc Thánh Thiên vệ này nữa. Nói bậy, chết 50.000 huynh đệ, cứ thế xám xịt bỏ chạy sao? Mặt mũi Khô Nguyên tông chúng ta để ở đâu? Để cho cả cổ thần quốc chê cười, mấy vị tông lão cãi nhau ầm ĩ, ta bảo các ngươi im miệng không nghe thấy sao? Nguyên hồn lại gầm lên một tiếng nữa. Toàn thể Khô Nguyên vệ chìm vào im lặng, cảm giác như răng bị đánh gãy còn phải nuốt vào bụng, chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Nguyên hồn. Quân Thánh Tiêu bước tới. Hai người nhìn nhau, rồi dùng một thiên văn kết giới cỡ nhỏ bao quanh, tiến hành một cuộc trò chuyện riêng tư. Thánh Hoàng, ta nói thẳng nhé, ta cũng không ngờ đám chó má tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc lại giấu huyết kiếp kết giới sâu như vậy. Uy lực của cái kết giới đệ nhất Đông Hoàng cảnh này, ngươi và ta đều đã thấy rồi. Đừng nói 30 vạn, cho dù toàn bộ Khôn Nguyên Tông chúng ta kéo đến, cũng chưa chắc hạ được cái Đông Hoàng Tông này đâu. Ngươi đừng có mơ mộng gì về Đông Hoàng Tông nữa, cái huyết kiếp kết giới đó, các ngươi 3.000 năm cũng không giải quyết nổi đâu. Nguyên hồn trong bụng nén một cục tức, đâu còn chút tôn trọng nào với Thánh Hoàng nữa. Không đến mức khoa trương như vậy. Chỉ cần các ngươi tăng viện thêm 15 vạn nữa, chúng ta lại bàn bạc kỹ lưỡng, nhất định sẽ có cách. Quân Thánh Tiêu nói. Tăng viện thêm 15 vạn. Ngươi tưởng Khôn Nguyên Tông ta điên rồi sao? Trừ phi ngươi đem cả địa bàn của Hắc Minh Tông cho chúng ta, nếu không thì miễn bàn. Nguyên hồn cười lạnh. Không thể nào. Vậy thì thôi, chúng ta cũng không thể chi viện thêm 15 vạn được. Nguyên hồn dứt khoát đáp. 5 vạn người bị giết, thiếu tông chủ chiến tử, Khôn Nguyên Tông các ngươi nuốt trôi cục tức này sao? Quân Thánh Tiêu giận dữ nói. Không phải là vấn đề nuốt trôi hay không, mà là vấn đề có khả năng hay không. Ngươi tưởng trong Khôn Nguyên cảnh của chúng ta không có đối thủ sao? Làm sao chúng ta có thể liều lĩnh chịu tổn thất lớn hơn để giúp ngươi đoạt lấy Đông Hoàng cảnh? Nguyên hồn tập trung nói. Hắn còn đau đầu hơn bất cứ ai, với kết cục này, hắn trở về Khôn Nguyên Tông, e rằng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Thánh Hoàng, ta khuyên ngươi rút quân đi, trở về dưỡng sức 3.000 năm nữa, đem giấc mộng đẹp này để lại cho con cháu ngươi thực hiện. Thứ cho chúng ta không thể tiếp tục hầu chuyện. Nguyên hồn khoát tay, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Vậy thì trả lại Vân Tiêu kiếm phái cho Đông Hoàng cảnh. Ngươi ngây thơ quá rồi, đồ đã ăn vào bụng, còn có thể nôn ra sao? Nguyên hồn cười nham hiểm. Quân Thánh Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Thôi được rồi, nói thật, tình nghĩa hai tông chúng ta vẫn còn, ta cũng không muốn làm mọi chuyện đi quá xa. Chỉ cần ngươi còn có biện pháp nào khả thi, ta vẫn nguyện ý theo ngươi. Chứ không ai muốn chết vô ích như ngày hôm nay đâu. Nguyên hồn lùi một bước. Ta có biện pháp. Giọng Quân Thánh Tiêu, âm lãnh như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Xin mời nói. Chỉ cần 220.000 người này, công phá hộ hải kết giới, dụ Lý Vô Địch dẫn người ra chi viện, rời khỏi huyết kiếp kết giới, rồi tiêu diệt bọn chúng. Quân Thánh Tiêu nói. Tưởng tượng thì hay lắm, nhưng ta hỏi ngươi, lúc đầu ngươi có 250.000 người còn không dám trực tiếp tấn công hộ hải kết giới, bây giờ chỉ với 220.000 tàn quân, ngươi lại bảo ta công phá hộ hải kết giới. Nguyên hồn bật cười, đây chẳng phải là dẫn người đi chịu chết sao? Trước kia không được, nhưng bây giờ được. Bởi vì, ta có một cách, mà bọn chúng có chết cũng không ngờ tới. Quân Thánh Tiêu nói. Xin rửa tai lắng nghe. Nguyên hồn đáp. Quân Thánh Tiêu ghé sát vào tai Nguyên hồn, thì thầm một câu. Nguyên hồn nghe xong, lục hỏa trong mắt cuộn trào, vô cùng kinh hãi nhìn Quân Thánh Tiêu, nói, ngươi điên rồi, chuyện như vậy mà ngươi cũng dám làm. Tại sao không dám? Ta là Thánh Hoàng, không phải Thánh Mẫu. Ta hỏi ngươi, thượng cổ hoàng tộc làm những chuyện như thế này còn ít sao? Dựa vào cái gì ta không thể làm? Quân Thánh Tiêu trầm giọng nói. Ta không quan tâm. Dù sao đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ta chỉ dẫn quân đi theo ngươi, còn cái chuyện xấu xa ngươi cần làm, tự mình xử lý đi. Nguyên hồn nghiêm túc nói. Không vấn đề gì, ngươi chỉ cần sau khi ta phá tan hộ hải kết giới, để Khôn Nguyên vệ xông vào chém giết là đủ. Quân Thánh Tiêu nói. Được, vì đạo nghĩa, ta sẽ cùng ngươi đi một lần cuối cùng. Đừng nói vì đạo nghĩa, hãy nói là để Khôn Nguyên Tông các ngươi tìm lại thể diện, báo thù rửa hận, như vậy nghe thật hơn đấy. Ha ha, Thánh Hoàng, quả là một người có khí phách lớn, ta bội phục. Hắn còn tưởng rằng, Quân Thánh Tiêu có thể sẽ cứ thế rút quân, không gượng dậy nổi nữa. Không ngờ, hắn lại tàn độc đến vậy. Quân Thánh Tiêu bị hành hạ đến mức này, với sự kiêu ngạo và tự tôn của hắn, làm sao có thể rút quân ngay bây giờ? Nếu làm vậy, thật sự sẽ khiến thiên hạ cười đến rụng răng, từ đó Thánh Thiên Phủ không gượng dậy nổi. Hắn nhất định phải làm liều. Hơn nữa, nếu để 100.000 Khôn Nguyên vệ này đi, đối phương sẽ không bao giờ quay lại chi viện nữa. Tương đương với việc biếu Không Vân Tiêu kiếm phái cho họ. Thời gian quý giá, nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, mau chóng tiến quân đến Nam Thiên Tông. Thành. Ngay lúc lòng người đang hoang mang, hai vị thủ lĩnh đã bàn bạc xong xuôi. Khi họ bước ra, Thánh Hoàng nói thẳng, Thánh Thiên vệ nghe lệnh, cùng ta tiến quân đến Nam Thiên Tông. Mọi người yên tâm, lần này, chúng ta tất thắng. Ta và Nguyên Hồn Phó Tông Chủ đã có diệu kế để giành chiến thắng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc là diệu kế gì? Tại sao không dùng ngay từ đầu? Không ai biết cả. Nhưng, sau khi chứng kiến Thánh Hoàng giết gà dọa khỉ, 12 vạn Thánh Thiên vệ chỉ có thể răm rắp tuân theo. Cha, rốt cuộc người có biện pháp gì? Tuyệt đối đừng đưa mọi người vào chỗ chết nữa. Quân Niệm Thương đuổi theo. Quân Thánh Tiêu nghe thấy câu này, quay đầu nhìn lại, thấy Quân Niệm Thương vẫn còn mang theo chiếc quan tài pha lê kia. Chiếc quan tài pha lê chói mắt này, đặc biệt gai mắt, đặc biệt châm chọc. Ngươi nói cái gì? Quân Thánh Tiêu híp mắt, lửa giận bùng lên. Con nói, đừng hại chết người của mình nữa ầm. Quân Thánh Tiêu đột một xuất hiện trước mặt hắn, một chưởng vỗ xuống, mục tiêu không phải Quân Niệm Thương, mà là chiếc quan tài pha lê. Ông! Chiếc quan tài pha lê cùng với người bên trong, trong nháy mắt tan biến, hóa thành bột mịn, phiêu đãng giữa đất trời. Niệm Thương, tiếp theo ngươi cứ nhìn, đừng nói chuyện. Quân Thánh Tiêu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, sau đó, quay người rời đi. Chỉ còn lại Quân Niệm Thương, ngơ ngẩn đưa tay ra bắt lấy những hạt bụi pha lê trong không trung. Đây là lần đầu tiên từ khi Quân Niệm Thương biết chuyện, phụ thân hắn đã đưa lưỡi kiếm trong tay, đâm vào trái tim hắn. Huyết nhục không đau. Nhưng tim, lại đau đến không muốn sống. Lan Nhi trong cơn tuyệt vọng, bụi pha lê theo gió bay lên, lấp lánh đầy trời, rồi rắc xuống mặt đất bao la. Trong cơn cuồng phong, Quân Niệm Thương tóc dài tung bay, một đêm bạc trắng mái đầu. Hết chương 385. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.